Đặng Hy Viên ho nhẹ một tiếng, nói, các vị đồng đạo, các ngươi cũng nhìn thấy Lâm Hải quân doanh báo nguy sách tin chưa? Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng nói, bọn họ phát hiện lao tổ cấp nửa tinh linh thú, đại biểu tên kia. Rốt cuộc đã tới. Mọi người lâm vào một loại vắng lặng một cách chết chóc bên trong, đây chính là nhân tộc hạo kiếp tai nạn A, coi như là lấy thực lực của bọn họ, cũng không dám nói ở trường hạo kiếp này bên trong có thể không thuận lợi sống tiếp. Huống chi, bọn họ đều có riêng mình gia tộc, bị bọn họ che chở người nhiều vô số kể. Thế nhưng, bọn họ lại có thể che chở bao nhiêu người đây? Đặng Hy Viên ánh mắt chuyển động, nói, thiên địa lao nhân đây. Hắn là trong chúng ta duy nhất trải qua lần hạo kiếp trước người, vì sao không ở đây đây? Lệ Tâm Phiền cười khổ một tiếng, nói, ta tự mình đến nhà đi mời, nhưng lão nhân ra người nói, thời cơ đã đến, hắn nhất định sẽ ra tay, ở trường hạo kiếp này bên trong, hắn cũng sẽ không keo kiệt này thành xưng giả. Dừng lại chốc lát, hắn lại nói, nghe lão nhân ra ông ta khẩu khí, tựa hồ là có hẳn phải chết chi trí. Mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, thiên địa lão nhân nhưng là lớn tuổi nhất cực đạo lao tổ, tu vi sâu không lường được. Có người nói sớm thì đạt đến lao tổ đỉnh cao. Chạm tới thần bí kia không thể so sánh siêu cấp ngưỡng cửa. Như là ngay cả người như vậy cũng ôm quyết chí chết, bọn họ lại sẽ là dạng gì kết cục đây? Đặng Hy Viên hơi thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng chấn định lại, nói, cũng được, nếu lao nhân ra người nói như vậy, chúng ta liền không tiện quấy rầy. Hắn chuyển đầu, nhìn về phía Nghe Cảnh Thâm, trên mặt nỗ lực tích tụ ra vẻ tươi cười, nói, Nghe huynh, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Mọi người con ngươi nhất thời sáng lên, nhìn phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ đợi. Sương Long quận cùng Lâm Lang quận mặc dù có thể ở các đời trong đại kiếp sừng sững không ngã, hai nhà này mới thật sự là then chốt ta. Nhưng mà, Nghe Cảnh Thâm nhưng là than nhẹ một tiếng, nói, các vị, thật không dám giấu giếm, anh Hồng tuy rằng tiến nhập nơi truyền thừa, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, sợ là khó có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn chuyển động, nói, ở nàng tu luyện thành công trước, hy vọng mọi người có thể dành cho nàng đầy đủ thời gian. Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng gần đây dì thượng sách lũ lũ xuất mặt, đồng thời cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, liền ngay cả cực đạo các lao tổ cũng không dám đối với hắn có nửa điểm khinh thường tâm ý, nhưng là, bọn họ càng rõ ràng hơn, hai quận mặc dù có thể trải qua đại nạn mà sừng sững không ngã, dựa vào là cũng không đơn thuần là Hà Gia, mà là dì Nghe hai nhà lực lượng A. Bây giờ thiếu sát nhân thành nhân, thiết huyết đan tâm một cây làm chẳng lên non, còn có thể giết chết linh thú sao. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên một cái dấu hỏi thật to. Cho tới vấn đề thời gian, vậy thì càng làm người tuyệt vọng, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, đây là đang cần dùng người mệnh đi lớp, hơn nữa còn là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái vo ép bờ hờ tờ ú cờ tờ ít giả tính mạng. Phương Triều Dương đôi lông mày nhíu lại, nói, Lao Phu nhớ, Âu Tiểu Hữu ở Kinh Sư tựa hồ khiến cho vui vẻ sung sướng, không biết hắn có thể có tin tức tốt gì truyền đến sao. Đặng Hy Viên lạnh rên một tiếng, nói, Âu Dương Minh xác thực lăn lộn vui vẻ sung sướng, nhưng chính là bởi vì quá thành công. Vì lẽ đó bị bệ hạ hạ lệnh, ở nhân tộc đại kiếp nạn kết thúc trước, không được ly khai Kinh Sư. Ha ha, vì lẽ đó vị này Âu Đại Sư các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Phương Triều Dương nhíu chặt lông mày, nói, Âu Tiểu Hữu không phải rất sợ chết người, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại. Đặng Hy Viên cười ha hả, nói, Phương Huynh có chỗ không biết, bệ hạ đã tư hôn, đem công chúa điện hạ gả cho hắn, hắn lưu luyến Kinh Sư phồn hoa còn đến không kịp, như thế nào lại ghi nhớ chúng ta đây? Mọi người ngẩn ra. Ánh mắt không khỏi trở nên quỷ dị. Nhưng mà, Nghe Cảnh Thâm nhưng là mặt không biến sắc, lại như chưa từng nghe thấy. Đặng Hy Viên đang chờ nói chuyện, đột nhiên một người vội vã chạy vào, đó là trong phủ phụ tá, bình thời lấy thận trọng chứ danh, nhưng giờ khắc này nhưng trở nên thất kinh. Đặng Hy Viên sắc mặt chìm xuống, nói, chuyện gì? Đại nhân, phụ tá này vẻ mặt đau khổ, nói, những manh thú kia đột nhiên ở chúng ta phía sau xuất hiện, đã cắt đứt chúng ta cùng kinh sư cùng khắp nơi liên hệ. Chúng ta biến thành cô thành. Chương 366, biếu tặng túi không gian. Khổng lồ đoàn xe đều đâu vào đấy hướng về mục tiêu ký định đi tới. Bách sĩ Tuyết tiểu ma nữ này tuy rằng quỷ kế đa đoan, ở cùng với nàng thời điểm thường thường cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng bị tính toán. Nhưng là, nếu như luận cùng đại quy mô đám người sắp xếp cùng vật phẩm điều hành, nàng làm, so với Âu Dương Minh tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, có thể để kinh sư bên trong cái kia chút mắt cao hơn đầu. Tiêu căng khó thuần thế ra các cường giả có thể dễ sai khiến giống như nghe lời, mà không lên chút nào yêu thiêu thân, cũng là mượn Âu Dương Minh tên tuổi gây nên. Nếu là không có Âu Đại Sư cái này đại danh nghĩa đè lên, coi như Bách Sĩ Tuyết điều hành năng lực mạnh hơn, cũng đừng hòng đem các loại người quản lý được ngoan ngoãn. Kỳ thực, coi như là hoàng đế bệ hạ tự thân tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho bọn họ làm được kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng giờ khắc này, nay đến từ chính bất đồng trong thế gia tất cả mọi người đang đối mặt nghe ra các người quản lý thời gian, trên mặt ít nhiều gì đều mang một tia lấy lòng. Cho tới nguyên nhân sao? Âu Dương Minh lại đi gần nửa ngày sau khi, đã bị Bách Sĩ Tuyết mời leo lên xe ngựa của nàng đồng hành. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi, coi như ban đầu có chút hoài nghi người, cũng là lập tức bỏ đi cái kia chút kế vặt, trở nên thuận theo vô cùng. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, nếu là ở giờ khắc này đắc tội rồi Nghe Gia Cát, vậy thì tương đương với đắc tội rồi Âu Dương Minh Đại Sư, này nhưng là bọn họ không thể chịu đựng nỗi đau à. Trong xe ngựa, Âu Dương Minh ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Tuy rằng ở trước mặt của hắn ngồi một vị công nhận đại mỹ nữ, hơn nữa còn là có mỹ hoặc chi thể nữ tử, nhưng hắn tâm giống như là nhiều năm khổ tu lão hòa thượng giống như vậy, không nổi nửa điểm sóng lớn. Bách Sĩ Tuyết chống cảm, cười híp mắt nhìn hắn, tuy rằng không chiếm được đáp lại, nhưng nàng tựa hồ cũng cảm thấy cực kỳ thú vị, đồng thời đối với chuyện này thích thú. Rốt cục, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, thiếu các chủ, ta cũng đã đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, lên xe ngựa, ngươi còn muốn thế nào? Bách Sĩ Tuyết trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường, nói, ngươi cũng không phải ứng với ta mời mà lên xe, còn muốn ta thế nào? Âu Dương Minh tức giận nói, thiếu các chủ, ngươi lại đang nói linh tinh. Vừa mới dưới con mắt mọi người, không phải ngươi mời ta lên xe sao? Bách Sĩ Tuyết ở Âu Dương Minh trước mặt không có hình tượng chút nào địa vươn người một cái kia lười biếng dáng dấp đem hoàn hảo hoàn mỹ thân thể thỏa thích triển khai phát hiện. Âu Dương Minh liếc nhìn sau khi, lập tức sau khi từ biệt đầu, đồng thời thầm mắng trong lòng một câu. Thực sự là tên tiểu ma nữ. Không, thực sự là tiểu yêu tinh. Bách Sĩ Tuyết nháy mắt mắt to, cười híp mắt nói, Âu Minh, ta vừa mới lần thứ nhất mời ngươi, ngươi nhưng là không hề bị lay động à. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, nói, ngươi không cần giải thích, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Nếu như không phải ta cho ngươi biết, ngươi không lên xe, những thế gia kia con cháu sẽ không chịu nghe lời của ta, sẽ trì hoãn hành trình, ngươi là có hay không còn trong buổi họp đến đây. Âu Dương Minh hơi run run, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ tức giận. Xác thực, nếu như Bách Sĩ Tuyết không có nói như vậy lời, Âu Dương Minh thật vẫn sẽ không lên xe đây. Bất quá, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, tại hắn đăng lên xe ngựa sau khi, tựa hồ tất cả trở nên càng thêm dung hiệp, toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng mau một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Sĩ Tuyết ở một số địa phương kiến giải, nhưng là đường nét độc đáo. Thiếu các chủ, chúng ta còn bao lâu có thể chạy tới Sương Long Quận? Âu Dương Minh thông minh xóa đùi xịt hai khai đề tài, do hỏi. Bách Sĩ Tuyết tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, nhưng cũng không có vạch trần, mà chỉ nói, nếu như theo chiếu tốc độ như vậy, một tháng sau khi là có thể đến Sương Long Quận, một cái nửa tháng là có thể chạy tới Phụ Thành. Âu Dương Minh trong lòng bản tính toán một chốc, cái tốc độ này xác thực không thể toán chậm. Dù sao, đây cũng không phải là một người, hoặc là mười mấy người đội ngũ nhỏ, mà là có thêm hơn 2.000 người đại đội nhân mã. Không nói những cái khác, riêng là dọc theo đường đi đồ ăn cung cấp, cũng đủ để làm người nhức đầu sắp nước. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh đưa tay, từ trên người móc ra một cái túi không gian, đưa tới, nói, thiếu các chủ, lần này mong ngài cứu viện, không cần báo đáp, nho nhỏ lễ mọn, xin vui lòng nhận đi. Bách Sĩ Tuyết con ngươi hơi sáng ngời, nàng nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, ngươi cái này, có thể không tính là cái gì lễ mọn rồi. Túi không gian, ở trên thế giới này giá trị to lớn, nhất định chính là khó có thể hình dung. Ngàn năm tới nay, cho dù là lấy hoàng tộc các đời tích lũy, túi không gian số lượng cũng sẽ không ngượt qua một bàn tay. Còn gia tộc khác, ngoại trừ 8 quận bên trong có thể cùng thượng giới câu thông, nắm giữ gia tộc bí cảnh cái kia 8 cái ở ngoài. Dư gia tộc cho dù là đem gốc gác móc giống, cũng chưa chắc có thể tìm được một cái túi không gian. Vật lấy hiếm là quý, không gian này túi giá trị, thậm chí còn muốn ở pháp khí bên trên. Vì lẽ đó, làm Âu Dương Minh đem vật ấy nắm lúc đi ra, Bách Sĩ Tuyết liền biết, chính mình khẳng định không cách nào từ chối túi không gian mê hoặc. Thế nhưng, nàng càng rõ ràng hơn, nếu như mình tiếp nhận rồi cái túi không gian này, như vậy thật vất vả cùng Âu Dương Minh thiết lập thân mật lại quan hệ đặc thù, sợ là liền như vậy liền muốn đoạn tuyệt. Tuy rằng nghe ra các vì là Âu Dương Minh bỏ ra rất nhiều, có thể vạn bảo đại hội người thứ nhất cũng đã để cho bọn họ thiếu thiên đại tình mặt. Mà bây giờ lại dựng lên một cái túi không gian, vậy sau này, nghe ra các dành cho Âu Dương Minh tình nghĩa sợ là liền phải tiêu hao hầu như không còn. Ánh mắt nhìn chăm chú tại không gian túi bên trên, Bách Sĩ Tuyết con ngươi từ từ nổi lên một đạo đỏ ửng, cặp kia quyến rũ mắt to càng là một chút xíu bắt đầu tích góp nước mắt, tựa như lúc nào cũng muốn nhỏ giọt xuống. Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu mơ hồ tê dại, hắn trợn tròn cặp mắt, nói, thiếu các chủ, khắc chế a. Nếu như nàng dáng vẻ ấy bị những người khác thấy được, lại liên nghĩ bọn họ cùng ở tại một chiếc xe ngựa bên trên, Âu Dương Minh coi như là dốc hết tam giang nước, cũng là rửa không sạch khắp người hoàn quất. Bách sĩ Tuyết Sinh sắn mũi thở rung động mấy cái, nàng như là gióng lên lớn lao dũng khí, nói, Âu Minh, ngươi liền đáng ghét như vậy ta sao? Âu Dương Minh sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, cái gì? Bách sĩ Tuyết chỉ vào túi không gian, nói, ngươi cứ như vậy nếu muốn cùng ta phủi sạch quan hệ a? Âu Dương Minh liếc nhìn túi không gian, thật sự là không cách nào vị này người đẹp trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tại sao nói cho một cái túi không gian, liền là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ? Tuy rằng Âu Dương Minh đối với nàng rất nhiều cảnh giác, nhưng trong nội tâm nhưng cũng không bài xích cùng nhân vật như vậy có chút gặp nhau a. Huống chi, bác sĩ Tuyết cũng không có cho Âu Dương Minh mang đến cái gì chí mạng tai nạn, phản mà đối với hắn có rất nhiều trợ giúp. Cho dù có đi nhầm vào công chúa điện xuống xe ngựa việc, nhưng này càng nhiều cũng là phải tự trách mình không rất cẩn thận mới là a. Nhìn thấy Âu Dương Minh một mặt mơ hồ vẻ mặt, bác sĩ Tuyết khẽ cắn hàm răng, nói, ngươi đem túi không gian cho ta, chẳng lẽ không phải muốn phải trả cùng chúng ta nghe ra các tình nghĩa, sau đó liền đoạn tuyệt quan hệ sao? Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, nói, ta tại sao muốn cùng nghe ra các đoạn tuyệt quan hệ a? Nghe ra các là toàn quốc tính đại thương gia, theo Âu Dương Minh danh vọng cùng thực lực tăng lên, cùng bọn họ hợp tác chỉ có thể ngày càng mật thiết. Bách sĩ Tuyết ngẩn ra, thần tình kia dường như trở mặt giống như vậy, nói rằng, ngươi đã không nghĩ, vì sao phải cho ta túi không gian? Âu Dương Minh không chút do dự nói, ngươi giúp ta chỉnh hợp đội ngũ, ta muốn mau chóng chạy đi, vì lẽ đó cho ngươi một cái túi không gian, thuận tiện mang theo một ít trọng yếu vật tư, này không coi vào đâu chứ? Không coi vào đâu. Bách sĩ Tuyết sửng sốt một lát, ánh mắt kia có bao nhiêu quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên nói, Âu Minh, trên người ngươi túi không gian có phải là không chỉ một chỉ? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, không sai. Hắn cho Hoàng thất luyện chế túi không gian việc. Tuy rằng không thể nói là tuyệt mật, thế nhưng ở trong hoàng tộc biết việc này giả, một cái lòng bàn tay có lẽ không chỉ, nhưng cũng tuyệt không có hai tay số lượng. Nghe ra các cũng coi như là tin tức linh thông, nhưng cũng không có tư cách biết được việc này. Bách sĩ Tuyết đôi mắt đẹp nháy một cái, chỉ chốc lát sau, nàng nói, ta hiểu được, xem ra là ta nghĩ xấu. Nàng đột nhiên đưa tay, một cái từ Âu Dương Minh trong tay đem túi không gian đoạt mất, thật chặt ôm vào trong lòng, khỏe mắt đuôi lông mày bên trong đều ẩn chứa nồng nặc ý cười. Lại cũng không nhìn thấy chút nào vẻ bị thương. Âu Dương Minh co rụt lại một hồi khoe miệng, đang chờ mở miệng. Ta. Bách sĩ Tuyết đột nhiên kêu lên. Cái gì? Ta. Này là của ta, ngươi đừng nghĩ phải đi về. Âu Dương Minh dở khóc dở cười nhìn Dương Dương đắc ý nàng, bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi. Bách sĩ Tuyết hài lòng đem chân khí đưa vào trong đó, nhất thời cảm ứng được trong đó không gian đặc thù. Tuy rằng một thước vuông không gian cũng không lớn, không cách nào chứa đựng quá nhiều đồ vật. Thế nhưng, đối với nghe ra các như vậy cửa hàng lớn tới nói, nho nhỏ này túi không gian có to lớn ý nghĩa. Đặc biệt là ở vận tải một ít thể tích khá nhỏ, nhưng giá trị liên thành vật phẩm thời gian, nó có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ, nhất định chính là không gì sánh kịp. Âu Dương Minh hơi lắc đầu, kỳ thực hắn cũng biết túi không gian quý giá dị thường, hoàn toàn không phải phổ thông bảo vật có thể so sánh. Nói theo một cách khác, túi không gian so với pháp khí còn chân quý hơn nhiều lắm. Thế nhưng, đối với Âu Dương Minh mà nói, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn bất cứ lúc nào đều có thể luyện chế càng nhiều hơn túi không gian. Tuy nói những tài liệu kia rất khó tìm, nhưng nghe ra các là địa phương nào. Âu Dương Minh đem túi không gian nằm trước khi ra ngoài, liền ở trong lòng bàn tính qua, cuộc mua bán này khẳng định có được kiếm lời. Chỉ là, gặp lại đến bách sĩ Tuyết này loại cực kỳ khó được hưng phấn cùng vui sướng thời gian, trong lòng hắn dĩ nhiên cũng là không rõ có vẻ cao hứng. Nhưng mà, vào thời khắc này, lỗ tai của hắn khẽ động, thu liễm nụ cười. Vén lên rèm cửa sổ. Phía sau xa xa, Võ Hạo Hãn rục ngựa lao nhanh mà tới, cất cao giọng nói, "Phò Mã gia, công chúa điện hạ cho mời." Bách sĩ Tuyết khỏe miệng nhất thời phết lên, nàng sau khi từ biệt ánh mắt, cố ý không cùng Âu Dương Minh nhìn nhau. Âu Dương Minh lúng túng nở nụ cười, đang chờ nói chuyện, liền nghe Võ Hạo Hãn nói, "Phò Mã gia, Xương Long quận có quân tình khẩn cấp đến rồi." Hơi thay đổi sắc mặt, Âu Dương Minh không chút do dự nói, "Tốt, ta lập tức đi tới." Hắn hướng về Bách sĩ Tuyết một chút đầu. Lập tức rời đi xe ngựa. Xe ngựa ở ngoài, cũng không biết có bao nhiêu con mắt chú ý nơi này, ở sau khi thấy một màn này, mặc dù không có người dám lắm miệng, nhưng mọi người trong con ngựa nhưng tràn đầy bắt quái cùng vẻ tò mò. Chương 367, rung động chu kỳ. Âu Dương Minh bước đi như bay địa đi tới công chúa ép một bắn điện hạ cái kia dành riêng xe ngựa một bên, Võ Hạo Hãn lập tức làm một cái xin mời lên xe ngựa đích thủ thế. Do dự một chút, Âu Dương Minh nói, Võ Huynh, như vậy không quá thỏa đáng chứ? Võ Hạo Hãn khỏe miệng kéo một cái, trong lòng ám đạo, tiểu tử ngươi gan lớn bao trời, ở ban đêm tự tiện xông vào công chúa điện hạ ngựa chuyện xe đều làm được, nhưng bây giờ nhưng đến vẫn ngây thơ. Bất quá, ngay ở trước mặt công chúa điện hạ mặt, hắn câu nói này đánh chết cũng không dám nói ra. Ho nhẹ một tiếng, Võ Hạo Hãn thấp giọng nói, ngài là phò mã gia, không có quan hệ. Âu Dương Minh khỏe mắt vẩy một cái, trong lòng ám đạo, phò mã gia ngươi một cái quỷ A. Cũng là bởi vì có quan hệ, ta mới không muốn đi lên A. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh âm. Âu Minh, ngươi nếu có thể lên bách sĩ tuyết xe, vì sao phải ở xe ngựa của ta trước bồi hồi do dự đây? Âu Dương Minh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường quái lạ. Đây coi như là người sai vật kia bay giấm chua A. Bất quá, đối với một cái bình thường nam tử mà nói, thời khắc này trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có chút hư vinh tâm. Hắn thở dài một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, đã tiến nhập xe ngựa bên trong. Bên ngoài xe ngựa, đang nổi lên lời nói, muốn khuyên bảo Âu Dương Minh tiến nhập xe ngựa Võ Hạo Hãn sửng sốt một chút, trong lòng mắng to. Người tiểu tử này, coi như là muốn giả vờ giả vịt, tốt xấu cũng chờ ta nói hơn hai câu A như thế không thể chờ đợi được nữa. Còn một mặt bị biểu tình ủy khuất, thực sự là không biết điều. Âu Dương Minh tiến nhập xe ngựa, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cặp kia quen thuộc hai con mắt. Chỉ là, lúc này ở này hai con mắt bên trong, hắn nhìn thấy, nhưng là một tia nhàn nhạt vui mừng cùng vẻ vui mừng. Khái khái, công chúa điện hạ. Âu Dương Minh ôm quyền hành lễ, trong xe ngựa ngồi xuống. Võ Hàm Ngưng hơi rũ xuống đầu, nói, ngươi còn muốn khách khí với ta như vậy sao? Âu Dương Minh trên mặt bắp thịt hơi động một hồi. Công chúa điện hạ, người đáng sợ, hù chết người, ngài muốn rụt rẻ một hồi à. Võ Hàm Ngưng cũng không có nhìn vẻ mặt của hắn, mà chỉ nói, kỳ thực, ta vừa nãy thật lo lắng. Cái gì? Âu Dương Minh trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Ta lo lắng, ngươi trước sau cũng không chịu tới. Chuyện này, cái này có gì đáng lo? Võ Hàm Ngưng trong con ngươi lóe lên một vệt ngượng ngùng vẻ, toàn bộ cổ tựa hồ cũng đỏ lên, ngươi dù sao cũng là phụ hoàng chính mồm hứa hẹn phò mã ra ai nhưng là... Ngươi thả rằng đến cái kia hồ mị tử trên xe, cũng không chịu cùng với ta. Nhân ra lại sẽ ra sao đây? Âu Dương Minh trố mắt ngoát mồm, con bà nó, đây cũng toán là lý do gì? Công chúa điện hạ, ngài thật sự hiểu lầm. Âu Dương Minh vội vã không nhịn nổi nói, tại hạ chưa bao giờ đã đáp ứng bệ hạ A. Võ Hàm Ngưng sâu kín nhìn hắn một chút, nhất thời để Âu Dương Minh đem phía sau hết thể giải thích đều gắng gượng nuốt trở vào. Đối mặt như vậy tiếu giai nhân, thật sự có thể quyết tâm không nhìn của nàng. Lại có thể có mấy người. Hơn nữa, Võ Hàm Ngưng làm việc rất có chừng mực, chưa bao giờ bức bách quá hắn cái gì, trái lại chỉ là yên lặng mà ở bên biên thêm một phần trợ lực. Coi như là lại tâm địa sắt đá người, không có khả năng thờ ơ không động lòng. Chuyện của tôi nét. Võ Hàm Ngưng nhìn Âu Dương Minh một lát, rốt cuộc nói, chuyện của quá khứ, chúng ta liền đều không nhắc. Nàng dừng một chút, nói, Sương Long quận vừa truyền đến tình báo, ta có quyền lấy ra một phần, tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Âu Dương Minh sắc mặt chìm xuống, tâm tình căng thẳng, trên người nhất thời hiện ra một tia như có như không sát khí. Cái gì tình báo? Bách sĩ Tuyết tuy rằng có thể đem lớn như vậy đội ngũ mấy ngàn người xử lý tỉnh tỉnh hữu điều, thế nhưng ở đây phương diện so với thiên hạ cộng chúa hoàng thất, nhưng còn hơi kém hơn một bậc. Võ Hàm Ngưng trầm giọng nói, Lâm Hải quân doanh xuất hiện lao tổ cấp nửa tinh linh thú. Âu Dương Minh lạnh rên một tiếng, nói, liền lao tổ cấp nửa tinh linh thú cũng đi ra, tên kia xuất hiện thời gian. Hẳn là sẽ không quá một chứ. Võ Hàm Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm nét mặt nói, đây chỉ là tình báo một phần. Nàng nghiêm túc nói, chúng ta hoài nghi, con kia lão tổ cấp nửa tinh linh thú xuất hiện, chẳng qua là một cái hấp dẫn tầm mắt mục tiêu mà thôi. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, có ý gì? Lão tổ cấp nửa tinh linh thú xuất hiện, đem Sương Long quận mọi ánh mắt đều hấp dẫn ở Lâm Hải ở ngoài, các nơi đối tượng an bài cũng là như thế. Thế nhưng, ngay ở một ngày trước, Sương Long quận phủ thành xung quanh nhưng là xuất hiện đại lượng manh thú, trong đó không thiếu nửa tinh linh thú. Võ Hàm Ngưng nghiêm nghị nói, những manh thú này xuất hiện cực kỳ kỳ lạ, trước đó dĩ nhiên không có ai phát hiện, mà bọn hắn một khi xuất hiện, liền lập tức đánh về phía các nơi thôn lạc thành trại, tạo thành không biên giết hại đồng thời, cũng cắt đứt Sương Long quận phủ thành dẫn tới các phe con đường. Âu Dương Minh mí mắt không tự chủ được nhảy lên mấy lần, nói, cái này không thể nào, phủ thành ở Sương Long quận khu vực trung tâm, khoảng cách Lâm Hải rất xa. Chúng nó làm sao có khả năng vô thành vô tức tới được. Phải biết, từ Lâm Hải bên trong đi ra, nhưng là mỗi bên loại manh thú A. Nếu như là loài người quân đội, đi qua cải trang gì gì đó, hay là còn có thể giấu giếm được đồng loại, tiến nhập địch quốc phúc địa. Nhưng muốn nói một đám manh thú có thể làm đến bước này. Trừ phi toàn bộ trong nhân tộc tất cả mọi người mắc mắt mù bệnh, bằng không đoạn không khả năng. Võ Hàm Ngưng hơi lắc đầu, nói, ta chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là vạn vạn không tin. Thế nhưng... lão tổ tông hướng về ta truyền lời, lần này đại kiếp nạn, đúng lúc gặp không gian rung động chu kỳ, đây là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ, để ta tất cả cẩn thận. Âu Dương Minh chân mày cau lại, lẩm bẩm, không gian rung động chu kỳ, đây là cái gì? Võ Hàm Ngưng cười khổ nói, đây là thượng giới đối với không gian hiện tượng đặc thù một loại mật ngữ giải thích, là ý nói, không gian mỗi một quãng thời gian đều sẽ phát sinh biến dị, đồng thời tạo thành các loại không cách nào giải thích dị tượng. Đây là các tộc hạo kiếp, nhưng nếu như có thể thỏa đáng lợi dụng, cũng sẽ là các tộc quật khởi kỳ ngộ. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cái gì dị tượng? Trời long đất lở, trời sập đất rung, đều là dị tượng. Võ Hàm Ngưng biểu hiện ngưng trọng nói, truyền thuyết, ở đại cấp bậc vũ trụ không gian rung động trong lúc, liền toàn bộ thế giới đều có khả năng vì vậy mà hủy diệt. Âu Dương Minh hít một hơi thật dài khí lạnh, hắn cũng không cho rằng Võ Hàm Ngưng sẽ chuyện giật gân. Sức người có hạn, nhưng tự nhiên sức mạnh to lớn nhưng là vô cùng vô tận. Ở sức mạnh kia trước mặt, nhân loại chỉ có thể cầu khẩn, nhiều nhất chính là lợi dụng một, hai. Nhưng muốn chống lại, cái kia nhưng là tuyệt đối không thể. Công chúa Điện Hạ, ý của ngài là, lần này chúng nó đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc Phúc Địa, cùng cái kia cái gọi là không gian rung động chu kỳ có quan hệ. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, hay là như vậy, nhưng đây cơ hồ là giải thích duy nhất. Võ Hàm Ngưng hơi gật đầu, nàng ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, nhưng lần này trong ánh mắt hàm nghĩa liền khác xa nhau. Âu Minh, nếu như đúng là như vậy, chúng ta liền nhất định phải cẩn thận. Tại sao? Bởi vì con kia phủ xuống linh thú không chỉ nắm giữ cực cao trí tuệ, thậm chí vẫn là một con tinh thông không gian bí pháp linh thú. Nếu là thật gặp phải cường đại như thế chi linh thú, coi như lão tổ tông tự mình ra tay, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn tuy rằng đã sớm biết linh thú tương đối khó quấn, bằng không cũng sẽ không cố ý triệu tập trăm vị cực đạo lao tổ đồng hành. Thế nhưng, muốn nói con linh thú kia so với Võ Nguyên Vĩ còn cường đại hơn, vậy thì có chút làm người nghe kinh hãi. Dù sao, tại hắn biết trong lịch sử, bất luận xuất hiện linh thú làm sao mạnh mẽ, coi như là xông phá hai quận cường giả phong tỏa, nhưng cuối cùng nhưng không có chỗ nào mà không phải là bỏ mạng ở hoàng gia người mạnh nhất tay. Nhưng nếu là lần này đến linh thú thật sự quá mức cường đại, như vậy, trăm tên lão tổ liên thủ, có hay không có thể chiến thắng đây? Gặp được Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa thất thường, Võ Hàm Ngưng do dự một chút, nói, Âu Huynh, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có thế giới lực ngăn, quá mạnh mẽ linh thú là không có khả năng đi tới thế giới của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, nhất định có thể đủ chém giết. Âu Dương Minh cảm kích nhìn nàng một cái, nói, đà tạ. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định mạnh mẽ. Từ lúc chạy tới kinh sư trước, hắn cũng đã định hạ quyết tâm, muốn ngăn cản lần này đại kiếp nạn. Mà bây giờ, khi hắn từ kinh sư lúc trở lại, không chỉ thực lực của bản thân xảy ra long trời lỡ đất thay đổi thật lớn, hơn nữa thân biên còn có càng thêm đáng sợ trăm vị cực đạo lao tổ sức mạnh. Như vậy, hắn còn có cái gì có thể lo lắng cùng sợ đây? Âu Dương Minh xoay người, liền phải rời đi. Võ Hàm Ngưng nhưng là nói rằng, Âu Minh, tiếp theo. Một cái túi không gian vứt cho Âu Dương Minh, hắn tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi hơi biến sắc mặt, nói, kỳ thạch. Trong này chứa, đều đang là hoàng gia các đời bắt được kỳ thạch. Này nhưng đều là vạn kim khó cầu đáo vật à, là cùng hỗn độn động bên trong kỳ thạch sánh vai, có thể rèn đúc pháp khí bảo vật. Những này, là phụ hoàng để ta mang tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Võ Hàm Ngưng nhàn nhạt giải thích. Âu Dương Minh thật sâu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, đà tạ. Giơ tay, hắn nhấc lên màn xe ra. Bên trong xe ngựa, Võ Hàm Ngưng trong ánh mắt ẩn chứa một tia ý cười nhàn nhạt, dũng mãnh dứt khoát, không có gì lo sợ, đồng thời hiểu được biến báo chi đạo, không làm không sao cả cổ hủ việc. Đây mới là nàng thưởng thức nam nhi tốt đây. Tay nhỏ ở bên hông dừng lại, nàng tựa hồ cũng cảm ứng được này thành cùng nàng tâm linh tương thông trường kiếm khát vọng. Kiến công lập nghiệp, nữ nhi ra giống như có thể. 4. Xa xa, bao quát ngũ nhạc ra ở bên trong mấy vị cực đạo lao tổ một cách tự nhiên mà đi cùng nhau. Bọn họ cũng vậy trao đổi ánh mắt, từng cái trên mặt đều mang ý cười. Ha ha, tuổi trẻ chính là tốt. Bất quá, Âu Huynh cũng thật là gan lớn bao trời. Ở công chúa Điện Hạ ngay dưới mắt đi quyến rũ Hạp Hân thả khẽ cười một tiếng, nói, ta sai rồi, là lấy lòng nghe ra các thiếu các chủ. Ha ha, hiện tại công chúa Điện Hạ ghen tị, giờ đến phiên Âu Huynh ăn đau khổ đi. Mấy người đều là cười lên, bọn họ cũng không có nửa điểm châm chọc ý tứ, mà là mang theo thiện ý trêu đùa. Dù sao, bọn họ cũng là từ người trẻ tuổi tới được, tự nhiên lý giải phần kia tuổi trẻ khinh cuồng, ham hở cảm giác. Ai, y theo ta nhìn, Âu Huynh tự nhiên có thủ đoạn năng lực. Không cần chúng ta bận tâm. Ngũ nhạc gia cười híp mắt nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, trí tại thiên hạ, lại có thể bị mấy cái nho nhỏ cô gái yếu đuối ràng buộc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là lườm một cái. nho nhỏ cô gái yếu đuối. Công chúa điện hạ là cô gái yếu đuối, vẫn là Nghe gia các thiếu các chủ là cô gái yếu đuối đây. Như là thay đổi ngươi, bất luận gặp phải một cái nào, sợ là đều phải bị quản đến xít sao đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn trong miệng bàn luận trên trời dưới biển, trong lòng cực kỳ hâm mộ thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Âu Dương Minh vội vã mà rời đi công chúa điện hạ xe ngựa, đang cùng bác sĩ Tuyết Thương nghị chỉ chốc lát sau, toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên nhất thời xảy ra biến hóa to lớn. Một loại không khí sốt sắng ở trái tim tất cả mọi người đầu không khỏi hiện ra đồng thời quanh quẩn. Tất cả cực đạo lão tổ cách không mà nhìn, một cổ vô hình chiến ý lặng yên bay lên. Chương 368, chim nhỏ cùng cự thú. Giống to lớn tiếng gầm gừ ở Lâm Hải nơi sâu xa quanh quẩn. Một con hình thể to lớn, mấy đạt đến 10 trượng cự thú đứng ở một tòa núi nhỏ sườn núi bên dưới. Cái kia cự thú ngẩng đầu đứng thẳng, hầu như liền cùng sườn núi sánh vai. Này con cự thú có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay duỗi triển khai, đều cơ hồ theo kịp nửa cái thân thể dài. Nó chuyển đầu chung quanh, đột nhiên đưa tay tóm chặt phía dưới một cái to lớn mãng xà. Cái kia mãng xà cũng có 7-8 trượng độ dài, nhưng nếu là cùng này con 8 cánh tay cự thú so với, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Mãng xà tới tay, nó cũng không thèm nhìn tới, dĩ nhiên cứ như vậy mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem mãng xà cắn thành hai đoạn. Cái kia mãng xà ở cự thú trong tay, nguyên bản cũng không dám dãy rủa, thế nhưng thân thể đau nhức khiến nó quên mất hoảng sợ, cũng là cắn một cái ở cự thú trên cánh tay của. Thế nhưng, 8 cánh tay cự thú tựa hồ không cảm giác chút nào, vẫn là từng ngụm lặp lại, chỉ trong chốc lát trong đó, cái kia con cự mãng liền đã hoàn toàn bị nó nuốt vào bụng. Tựa hồ là ý do vị tấn túi xuống đầu, ở cự thú quanh người, cái kia trước sau trái phải đều có vô số manh thú bò lổm nổm, thân thể của bọn họ lắm điều run, dù cho hoảng sợ đã sâu tận xương tủy, nhưng cũng không dám chút nào dễ dàng chạy trốn. 8 cánh tay cự thú hài lòng liệt khai miệng rộng, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Nhưng mà, thanh âm của nó vừa gọi ra một nửa, giữa bầu trời chính là đột nhiên xẹt qua một đạo màu đỏ quang ảnh. Quang ảnh kia nhanh như chớp giật, lấy không có gì sánh kịp tốc độ xông phá thời gian cùng không gian, thoáng qua đánh vào xa xa một cái sườn núi bên trong, dĩ nhiên đem tòa này cũng không tính quá nhỏ sườn núi miễn cưỡng nổ sụp. 8 cánh tay cự thú âm thanh im bặt đi, nó trợn tròn cặp mắt, dùng ngờ vực không chừng ánh mắt đánh giá xa xa sụp đổ sườn núi, tựa hồ là đang kỳ quái cái gì. Chỉ chốc lát sau, lại là một tia ánh sáng đỏ từ đống kia trong phế tích bay lên trời, đồng thời treo lập ở giữa không trung. Đây là một con dường như anh vũ kích cỡ tương đương chim nhỏ, nó cả người bốc như lửa hồng quang, tuy rằng thể tích so với 8 cánh tay cự thú tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng khi nó phóng lên trời một khắc đó, xa gần tất cả manh thú đều là trong nháy mắt nằm rạp hạ thân thể, tựa hồ liền ngước nhìn lòng can đảm của nó cũng không có. 8 cánh tay cự thú do dự một chút, cung cung kính kính nói, đại nhân, ngài tìm tới rời đi đường sao? Tiểu điểu nhi đột nhiên thấp đầu, cái kia bén nhọn dường như thực chất một loại ánh mắt chừng đi qua. Phù phù. 8 cánh tay cự thú không chút do dự mà quỳ xuống, nó cái kia thân thể cao lớn quỳ gối mà xuống trong nháy mắt đó, cũng không biết có bao nhiêu manh thú vì vậy mà xui xẻo bị ép vì là huyết nhục bột mịn. Thế nhưng, dĩ nhiên không có một con manh thú dám phát sinh rên gì tiếng. Tiểu điểu nhi này mới thu hồi ánh mắt, trên người nó một cách tự nhiên mà lộ ra một cỗ không nói ra được cao quý khí tức. Bản tọa nếu là muốn ly khai, tự nhiên là rất dễ dàng. Tiểu điểu nhi ngạo nghễ nói, bất quá, bản tọa là lần theo thôn thiên dư nghiệt mà tới. Nếu cái kia dư nghiệt bị không gian rung động mang tới vùng thế giới nhỏ này, bản tọa không đem nó lùng bắt đánh gục, chắc là sẽ không rời đi. 8 cánh tay cự thú liên tục gõ đầu, lớn tiếng nói, đại nhân anh minh. Nhưng mà, ở nhưng trong lòng của nó là âm thầm đoán thầm, ngài nói rất thêm hay, còn không phải là bởi vì vẫn còn vị thành niên, dĩ vô pháp phá mở rung động không gian, cho nên mới bất đắc dĩ ngưng lại nơi này. Nếu không thì, lấy ngài cái kia nhảy thoát tính tình, nơi nào khả năng ở đây cái linh khí đê mê, không có chút giá trị nào tiểu thế giới dừng lại lâu như vậy. Tiểu điểu nhi lay động một chút thân thể, nói, đúng rồi, ngươi không phải nói đến thế giới này có nhiệm vụ mà, vì sao không đi làm? 8 cánh tay cự thú vẻ mặt đau khổ, nói, có ngài ở đây mới thế giới, ta đương nhiên phải tại người biên hầu hạ, còn nhiệm vụ gì gì đó, tùy tiện khi nào đều là có thể làm. Tiểu điểu nhi ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ chốc lát sau như là mất đi hứng thú, nói, này, ngươi có nhiệm vụ gì, nói nghe một chút. 8 cánh tay cự thú tuy rằng tuyệt đối không muốn để này con chim nhỏ đây nhúng tay trong đó, nhưng cũng càng thêm không dám nghịch lại, nói, đại nhân, nhiệm vụ của ta là tiêu diệt phía thế giới này dị tộc, tinh chế thế giới, đưa nó kéo vào chúng ta cự thú lãnh địa. Tiểu điểu nhi khinh thường xem xét nó một chút, nói, chỉ bằng ngươi cái này đồ vô dụng, cũng muốn khiêu động thế giới căn cơ. Tám cánh tay cự thú vội vàng nói, ta đương nhiên không được, nhưng chỉ cần đem có dị tộc rửa sạch, thượng giới tự có đại năng giả thi pháp đây. Tiểu Điểu Nhi nháy mắt hai cái, nói, ngươi lần trước khẩn cầu ta đánh mở đường hầm không gian, vận chuyển thú đám đi qua, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chính là, Tiểu Điểu Nhi con ngươi sáng lên, nói, nghe tới cũng là có chút ý nghĩa, đến đến, bản tọa cùng ngươi đồng hành. Nó đập cánh vai, cứ như vậy trực tiếp rơi xuống cự thú trên đầu. Tuy rằng thân thể của nó chỉ có một chút như vậy đây, nhưng cự thú thân thể nhưng là đột nhiên cương trực ở, thậm chí là sợ sệt được run lẩy bẩy. Tiểu Điểu Nhi giận tím mặt, đạp cự thú đầu, kêu lên, ngươi tính là gì cao cấp linh thú, làm sao như vậy vô dụng. Tám cánh tay cự thú vẻ mặt đau khổ kêu rên nói, đại nhân, ngài huyết mạch uy thế quá mạnh mẽ, ta không chịu được a. Tiểu Điểu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ai, quá mạnh mẽ cũng là phiền phức a. Thôi, bản tọa thu ngươi vì là tọa giá, cho bản tọa mở đường. Tám cánh tay cự thú trong mắt tinh mang tung tóe, lóe lên mừng rỡ như điên vẻ, nó vội vàng nói, đa tạ đại nhân. Hai chân dùng sức, nó đột nhiên nhảy lên, dường như chỉ trong nháy mắt khôi phục toàn bộ sức mạnh. Tiểu Điểu Nhi ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, hai cánh của nó run lên, một nguồn sức mạnh vô hình ở phía trước trăm trượng nơi đột nhiên sinh ra. Cái kia trong một vùng hư không từng đạo lực lượng quỷ dị lưu chuyển, từ từ dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn dường như lốc xoáy phong nhãn một loại cửa động, từ cửa động này một đầu nhìn sang, nơi đó nhưng là một cái khác hoàn toàn bất đồng địa phương. Tám cánh tay cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên đất đông đảo mánh thú lập tức là bỏ dậy, như ong vỡ tổ giống như tràn hướng cửa hàng lớn. Cuối cùng, tám cánh tay cự thú mang theo trên đầu Tiểu Điểu Nhi, bước ra to lớn bước chân, cũng là tiến nhập cửa động bên trong. 4. Xương Long quận phủ thành, lúc này đã là một mảnh căng thẳng. Không biết từ chỗ nào nhô ra thú đám, đã xa xa mà đem trọn tòa phủ thành vây nốt. Phu cận thôn lạc nhân tộc hoặc là bị tàn sát thí hết sạch, hoặc là chính là trốn vào phủ thành bên trong. Đứng ở trên thành tường, ngước nhìn xa xa đếm không hết thú đám, cho dù là cực đạo các lao tổ cũng là vì vẻ biến. Thiên địa lao nhân tuy rằng chưa từng tham gia ngày đó tụ hội, thế nhưng vào lúc này, cũng không cách nào giữ được mình. Hắn đứng ở thành đầu, im lặng nhìn phương xa. Tiền bối, ngài có thể nhìn ra, chúng nó là thế nào xuất hiện sao? Đặng Hy Viên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Khi chiếm được phủ thành biến thành cô thành tin tức sau khi, sắc mặt của hắn vẫn trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này tốt xấu đem trải qua lần trước đại kiếp thiên địa lão nhân mời được trên tường thành, tự nhiên là muốn từ trong miệng hắn đào ra một chút vật. Nhưng mà, thiên địa lão nhân suy nghĩ rất lâu, nhưng là âm u lắc đầu, nói, các đời thú triều bắt đầu, đều là từ bịa rừng khu vực bạo phát, sau đó một đường quét ngang, cho đến cuốn khắp thiên hạ. Giống như ngày hôm nay, đột nhiên ở trong nhân tộc địa lúc xuất hiện, nhưng là trước nay chưa từng có. Đặng Hy Viên cười khổ nói, tiền bối, ngài cảm thấy cho chúng nó là như thế nào làm được. Thiên địa lão nhân không chút do dự mà lắc đầu, nói, không biết. Chúng nó, có phải là biến thông minh? Phương Triều Dương cho mày, hỏi. Thiên địa lão nhân thấy buồn cười, nói, thú triều đại kiếp nạn cũng không phải lần một lần hai, nếu như chúng nó sẽ thành thông minh, chắc chắn sẽ không kể từ bây giờ mới bắt đầu. Dừng một chút, hắn lại nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, lần này phủ xuống linh thú trên người, hay là cất giấu một cái có thể mở ra không gian con đường bí bảo. Linh thú, bí bảo. Ngoại trừ Nghe Gia lão tổ ở ngoài, những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin vào thái của mình. Nhân loại mặc dù có thể vượt qua manh thú, đồng thời đem chúng nó trục xuất, đó là bởi vì nhân loại hiểu được sử dụng công cụ, gen đúc trang bị. Mà linh thú sử dụng bí bảo, nhưng là chưa từng nghe thấy. Thiên địa lão nhân hơi lắc đầu, nói, lão phu cũng chưa từng gặp chuyện như vậy. Nhưng linh thú có thể sử dụng bí bảo, nhưng là đời trước hoàng tộc lao tổ tông nói. Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên ngưng trọng đứng lên, nhìn xa xa mánh thú, đều cảm thấy sâu sắc hàn ý. Đột nhiên, thiên địa lao nhân nâng lên đầu, cái kia đục ngầu ánh mắt vào đúng lúc này đột nhiên trở nên sắc bén. Cẩn thận, chúng nó sắp tới. Theo câu nói này vang lên, xa xa đàn thú bên trong đột nhiên truyền đến từng trận to lớn tiếng gầm gừ, những thanh âm này nảy lên đối phương rơi. Dĩ nhiên mang theo một loại không nói ra được quái lạ ý nhị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ, trong lòng bọn họ hàn ý ngày càng nồng nặc. Nếu như những manh thú này chỉ là hướng về tường cao xông lại, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Thế nhưng, bây giờ những manh thú này nhưng biểu hiện cực kỳ chỉ huy, cũng không có mạo muội lên trước công thành, này ngược lại để cho bọn họ có chút lo lắng đề phòng. Thiên địa lão nhân thật sâu hít hơi, hắn gần từng chữ nói, linh thú. Cái gì? Mọi người kinh ngạc hỏi. Linh thú, ngay ở bên ngoài. Một luồng không khí sốt sắng nhất thời ở trong đám người tràn ngập ra, liền ngay cả mấy nhà kia có kinh nghiệm chiến đấu phong phú truyền thừa gia tộc cường giả đều không ngoại lệ. Ai cũng biết, lớn như vậy tác phẩm nhất định là linh thú mua bán lại đi ra. Thế nhưng, các đời trong chiến đấu, linh thú xuất hiện sớm như vậy, nhưng cũng là phá thiên hoang lần thứ nhất ta. Không rõ, bọn họ đều cảm giác được, một lần này nhân tộc đại kiếp nạn cùng dĩ vãng đã có bất đồng cực lớn. Chỉ là, như vậy rốt cuộc chuyện tốt, còn là chuyện xấu đây. Nghe cảnh thâm thở dài một cái thật dài, nói, đi đem thượng sách mời tới đi. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi xuống trên người hắn, nghe cảnh thâm ánh mắt kiên định, cất cao giọng nói, các vị, Lao Phu hôm nay liền đem anh Hồng gọi ra. Một khi phát hiện linh thú, chúng ta liền bảo vệ thượng sách cùng anh Hồng đi qua đi. Phương Triều Dương do dự một chút, nói, nghe huynh, anh Hồng cô nương thời gian tu luyện quá ngắn đi, sợ là rất khó đem thiết huyết đan tâm tiềm lực toàn bộ bước ra a. Nghe cảnh thâm cười khổ một tiếng, nhìn phương xa lít nha lít nhít, từ từ đến gần thú đám, chậm rãi nói, ta biết, nhưng ta sợ. Không có thời gian. Đột nhiên, phương xa thú nhóm tượng là chiếm được cái gì chỉ lệnh giống như, chúng nó đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về tòa này nguy nga tưởng thành nhanh chóng vọt tới. Cái kia đầy khắp núi đồi, chỉ thấy lần lượt từng bóng người lấp lóe, thú đám vô cùng vô tận, vô số kể. Chương 369, Địa Long Thú. Từng đạo thê lương tiếng hô bên trong, vô số mảnh thu hướng về cao tưởng thành lớn lao nhanh mà tới. Nếu là ở bao la bát ngát phía trên vùng bình nguyên, đối mặt như vậy đông đảo mảnh thú, tuyệt đối là một hồi làm người tuyệt vọng ác ngộng. Cho dù là cực đạo lao tổ ở đây, cũng thì không cách nào ở vô cùng vô tận mảnh thu vây công bên dưới chạy ra sinh thiên. Thế nhưng, nơi này là Xương Long quận phủ thành, là nhân tộc hạt nhân phúc địa một trong. Thành phố này ở các đời nhân tộc đại kiếp nạn bên trong, đã từng tao ngộ vô số đau khổ. Vì lẽ đó, nó sớm đã bị xây tạo thành một cái tường đồng vách sắt chiến đấu pháo đài. Cái kia cao lớn tường thành 10 trượng có thừa, đứng ở mặt trên hướng phía dưới nhìn xuống, có thể cho người mang đến một loại tự tin mãnh liệt cảm giác. Đặng Hy Viên đột nhiên xoay người, gào to nói, Lệ tướng quân, chúng nó đến đến rồi, xin mời chỉ huy quân đội. Lệ Tâm Phiền hơi gật đầu, hắn trầm giọng nói, máy bắn đá, chuẩn bị. Hắn ở lúc còn trẻ, tuy rằng đã từng tham gia vô số lần tương tự với Lâm Hải chiến đấu, nhưng lúc đó chiến đấu quy mô nhưng kém xa cùng giờ khắc này so với. Nhìn đây khắp núi đồi nhào tới thu đám, Lệ Tâm Phiền bên trong lòng cũng là thấp thỏm. Chỉ là, tại hắn trầm ổn bề ngoài bên dưới, căn bản là không nhìn ra chút nào đầu mối. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong tường thành nhất thời bay ra một viên to lớn, thiêu đốt hỏa diễm hình tròn hòn đá. Những tảng đá này đều trải qua thô sơ giản lược đánh bóng, bay ở không trung vù vù vang vọng, làm hòn đá rơi xuống đất thời gian, bởi vì cường đại động lực tác dụng, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hướng phía trước lan. Ở cự thạch nghiền ép bên dưới, dọc theo đường đi cũng không biết có bao nhiêu manh thú bị ép thành thịt băm. Trên tường thành nhất thời truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, ở gặp được cự thạch mạnh mẽ như vậy uy năng sau khi, thủ vệ bọn quân sĩ đều là tự tin tăng gấp bội. Nhưng vào lúc này, một con cự thú nhưng là đột ngột ở trong bầy thú nhảy lên, đó là một đầu thân dài đạt đến 3 trượng gấu to, nó cơ lớn lòng bàn tay tàn nhẫn mà đánh về phía trước. Một đạo nổ vang sau khi, khối này tảng đá lớn nhất thời ngừng lại, dù cho nó mặt trên ngọn lửa hừng hực vẫn, nhưng cũng không cách nào lại cho phụ cận thú đám mang đến tổn thương gì. Này con cự thú một cái tát đập ngừng tảng đá lớn, nó ở phương xa ngạo nghệ hướng về tường thành phương hướng ngắm nhìn, ngọn lửa hừng hực ở nó thân biên thiêu đốt, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Linh thú? Phương Triều Dương nghi ngờ hỏi. Không, là một lao đầu tổ cấp nửa tinh linh thú. Thiên địa lao nhân chậm rãi nói, bất quá, nó rất mạnh, đã rất gần gũi linh thú tầng thứ. Phương Triều Dương đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải thật sự linh thú, như vậy là đủ rồi. Lệ Tâm Phiền lạnh rên một tiếng, nói, máy bắn đá, tùy ý phóng thích, tự do công kích. Là, phía dưới truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền, sau đó từng khối cự thạch phóng lên trời, mang theo ngọn lửa hứng hực, khói đặc cùng mùi chết chóc hướng về thú đám mạnh mẽ ném tới. Tuy rằng lão tổ cấp nửa tinh linh thú có chống chọi cự thạch năng lực, nhưng cũng không có vài con cường đại như thế nửa tinh linh thú ra tay. Mà cự thạch sau khi rơi xuống đất, thường thường có thể mang ra một cái to lớn vết máu. Nhưng là ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, chúng nó có thể giết chết mảnh thú cũng chính là như muối bỏ bể thôi. Theo thú đám không ngừng tới gần, ở Lệ Tâm Phiền mệnh lệnh ra, đông đảo cung tiễn thủ cũng bắt đầu cây cung bắn mũi tên, từng con đoạt mệnh lợi mũi tên từ giữa bầu trời mưa rơi giống như bắn xuống, đem từng con mảnh thú đóng đinh ở nửa đường. Chỉ là, bất luận các binh sĩ cố gắng như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản thú đám đại quân đi tới dưới tường thành. Cao tới 10 trượng tường thành đủ để đem hết thể mảnh thu đều ngăn cản ở ngoài, trong miệng bọn họ gào gào địa kêu to, dùng thân thể va chạm tường thành, nhưng không cách nào đối với tòa thành phố khổng lồ này tạo thành bất kỳ trên thực chất thương tổn. Trái lại nhân loại quân sĩ bởi vì ở trên cao nhìn xuống nguyên nhân, không ngừng đem vật nặng cùng lợi nhanh như tên bắn hạ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cướp đi đại lượng manh thú sinh mệnh. Trên tường thành, đại đa số người trên mặt đều toát ra một tia biểu tình buông lỏng. Tuy rằng tình hình trận chiến vẫn kịch liệt, dưới thành tường manh thú thi thể càng là trong khoảng thời gian ngắn chồng chất như núi. Thế nhưng, chỉ cần người tinh tường là có thể nhìn ra, chúng nó đối với tòa thành thị này uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nhưng mà, thiên địa lão nhân biểu hiện nhưng là ngày càng nghiêm nghị, cặp con mắt kia bên trong thỉnh thoảng lóe lên một tia bất an. Nghe cảnh thâm đi tới hắn thân một bên, thấp giọng nói, tiền bối, ngài ở lo lắng cái gì? Thiên địa lão nhân chậm rãi chuyển đầu, liếc hắn một cái, nói, ngươi biết chúng ta nhân tộc cùng thú tộc khác biệt lớn nhất là cái gì? Nghe cảnh thâm ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, trí tuệ. Không sai, chính là trí tuệ. Thiên địa lão nhân thở dài một tiếng, nói, nhưng đó chỉ là nhân tộc cùng phổ thông manh thú trong đó khác nhau, mà lúc này ở bên ngoài, có thể là có thêm linh thú a trí khôn của bọn họ, tuyệt đối muốn vượt qua đại đa số nhân loại. Nghe cảnh thâm hơi thay đổi sắc mặt, nói, ý của ngài là, chúng nó là cố ý bị điều động đến đây chịu chết. Thiên địa lão nhân lắc đầu, nói, cố ý bị xua đuổi đến đây không sai, nhưng lại không phải chịu chết. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nói, cái kia chút có năng lực phá hoại thành tường ra hỏa, phải đến. Vâng, vâng, vâng. Đại địa kịch liệt run run, ba con hình thể siêu cấp to lớn, chỉ so với tường thành thấp hơn quái thú từ đằng xa đạp động cường tráng tứ chi, hướng về tường thành di chuyển mà tới. Thân thể của bọn họ giống như là bành trướng vô số lần lớn yêu, trên đầu hai cái góc đỉnh thô lệ mà khủng bố. Chúng nó vừa đi, một bên túi đầu tại trên đất kiếm ăn, cái kia lớn lưỡi đầu một quyển vừa thu lại, nhất thời đem trên mặt đất tử vong manh thú quấn vào bên trong, đồng thời nuốt vào trong bụng. Chúng nó cũng không có khiến dùng răng nhai, tựa hồ bọn họ dạ dày túi chính là một cái động không đáy, mặc kệ số lượng khổng lồ cỡ nào đồ ăn bị này tiến vào, đều có thể trong thời gian cực ngắn tiêu hóa xong tất. Bất quá, cũng chỉ có nhanh như vậy ăn uống tốc độ cùng với năng lực tiêu hóa, mới có thể duy trì chúng nó như vậy thân thể cao lớn tiến hành di động đi. Gặp lại đến này ba con cự thú sau khi, liền liền thiên địa lão nhân hạng nhân vật này cũng là vì vẻ biến. Địa long thú. Thiên địa lão nhân lẩm bẩm, như vậy cự thú, làm sao có khả năng có ba con? Không trách, không trách. Ở các đời nhân tộc trong đại kiếp, này loại địa long thú thỉnh thoảng đều sẽ lộ một phía dưới, biểu diễn chính mình hàng đầu kẻ săn mồi năng lực. Không có ai biết chúng nó đến từ đâu, làm nhân tộc đại kiếp nạn lúc kết thúc, địa long thú đều sẽ thần bí biến mất, cũng không gặp lại tung tích. Hơn nữa, sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ, hơn nữa muốn khiến chúng nó hiệu lực, nhất định phải cung cấp hải một loại lượng lớn đồ ăn. Vì lẽ đó, ở một cái trên chiến trường, hoặc có lẽ là một lần trong đại kiếp, thường thường liền chỉ có một con địa long thú xuất hiện mà thôi. Hơn nữa, chúng nó trên căn bản đều là tại chiến tranh hậu kỳ, thú tộc công hãm đại lượng nhân tộc căn cứ, có năng lực uy hiếp toàn bộ nhân tộc an nguy thời gian mới có thể xuất hiện. Nhưng hôm nay, nhân tộc cùng thú tộc trận chiến đầu tiên, cũng đã xuất hiện này loại khổng lồ sinh vật, hơn nữa còn là một lần ba con. Không trách thú tộc sẽ không tiếc đánh đổi địa nhằm phía nhân tộc tường thành, chúng nó đúng là đi tìm cái chết, nhưng này chịu chết duyên cớ, là vì cho địa long thú làm lương thực a. Theo địa long thú không ngừng tới gần, liền ngay cả mặt đất phảng phất cũng đang khẽ run. Lệ tâm phiền thanh âm trở nên nghiêm khắc, từng đạo cự thạch đã tận lực điều chỉnh phương vị, hết khả năng hướng về ba con địa long thú hoanh kích. Thế nhưng, chúng nó đánh vào địa long thú trên người, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Cái kia đủ để đem phổ thông manh thú nghiền thành thịt băm sức mạnh nhưng ngay cả để địa long thú thân thể run rẩy một hồi cũng không làm được. Chúng nó, tựa hồ chưa bao giờ đem các loại tiểu thạch đầu để ở trong lòng. Thiên địa lão nhân thở dài một tiếng, nói, các vị, đều chuẩn bị kỹ càng đi, đến phiên chúng ta ra tay rồi. Trên tường thành rất nhiều cực đạo các lao tổ sắc mặt nghiêm túc, gặp lại đến này ba con quái vật khổng lồ lúc xuất hiện, bọn họ đã sớm có linh cảm. Bởi vì ở đây trừ bọn họ ra ở ngoài, lại cũng đừng hòng có những người khác có thể đối với này ba con cự thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là, muốn ngăn cản này ba con cự thú, bọn họ lại muốn trả giá ra sao đây? Lệ tâm phiền ánh mắt quét qua, cất cao giọng nói, các vị, tường thành có thể không bảo toàn, tiểu xem các ngươi, bản tướng quân cung kính bồi tiếp tin vui. Mọi người dồn dập cười khổ, thiên địa lão nhân thở dài nói, chúng ta đem làm hết sức mà thôi. Bọn họ tuy rằng đều là cực đạo cường giả, thế nhưng giờ khắc này ra khỏi thành công kích kinh khủng như vậy ba con cự thú, nhưng cũng không có ai dám nói có này nắm bắt. Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ cũng không có đường lui. Đột nhiên, nghe cảnh thâm do dự một chút, nhưng là đột nhiên kêu lên, tiền bối, ngài là đương đại kiếm thuật mọi người, vật ấy mà mượn ngài dùng một lát. Hắn rung cổ tay, đem trên lưng mình trường kiếm ném tới. Thiên địa lão nhân ngẩn ra, hắn nhận lấy trường kiếm, không chút do dự mà rút ra. Lúc này tình huống nguy cấp, đã không cho phép bọn họ thối thoát. Bảo kiếm xuất vỏ, nhất thời phóng ra một tia bất khả tư nghị hàn mang, để người chung quanh tóc gáy đều dựng lên. Thiên địa lão nhân con người nhất thời sáng lên, nói, pháp khí. Trong lúc nhất thời, chư vị cực đạo lao tổ đều quăng tới vẻ hâm mộ, đây chính là pháp khí, cái kia vô kiên bất tồi pháp khí à. Có vật ấy nơi tay, bọn họ chuyến này tỷ lệ thành công đâu chỉ tăng lên 3/10. Phương Triều Dương ánh mắt lấp lóe, nói, còn nước không? Nghe cảnh thâm cười ha ha, chuyển động ánh mắt, mọi người men theo nhìn lại, chỉ thấy nghe cảnh đồng cầm trong tay trường thương, nghe học thiên cầm mã tấu, hắn nhóm khí thế trên người tựa hồ cũng vì vậy mà gia tăng rồi 3 phần. Nghe ra 3 vị lão tổ, dĩ nhiên thì có 3 cái bất đồng pháp khí. Thiên địa lão nhân cánh tay khẽ động, múa ra 3 đóa kiếm hoa. Hắn thở dài một tiếng, nói, đây là tiểu tử kia chế tạo. Đúng. Đáng tiếc. Thiên địa lão nhân lắc đầu, nói, như là hắn có thể nhiều rèn đúc một ít, để cho chúng ta nhân thủ một cái, này 3 đầu địa long thú lại có sợ gì. Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên cổ quái, nhân thủ một cái pháp khí. Nếu là thật có thể như vậy, linh thú này sợ là cũng không dám quá đi tìm cái chết đi. Thiên địa lão nhân cười dài một tiếng, thân hình lấp lóe, trước tiên nhảy xuống, còn lại lao tổ nhìn nhau một cái, cũng là theo sát phía sau. Vào lúc này, như là còn có cực đạo lao tổ muốn chỉ lo thân mình, nhất định sắp trở thành nhân tộc bại hoại. Nhìn mọi người đi xa, Đặng Hy Viên trầm giọng hỏi, Lệ tướng quân, bọn họ có thể thành công sao? Lệ Tâm Phiền trầm ngâm chốc lát, nói, có 3 cái pháp khí, có thể phá vỡ, bọn họ ít nhất có nhiều hơn một nửa khả năng thành công. Vậy chúng ta có thể bảo vệ phủ thành. Đặng Hy Viên hưng phấn nói. Lệ Tâm Phiền im lặng không lên tiếng, trên mặt của hắn không chút biểu tình. Đại chiến ban đầu, đối phương cũng đã đầu rơi xuống địa long thú như vậy lá bài tẩy, như vậy. Sau khi đây, chúng ta thật sự có thể bảo vệ phủ thành sao? Chương 370, cách phân phối khí. Trong xe ngựa, theo quân hỏa tiêu tan, Âu Dương Minh sắc mặt tựa hồ vừa liếc một phần. Chỉ là, làm tầm mắt của hắn rơi trong tay trên đại đao thời điểm, trên mặt nhưng là có thêm một nụ cười. Mấy ngày nay, hắn đem tất cả ngoại sự đều phó thác cho Bách Sĩ Tuyết, đồng thời căn dặn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xương Long quận phủ thành. Mà bản thân của hắn, nhưng dường như cái kia chút vừa lên cấp cực đạo lao tổ không bao lâu, trong xe ngựa củng cố cảnh giới mọi người giống như, tương tự ở trên xe không trở ra. Bất quá, hắn cũng không phải là tu dưỡng hoặc là khổ luyện, mà là đem võ hàm ngưng cấp cho kỳ thạch lấy ra ngoài, ở chỗ này rèn đúc pháp khí. Không sai, hắn chính là ở cái địa phương này trực tiếp bắt đầu rèn đúc pháp khí. Nguyên bản hắn đáp ứng mọi người, trở về đến Xương Long quận phủ thành sau khi, lại bắt đầu thu thập kỳ thạch, rèn đúc pháp khí. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, làm Âu Dương Minh biết được phủ thành bị vây, vô số manh thú quỷ dị mà xuất hiện ở phủ thành xung quanh thời gian, hắn sẽ thấy cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mà là trực tiếp bắt đầu tăng lên tất cả mọi người thực lực. Đương nhiên, ở rèn đúc pháp khí trước, hắn sẽ đem mỗi một vị mới lên cấp lao tổ gọi vào trong xe ngựa giao lưu. Hắn nhất định phải nắm giữ mỗi người sở trường, mới có thể cho bọn họ chế tạo riêng. Tuy nói bọn họ có qua một lần giao thủ cơ hội, thế nhưng này loại mặt đối mặt trao đổi, lại có thể để hắn tốt hơn nắm giữ tất cả. Mà cái kia một số người bị hắn gọi đến trong xe ngựa các nhà cực đạo các lão tổ, cũng là cảm xúc dâng trào, vô cùng cảm kích. Pháp khí, đây chính là pháp khí A. Ngươi nhìn nhà ai pháp khí không phải cố định, có thể có một thanh cho ngươi sử dụng cũng đã là cảm ơn trời đất. Hy vọng chế tạo riêng pháp khí, như là đặt ở nửa năm trước đây, tuyệt đối sẽ bị người khịt mũi con thường, trở thành trà dư tiểu hậu buồn cười lớn nhất. Thế nhưng, cho đến bọn họ ngồi ở Âu Dương Minh trước mặt, tận tình giảng thuật mình đặc thù yêu thích cùng tố cầu thời gian, mới phát hiện mình dĩ nhiên thật sự có hy vọng thu được cái kia nằm mơ cũng không dám có đãi ngộ. Mà ở thanh thứ nhất pháp khí bị chế tạo ra đến, đồng thời đưa đến Trần Nhất Hiển trong tay thời điểm, toàn bộ đoàn xe bầu không khí hầu như đều phải biến đổi đến mức điên cuồng lên. Đó là một thanh trường thương, là Trần gia đệ tử thích nhất sử dụng binh khí. Chỉ là, binh khí này nhưng là một cái pháp khí, bằng vào cái này trường thương, Trần Nhất Hiển tuyệt đối có quét ngang mọi người thực lực. Sau đó, thanh thứ hai, thanh thứ ba. Chính là cho tới thời khắc này Âu Dương Minh thứ 25 đem trường thương, cũng toàn bộ chế tạo được. Vì không để cho mình hối hận, Âu Dương Minh phát huy ra thực lực lớn nhất, một chút cũng không có ẩn giấu. Vì lẽ đó, này 25 thanh pháp khí binh khí đều trong thời gian ngắn nhất chế tạo được, đồng thời không một sai lầm. Tuy rằng mọi người cũng không phải đoán tạo sư, nhưng chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền biết làm như vậy độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trong thời gian ngắn rèn đúc 25 thanh pháp khí, hơn nữa còn không có thất bại ghi chép. Âu Dương Minh ở trong lòng bọn họ địa vị, siêu siêu siêu lần thứ hai hướng lên trên thẳng vọt. Đến đây, hắn chúng ta đối với hoàng tộc coi trọng như thế Âu Dương Minh nguyên nhân cũng là có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Thế nhưng, bọn họ nhưng cũng không biết, liền ngay cả hoàng tộc Lao Tổ Tông cũng không biết Âu Dương Minh có thể làm được mức độ này. Nếu là thật để Võ Nguyên Vĩ biết được, Âu Dương Minh có thể một hơi không gian đoạn, đồng thời vẫn duy trì 100% tỷ lệ thành công địa liên tiếp rèn đúc ra 25 món pháp khí, hắn không hẳn liền sẽ cho phép Âu Dương Minh đi tới Xương Long quận mạo hiểm. Nhìn trong tay pháp khí đại đao, Âu Dương Minh hài lòng nhổ một bãi nước miếng thở dài, hắn vén rèm xe lên, mấy ngày nay lần thứ nhất đi ra. Ở xe ngựa của hắn cạnh, sớm đã có một vị thân hình hơi mập người trung niên cung kính chờ đợi đã lâu. Vừa thấy được Âu Dương Minh cùng hắn đại đao trong tay, con mắt của hắn lập tức sáng lên. Âu Dương Minh hơi gật đầu, đem đại đao đưa cho hắn, nói, pháp khí đã rèn đúc xong xuôi, tất cả dựa theo yêu cầu của ngươi. Hắn dừng một chút, nói, ngươi mau chóng làm quen một chút pháp khí tính năng, chúng ta này sẽ lên đường. Người kia vội vã nhận lấy đại đao, yêu thích không buông tay vớt ve, trong miệng nhưng là không chút do dự mà tỏ thái độ nói, Âu Đại Sư yên tâm, ta sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, thân hình lấp lóe, đi tới bách sĩ tuyết xe ngựa cạnh, thấp giọng thông báo vài câu. Bách sĩ tuyết mỉm cười nói, Âu Huynh yên tâm, ngươi liên tiếp đoán tạo 25 món pháp khí, bọn họ đã đem ngươi tôn sùng là thần linh. Bây giờ ta ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dám làm trái tâm. Nàng nhỏ giọng nói, bởi vì bọn họ đều sợ ngươi muộn thu nợ nần a. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, thiếu các chủ nói đùa, làm phiền ngươi một đường tiến lên, cần phải đưa bọn họ mang tới phủ thành. Bách sĩ tuyết xem xét mắt xa xa chờ xuất phát 26 vị cực đạo lao tổ, thấp giọng nói, ngươi dẫn theo nhiều như vậy lao tổ đi qua, lẽ nào vẫn chưa yên tâm sao? Thế e giờ, UINNNET Âu Dương Minh do dự một chút, nói, ta chưa từng thấy linh thú, nhưng nếu có thể cho chúng ta nhân tộc tạo thành to lớn như vậy thương vong, khẳng định không thể coi thường. Hắn nghiêm nét mặt nói, trăm vị lao tổ lẫn nhau, mới là ta đối phó linh thú lớn nhất lá bài tẩy. Bách sĩ tuyết cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, đưa bọn họ không thiếu một cái mang tới Xương Long quận phủ thành. Âu Dương Minh nặng nghề một chút đầu, xoay người lại đến rồi 26 vị cực đạo lao tổ trước người. Ngũ nhạc gia vỗ một cái trên lưng cửu hoàn đại đao, cất cao giọng nói, Âu Đại Sư, chúng ta có thể đi chưa? Đi. Âu Dương Minh gầm nhẹ một tiếng, thân hình lấp lóe, trước tiên đi. Tuy rằng này 26 vị cực đạo lao tổ đồng thời ly khai, đối với đoàn xe thực lực tổng hợp có ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng, ở đây tất lại còn có hơn 70 vị cực đạo lao tổ, tuy nói bọn họ còn ở trong xe ngựa củng cố cảnh giới, nhưng cực đạo lao tổ thân phận cũng không phải giả. Huống chi, theo đội mà đi hơn ngàn vị trong tùy tùng, dương phẩm cường giả chỗ nào cũng có. Nay cỗ sức mạnh mạnh mẽ, coi như là gặp linh thú, sợ cũng là có sức liều mạng đi. Âu Dương Minh đám người bước nhanh mà đi, chỉ là trong chốc lát, cũng đã đem mọi người xa xa mà vứt ở sau lưng. Mà vào thời khắc này, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, hắn ngừng lại, ánh mắt ngắm nhìn một cái hướng khác. Ngũ nhạc gia đám người trong lòng rùng mình, bọn họ cùng nhau hướng về chỗ ấy nhìn lại, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bọn họ cũng vậy trao đổi ánh mắt, đều ở đây ngầm tự suy đoán, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Đột nhiên, Âu Dương Minh lớn tiếng kêu lên, công chúa điện hạ, ngài vì sao ở đây? Tất cả mọi người là hơi run, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Quả nhiên, cái hướng kia không gian tựa hồ ba động một chút, vẫn là khăn lụa che mặt Võ Hàm Ngưng cười tươi rói địa đi ra. Đây chính là hoàng gia ẩn nấp thủ đoạn, liền ngay cả rất nhiều lao tổ đều chưa từng phát hiện. Thời khắc này, mọi người nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt liền ngày càng nhiều hơn một phần kinh ý. Theo Âu Dương Minh bày ra thực lực càng mạnh, bản lĩnh càng lớn, bọn họ liền ngày càng kính nể. Võ Hàm Ngưng nếu bị phát hiện hành tung, cũng liền không che giấu nữa, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới đông đảo lao tổ trước người. Tuy rằng những người này cũng đã thăng cấp thành cực đạo lao tổ, thế nhưng ở Võ Hàm Ngưng trước mặt, bọn họ vẫn như cũ không dám cậy già lên mặt. Đây không chỉ là bởi vì Võ Hàm Ngưng thân phận, còn có thực lực tuyệt đối nguyên nhân. Bởi vì trong này, cũng không có người dám cam đoan, bọn họ liền nắm giữ chiến thắng công chúa điện hạ thực lực. Cái nào sợ trong tay bọn họ đều cầm một cái pháp khí, nhưng cũng không dám có như vậy tuyệt đối tự tin. Âu Huynh, ta cũng muốn đi Xương Long quận phủ thành nhìn. Võ Hàm Ngưng không chút do dự mà nói rằng, Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, nói, hồ đồ, nơi đó nguy hiểm cỡ nào, ngươi theo đi, chẳng phải là, không phải. Ngũ nhạc gia đám người nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ đều là đoán thầm không ngớt. Tiểu tử ngươi không phải gặp người liền nói, cùng công chúa điện hạ chỉ là một chuyện hiểu lầm, không có chút quan hệ nào sao. Nhưng là, ngươi cùng công chúa điện hạ giọng nói chuyện, lại có điểm nào như là bằng hữu bình thường. Dám thẳng xích công chúa điện hạ hồ đồ, toàn bộ trong hoàng tộc, có can đảm nói chuyện như vậy người, chỉ sợ cũng không cao hơn 5 cái đi. Võ Hàm ngưng ngạo nghệ nói, ngươi có thể đi, ta tự nhiên có thể đi. Nàng ánh mắt quét qua quanh người cực đạo các lao tổ, nói, ta sẽ không tha người chân sau. Âu Dương Minh cười khổ nói, ta biết công chúa điện hạ thực lực mạnh mẽ, trên người bảo vật nhiều vô số kể. Nhưng đây chính là chiến trường, ngài nếu là ở chỗ ấy dập đầu đụng, để ta làm sao hướng về lão nhân gia người bàn giao a? Ngũ Nhạc gia đám người con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển, nhưng càng thêm không dám ngắt lời. Ở tình huống này hạ, bất luận đắc tội cái nào một biên tựa hồ cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt ta. Võ Hàm ngưng hai mắt hơi lấp lóe, nói, nguyên lai Âu huynh là không tin được ta a. Cổ tay nàng nhẹ nhàng run lên, một vệt hàn mang nhất thời xuất hiện. Khi này vẻ lạnh lẽo sôi trào thời gian, toàn bộ không gian nhiệt độ nhất thời không có dấu hiệu nào bắt đầu giảm xuống, đồng thời ở ngắn ngủn trong chốc lát bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả mọi người là không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, bọn họ thậm chí cảm nhận được nồng nặc hàn ý liền muốn xâm vào thân thể. Mà kinh khủng hơn là, sự lạnh lẽo này công kích, không hề chỉ là mọi người thân thể, thậm chí còn có tinh thần của bọn họ ý thức. Nhất thời, mọi người dồn dập tránh ra, đem Võ Hàm ngưng để lại cho Âu Dương Minh. Đều là tiểu tử này gây ra họa, lao tử mới không cho hắn có nổi đây. Âu Dương Minh cũng là cơ thể hơi run cầm cập, nhìn cái kia đem mình tự tay rèn đúc qua trường kiếm mà kinh ngạc không thôi. Hắn biết, trên thanh trường kiếm này có hai loại thuộc tính đặc biệt. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, uy lực này lại có thể đạt đến mức độ này. Thuộc tính băng uy năng 3, đây là một loại cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cùng thể chất đặc thù phối hợp mới có thể thả ra năng lực. Bây giờ, Võ Hàm ngưng không chỉ phát huy ra, hơn nữa này uy năng để Ngũ Nhạc gia chờ cực đạo lao tổ đều khó mà chống chọi. Thời khắc này, Âu Dương Minh đối với trường kiếm một khác loại đặc sắc kỹ năng đóng băng liên kích càng thêm tò mò. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn thiếu một chút bị xung quanh cái kia nồng nặc hàn ý cho bị sặc. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Minh trên người dâng lên một vệt hồng quang, đem tất cả hàn ý toàn bộ địa đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn gật đầu, nói, tốt, nếu công chúa điện hạ cố ý như vậy, xin mời đồng hành đi. Võ Hàm ngưng lúc này mới hài lòng gật đầu, cổ tay run run, đem trường kiếm cất đi. Lần thứ hai ra đi thời gian, Ngũ Nhạc gia bọn người là vô tình hay cố ý cùng Âu Dương Minh cùng Võ Hàm ngưng giữ đầy đủ khoảng cách. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, ở liên tiếp hai ngày buôn ba sau khi, trong hai của bọn họ đã mơ hồ nghe được phương xa to lớn kia rít gào thanh âm. Chương 371, hay là còn sống tốt? Ngoài thành mấy dặm, hơn 10 đạo bóng người lao nhanh mà đi, bọn họ giống như là một cái lợi hại nhất đao nhọn, đâm thật sâu vào trong bầy thú. Bọn họ hoặc như là một máy cự vô phép xe lưu, phàm là bọn hắn một đường đi tới nơi, hết thể manh thú đều hóa thành một màn mưa máu mảnh vỡ, không thấy tung tích. Thiên địa lão nhân cùng nghe ra hai vị lão tổ trước tiên mở đường, trong tay bọn họ từng người cầm một cái pháp khí mạnh mẽ, pháp khí này sắc bén trình độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng, bất luận phía trước manh thú có bao nhiêu da dày thì tháo, nhưng pháp khí nhẹ nhàng đảo qua thời gian, nhưng là lập tức mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ một đường mà đi, sắc bén không thể đỡ, hướng về cái kia ba đầu địa long thú phóng đi. Cao to đến đâu dày nặng tường thành, cũng không cách nào ngăn cản như vậy quái vật khổng lồ va chạm. Mà một khi tường thành vỡ tan, không chỉ khắp thành nhân tộc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, liền ngay cả bọn họ những này cực đạo các lao tổ cũng là lành ít dữ nhiều. Chính là bởi vì biết rõ điểm ấy, vì lẽ đó bọn họ mới có thể liều lĩnh chủ động xuất kích, cho dù là liều lĩnh kỳ hiểm cũng phải đem này ba đầu quái vật khổng lồ chém giết. Manh thú nhóm số lượng đông đảo, từng con không sợ chết, đặc biệt là chính diện tấn công mà đến manh thú, coi như biết sẽ bị nhân loại binh khí chém giết, nhưng chúng nó cũng không chần chờ chút nào. Tựa hồ chúng nó giờ khắc này đã đánh mất sinh vật bản năng cầu sinh, ngoại trừ muốn đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ ở ngoài, liền cũng không còn những thứ khác ý nghĩ. Đồng thời, vì đạt đến mục đích, chúng nó đã là không chừa thủ đoạn nào, không tiếc hy sinh. Thiên địa lão nhân một chiêu kiếm đâm ra, kiếm kia nhọn quỷ dị mà phá vỡ một con manh thú huyết hầu, lộ ra một vẻ tanh hôi máu đen bay lên giữa không trung. Tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi giao chiến, nhưng thiên địa lão nhân chợt nhưng trong lòng đều là không tự chủ được nổi lên một tia cảm giác quỷ bại. Bởi vì liền trong khoảng thời gian này trong khi giao chiến, chết ở trong tay bọn họ manh thú đã vượt qua 3 vị đếm, đồng thời vô hạn địa tiếp cận 4 chữ số. Ở đây chút tử vong manh thú bên trong, dĩ nhiên bao hàm 3 lao đầu tổ cấp nửa tinh linh thú. Chiến tích của bọn họ chi huy hoàng, không thể không nói đủ để bất luận người nào đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng, bởi vì những manh thú này mãnh liệt xung kích, cũng để cho bọn họ tiêu hao đại lượng chân khí, có mấy người trên người càng là bị thương nhẹ. Tuy nói thương thế cũng không trầm trọng, có thể ở chỗ này bị thương đại biểu hàm nghĩa cũng không khỏi khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng mà, nhất phía trước thiên địa lao nhân nhưng không có một chút nào muốn dừng lại tới cứu viện ý của đồng bạn, hai mắt của hắn bên trong lóe lên một vệt không giống tầm thường màu đỏ tươi. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một cái to lớn cối xay thịt, đem tất cả sông lên manh thú toàn bộ giết chết. Ở trong mắt hắn, chỉ có cái kia ba đầu hình thể khổng lồ địa long thú. Phảng phất là chú ý tới những này điểm không nhỏ đến, địa long thú nâng lên to lớn bàn chân, như một tòa kình thiên trụ tựa như hướng mọi người dâm đi. Địa long thú thân cao mấy đạt đến 10 trượng, một cước bước ra, đất rung núi chuyển. Thiên địa lão nhân chờ ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh mây đen phủ đầu bao phủ mà tới. Như là một cước này ổn định, bất luận thân thể của bọn họ làm sao cường hãn, trong tay pháp khí làm sao sắc bén, đều chỉ có bị đạp thành thịt băng một đường. Đây là trên hình thể to lớn sai biệt mang đến rồi kết quả, dù cho song phương ở sinh vật cấp bậc trên cũng không có gì chênh lệch, có thể địa long thú đơn bằng tự thân thể tích, cũng đủ để nghiền ép tất cả lão tổ cấp cường giả. Thiên địa lão nhân thân hình lấp lóe, như quỷ mị lóe lên con kia to lớn che trời bàn chân, trường kiếm trong tay múa thời gian, lướt trên một mảnh hàn mang, ở bàn chân kia trưởng nơi ranh giới sẽ qua. Uy lực của pháp khí cường đại cỡ nào, kiếm kia nhọn thời gian lập lòe, nhất thời đâm vào địa long thú thân thể bên trong. Thế nhưng, thiên địa lão nhân sắc mặt hơi đổi, cái kia sắc bén không thể đỡ trường kiếm đâm vào được càng sâu, liền buộc phát có thể cảm nhận được đến từ chính địa long thú thân thể to lớn lực cản. Tuy rằng pháp khí có không có gì sánh kịp sắc bén thuộc tính, nhưng địa long thú thật sự là quá lớn. Nắm ở thiên địa lão nhân trường kiếm trong tay, đối với địa long thú mà nói, hầu như thì tương đương với một cây tăm không thể nghi ngờ. Dùng tăm xỉa răng đâm người tay chân, muốn đạt đến hiệu quả chí mạng đó là tương đương chật vật. Vì lẽ đó, thiên địa lão nhân kiếm trong tay quang lóe lên, nhẹ nhàng chợt tới. Địa long thú một cái miệng, nồng nặc mùi hôi thối phóng lên trời, nó phảng phất chưa phát hiện địa từ trên mặt đất ngậm lên một đầu manh thú thi thể nuốt vào trong bụng. Sau đó nửa xoay đầu xem xét mắt mình chân lớn, tựa hồ đang nghi hoặc, nơi này tại sao lại cảm thấy một kia đâm nhói. Cái kia đủ để đem người hoặc là cường đại lao tổ cấp nửa tinh linh thú đâm thủng qua pháp khí trường kiếm, dĩ nhiên khoảng trường địa long thú trên người vạch ra một đạo tinh tế vết máu. Vết thương này đối với nhân loại mà nói đủ để chí mạng, thế nhưng ở địa long thú trên người, nhưng chỉ có thể xưng là vết máu. Không được. Nhanh lên một chút ra tay, cản bọn họ lại. Thiên địa lão nhân hét lớn, sắc mặt của hắn bởi vì lo lắng mà có vẻ hơi dữ tợn. Ở sau người hắn, rất nhiều cực đạo các lao tổ từng cái ra sức ra tay, ở bây giờ dưới tình huống này, bọn họ căn bản cũng không có cất giữ khả năng. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, đem sức mạnh của chính mình phóng thích đến mức tận cùng. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng đã toàn lực ứng phó, nhưng cá thể chênh lệch thật sự là quá lớn, cũng sẽ không bởi vì bọn họ nỗ lực mà có thay đổi. Cái kia chút đánh vào nhân loại trên người, cho dù là cực đạo lao tổ trên người đều khó có thể chịu đựng sức mạnh, này ba đầu địa long thú nhưng là không có áp lực chút nào địa đã chúng hạ xuống. Trên thực tế, ngoại trừ cái kia ba thanh pháp khí mang đến thương tổn vẫn có thể khiến chúng nó thoáng quan tâm, những người khác công kích chúng nó ba cái thậm chí liền liếc qua một cái hứng thú cũng không có. Xa xa, đứng ở tám cánh tay cự thú trên đầu tiểu hồng điểu đây phe phẩy cánh vai, một bộ cùng cực nhàm chán dáng dấp. Những này chính là để cho các ngươi thú tộc không cách nào tiêu diệt nhân loại sao. Sức chiến đấu của bọn họ quá kém chứ. So với nhân loại ở đó kém đến quá xa. Tám cánh tay cự thú nháy lên con mắt thật to, nặn đi ra một tia kinh khủng khuôn mặt tươi cười, nói, đại nhân loại nơi này gầy yếu không thể tả, tự nhiên không cách nào cùng thế giới kia cường giả so với a. Tiểu hồng điểu khinh thường nói, nguyên lai ngươi cũng biết bọn họ gầy yếu a. Hừ hừ, vậy các ngươi nhiều năm như vậy cũng làm mà đi tới. Liên địa long thú này gieo vào giới sinh vật đều lấy xuống, còn không cách nào càn quét bọn họ, các ngươi đều là ăn cứt đầu đất sao. Tám cánh tay cự thú chố mắt ngoác mồm nói, này, cái này. Đại nhân, chúng ta ở chỗ này thú tộc càng yếu hơn a. Nó trong lòng ám đạo, trước đây không gian vững chắc, chúng ta có thể đưa xuống đến một con cấp thấp nhất linh thú cũng đã ghê gớm rồi. Coi như ngẫu nhiên có thể tặng kèm một con địa long thú, cũng là cái kia loại đẳng cấp thấp nhất. Như vậy sức chiến đấu, coi như bị diệt cũng không coi vào đâu a. Tiểu hồng điểu ánh mắt híp lại, nói, ngươi là ở phản bác ta sao? Tám cánh tay cự thú trong lòng hoảng hốt, này tiểu tổ tông nhưng ngay khi trên đầu của mình a, một cái hầu hạ không được, phun một ngụm hỏa, cũng đủ để đem chính mình đốt thành cho bụi. Nó liền vội vàng kêu, đại nhân, ngài nói đúng, trước đây tới chỗ này đều là ngớ ngẩn ngu ngốc. Tiểu nhân nhục nhã với chúng nó làm bạn. Bất luận nó là có hay không tâm như vậy, giờ khác này bộ kia lời thề son sắt dáng dấp cũng sẽ không khiến người ta có bất kỳ hoài nghi. Tiểu hồng điểu hài lòng một lần nữa nheo mắt lại, nó nhiều hứng thú nhìn về phía trước, giống như là đang nhìn một hồi trò hay. bất kể là nhân tộc thắng lợi, vẫn là thú tộc tàn phá, nó đều chưa từng để ở trong lòng. Trên chiến trường, Thiên Địa lão nhân hét lớn, nghe ra mấy cái, những người này không đúng, thực lực của bọn họ so với Dĩ Vãng con kia mạnh hơn nhiều lắm. Các ngươi nhanh lên một chút đem đồ thật lấy ra, bằng không chúng ta hôm nay chết chắc rồi. Trong đánh giết tất cả mọi người là ngẩn ra, chuyện gì thế này, Nghê gia còn có bài tẩy sao? Nghê Cảnh Thâm cười khổ nói, tiền bối, chúng ta đã tận lực, thiết huyết đan tâm không thể dùng ở chỗ này, dù cho thành phá người vong, cũng không thể dùng a. Phích lịch đạn đây. Thiên Địa lão nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn giấu tới khi nào? Nghê Cảnh Thâm giờ mới hiểu được, hắn cắn chặt hàm răng, râu tóc đều dựng, nói, tiền bối, chúng ta đánh rơi bí cảnh vài chục năm, lần này chưa từng thu được phích lịch đạn biếu tặng a. A. Kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang lên, một vị cực đạo lao tổ cuối cùng không có tránh thoát địa long thú chân lớn va chạm, cả người bay ra ngoài, hóa thành một màn mưa máu, mắt thấy là không có được sống. Đường đường cực đạo lao tổ, cứ như vậy dường như tiểu binh giống như ngã xuống với này. Thiên Địa lao nhân sửng sốt một chút, trong lòng nổi lên nồng nặc tuyệt vọng tình. Linh thú chưa hiện thân, bọn họ cũng đã không cách nào chống đỡ. Lần này xuất hiện ba đầu địa long thú bất kể là ở thể tích trên vẫn là trong uy lực, đều so với hắn lần trước trong đại kiếp thấy phải cường đại quá nhiều. Nhưng so sánh với đó, Nghê gia nhưng ở mấy chục năm trước đau mất bí cảnh, tuy rằng gần đây tìm trở về, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ, dẫn đến nhân tộc thực lực giảm mạnh. Động tác mạnh bên trong, Thiên Địa lão nhân đang ở giữa không trung, xoay đầu hướng về phủ thành phương hướng trương nhìn tới. Ở cái nhìn này bên trong, tựa hồ là bao hàm vô cùng vô tận lưu luyến vẻ. Hắn đã là hơn trăm tuổi lão nhân, trải qua lần trước nhân tộc đại kiếp nạn. Lấy tuổi tác của hắn, đã thấy qua người quá nhiều thế chập trùng, từ lâu nhìn thấu sinh tử thành bại. Tại hắn đi vào trăm tuổi cao tuổi sau khi, một trái tim từ lâu tiến nhập giếng nước yên tĩnh cảnh giới, cho dù là gặp lớn hơn nữa biến cố, cũng cực nhỏ sẽ khiến cho tâm tình của hắn biến hóa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, khi hắn dùng bao hàm thâm tình con ngươi nhìn chăm chú thế giới trong nháy mắt đó, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt và ngàn, tấm kia mặt mũi già nua trên bộc lộ ra ngoài một tia vô hạn vẻ tưởng nhớ. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm lệ, một cổ quỷ dị nhưng cường đại khí tức đột nhiên từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Làm luồng hơi thở này muốn nổ tung lên thời gian, không gian chung quanh đều nổi lên đả kích cường liệt cùng gợn sóng. Gió, đó là một luồng gió khí tức, tuy rằng lúc này phảng phất bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng nổi lên có thể hủy diệt hết thể năng lượng. Ba con địa long thú đột nhiên ngừng lại, chúng nó dùng ngờ vực không chừng ánh mắt nhìn về phía Thiên Địa lão nhân, không nghĩ ra ở bộ này như vậy gầy nhom trong thân thể, vì sao có thể thả ra kinh khủng như vậy khí thế. Nhưng mà, đang làm Thiên Địa lão nhân khí thế tích trữ đến mức tận cùng thời gian, từng luồng to rõ ràng, tràn đầy phấn chấn thanh âm đột nhiên từ xa mới vang lên. Hơn 20 bóng người thừa phong phá lãng, ở vô số máu thịt tung tóe bên trong bằng vì là ngang ngược tư thái sát tướng lại đây. Thiên Địa lão nhân hơi suy nghĩ, khí thế trên người dường như quả cầu da xì hơi giống như, nhanh chóng địa suy yếu. Hắn nét mặt già nua trên rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng vẻ. Đối mặt với trên đỉnh đầu cái kia ba đầu không hiểu chút nào cự thú, hắn đột nhiên thoải mái nở nụ cười, nói, ha ha, mặc dù là không được người hoan nghênh lão bất tử, nhưng hay là còn sống tốt hơn một chút ta. Chương 372, Kinh Sư Viện Quân. 26 vị cực đạo lão tổ, đem Âu Dương Minh cùng Võ Hàm Ngưng bao vây vào giữa. Tuy rằng Âu Dương Minh cùng Võ Hàm Ngưng cũng muốn cống hiến một phần sức mạnh của mình, nhưng là, ở đây chút mạnh mẽ các lão tổ hết sức ngăn cản bên dưới. Bọn họ thậm chí ngay cả tiếp cận bất kỳ một con manh thú tình huống cũng không từng gặp phải. Này hơn 20 người, cũng đều là cực đạo lao tổ A. Cho dù là vừa lên cấp mấy tháng cực đạo lao tổ, nhưng cũng là cấp bậc này nhân vật. Hơn nữa, càng đáng sợ là, ở đây chút cực đạo lao tổ trong tay, đều có một cái Âu Dương Minh vì bọn họ chế tạo riêng pháp khí. Pháp khí này không phải là Thiên Địa lão nhân bảo kiếm trong tay, cũng không phải Nghê Gia lão tổ trong tay cầm đủ số trường thương cùng mã tấu. Mà là Âu Dương Minh cùng bọn họ trải qua sau khi trao đổi, chế tạo ra đến thích hợp nhất phát huy bọn họ uy năng pháp khí mạnh mẽ. Có thể không chút do dự mà nói, làm những người này cầm trong tay như vậy xứng pháp khí thời gian, có thể phát huy ra được sức chiến đấu sự cường hãn, thậm chí không thể so với Nghê Gia hai vị kia lâu năm cực đạo lao tổ cầm phổ thông pháp khí thua kém bao nhiêu. Chuyên gia chuyên dụng trang bị, cùng tiện tay đem ra trang bị trong đó, ngay cả có to lớn như vậy chênh lệch. Thiên Địa lão nhân chờ vẹn vẹn hơn 10 vị cực đạo lao tổ. Trong đó nắm giữ pháp khí bất quá 3 vị. Nhưng bọn họ cũng đã có thể ở vô số mảnh thú trung sinh địa mở một đường máu, ở cách ngoài thành hơn 10 dặm chỗ chặn lại địa long thú. Mà khi Âu Dương Minh cùng Ngũ Nhạc gia chờ 26 vị cực đạo lao tổ giết vào thú đám sau khi, bọn họ nhất thời đã biến thành một cái hình tròn to lớn tối say thịt, bất kỳ tới gần bọn họ cái này hình tròn trận vòng mánh thú, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cắn giết, liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Địa long thú. Võ Hàm Ngưng nhìn phương xa cái kia ba đầu đặc biệt rõ ràng quái vật khổng lồ, thì thào nói. 26 vị lão tổ tạo thành chính giữa trận hình nơi, không nguy hiểm chút nào. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, đó là vật gì? Đó là một loại cường đại nửa tinh linh thú. Võ Hàm Ngưng nghiêm nghị nói, này loại nửa tinh linh thú cũng không phải chúng ta thế giới có thể có được, bởi vì là thế giới của chúng ta, không nuôi nổi chúng nó. Vậy chúng nó là từ đâu tới? Từ thế giới kia. Võ Hàm Ngưng nhanh chóng nói, các đời nhân tộc đại kiếp nạn sắp tới thời gian, thượng giới linh thú đến, hay là liền sẽ mang một con địa long thú hạ xuống. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Một con. Đúng. Này loại địa long thú mặc dù cũng không phải linh thú, nhưng cũng có không kém hơn sơ giai linh thú mạnh mẽ sức chiến đấu. Ở một số phương diện, chúng nó so với linh thú càng thêm khó chơi. Vì lẽ đó, có thể mang một con hạ xuống, cũng đã là cực hạn. Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, nói, nhưng là, ở đây rõ ràng có ba con A. Võ Hàm Ngưng đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, ta xem gặp, nhưng ta không cách nào giải thích. Cái kia làm như thế nào đối với trả cho chúng nó? Âu Dương Minh lập tức đem đề tài chuyển đến bộ phận trọng yếu nhất, mặc kệ những đồ vật to lớn này đến từ phương nào, quan trọng nhất là, phải có đối với trả biện pháp của bọn nó mới được. Võ Hàm Ngưng suy nghĩ một chút, nói, các đời đều là Xương Long quận tự mình giết chết những đồ vật to lớn này. Bọn họ là làm sao làm được? Âu Dương Minh tò mò hỏi. Cho dù là cách nhau rất xa, nhưng đang nhìn đến cái kia to lớn hình thể thời gian, Âu Dương Minh liền vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra tiêu diệt biện pháp của bọn nó. Phích lịch đạn. Võ Hàm Ngưng giải thích, Nghê Gia cũng có thượng giới truyền thừa cùng biếu tặng, mỗi một lần đại kiếp đến trước, đều có thể lấy bí pháp thu được một ít phích lịch đạn, này là đối phó địa long thú biện pháp tốt nhất. Vậy bọn họ vì sao không cần? Không biết, hay là lúc trước đã dùng qua đi? Ngoài ra, còn có biện pháp gì? Tinh thần hướng dẫn. Võ Hàm Ngưng nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười nói, địa long thú sức mạnh thân thể mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng tinh thần lực của bọn nó số lượng hơi chút thua kém, như là sử dụng tinh thần hướng dẫn. Hay là có thể hóa giải giờ khắc này nguy cơ. Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, sờ sờ chính mình đặc chế cổ tay, thần tình trên mặt khá là nghiêm nghị. Chính mình trở lại Xương Long quận sau khi, tinh thần chi quyền đối mặt cái thứ nhất đối tượng, chẳng lẽ chính là này loại quái vật khổng lồ sao? Hai người bọn họ đối với lời mặc dù cũng không cao, nhưng thân biên tất cả cực đạo các lao tổ đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Vào đúng lúc này, trong lòng bọn họ đều là không hẹn mà cùng buông xuống một tảng đá lớn. Nếu tinh thần hướng dẫn có thể đối phó này ba con cự thú, bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng đây? Nói thật, tuy rằng bọn họ hiện tại đại khai sát giới, uy phong bát diện, nhìn như thế không thể đỡ. Thế nhưng, bất luận người nào đang nhìn đến cái kia ba con cự thú thời gian, đều sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Nhưng những này cực đạo các lao tổ càng thêm biết, Âu Dương Minh là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, vì lẽ đó bọn họ mới có thể nhắm mắt không ngừng hướng về chỗ đó lướt đi. Vốn cho là coi như là trong tay có pháp khí, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đem này ba con cự thú chém giết. Nhưng bây giờ mà, hắn chúng ta đối với Âu Dương Minh tinh thần chi quyền gồm có không có gì sánh kịp tự tin, thậm chí so với Âu Dương Minh bản thân còn muốn càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Ở 26 vị cực đạo lao tổ toàn lực hộ tống bên dưới, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất quét ngang chiến trường, cự ly này ba đầu quái vật khổng lồ buộc phát đến gần rồi. Nghe Học Thiên cầm trong tay mã tấu, thân hình nhảy lên, không ngừng nhảy lên cùng hấp dẫn một đầu địa long thú sự chú ý, tuy rằng làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này, hắn trong lúc cấp bách con mắt liếc một cái, nhất thời thấy được một đạo bóng người quen thuộc, không khỏi vui mừng khôn xiết, cao giọng nói, Âu Tiểu Hữu, hoan nghênh về nhà. Phương Triều Dương đám người cũng là vui mừng khôn xiết, nhãn lực của bọn họ cao minh, kinh nghiệm lão luyện. Vừa thấy được mọi người chém giết tới uy manh thái độ, nhất thời biết đám người kia thực lực cường hãn cực kỳ. Thậm chí so với bọn họ hơn 10 vị cực đạo lao tổ liên thủ càng hơn một bậc. Quả nhiên, làm Âu Dương Minh đám người tới gần thời gian, bọn họ lập tức nhận ra, trong những người này ngoại trừ Âu Dương Minh cùng một vị đầu đội khăn che mặt nữ tử ở ngoài, những người còn lại đều đang là cực đạo lao tổ. Nhìn của bọn hắn một đường dường như cắt như dưa hấu nghiền ép lên đến, trong lòng mỗi một người đều là vui mừng cùng rung động. Âu Dương Minh lại có thể mang đến hơn 20 vị cực đạo lao tổ viện quân. Thực sự là để cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc khó mà tin nổi. Phải biết, trong nhân tộc cực đạo lão tổ là có thêm đại khái cố định số lượng, bọn họ là nhân tộc trụ cột cùng định hải thần châm, ngẫu nhiên điều động một, hai cái không có vấn đề. Nhưng nếu là muốn một lần điều động hơn 20 vị, đó chính là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, theo Âu Dương Minh tới, xác xác thực thực đều là tầng thứ này cường giả. Đột nhiên, trong đầu của bọn họ đều lóe lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Vạn Bảo Đại hội đã kết thúc hơn một tháng, Âu Dương Minh ở trên lôi đài biểu hiện tuy rằng không thể nói là mọi người đều biết, nhưng bọn họ những người này nhưng là đều có nghe thấy. Nhưng là, khi nghe đến như vậy huyền huyễn chuyện thời điểm, coi như đối với Âu Dương Minh lại nhìn tốt người, nhiều nhất cũng chính là đối với chuyện này bán tín bán nghi thôi. Bất quá, giờ khác này cũng không phải là truy cứu cái vấn đề này thời điểm, bọn họ lập tức đem tinh lực một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Mọi người rốt cục hối hợp lại cùng nhau, ngũ nhạc ra gầm dữ dội một tiếng, cơ cửu hoàn đại đao vào tới. Địa long thú cũng không thèm nhìn tới nâng lên chân lớn, bay thẳng đến phía trước lay động. Ở trong những người này, chúng nó thoáng kiêng kỵ, cũng chính là cái kia ba thanh pháp khí người nắm giữ, còn những người khác, chúng nó duy nhất sẽ việc làm, chính là đấu đá lung tung, đem đối phương vỡ thành thịt băm. Nghe cảnh thâm thấy vậy lập tức mở miệng, lạnh lùng nói, các vị cẩn thận, này địa long thú ra trên người cực kỳ cứng cỏi, khó có thể tổn thương. Ồ, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền thấy ngũ nhạc ra thân hình linh xảo tránh ra, trong tay cửu hoàn đại đao ở địa long thú chân lớn trên xẹt qua. Trong nháy mắt, một vòi máu tươi hổ vằn đi ra, đem một mảnh mặt nhuộm thành màu đỏ. Nho nhỏ này vết thương mặc dù không cách nào đối với địa long thú tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng cũng đã thành công phá vỡ, cho nó tạo thành một chút thực chất làm thương tổn. Lại là một vị cực đạo lao tổ nhào tới, hắn trong tay cầm có khi là một thanh trường kiếm, ánh kiếm phiêu kéo trong đó, ở một khắc đầu địa long thú trên người để lại hơi chế. Cái này tiếp theo cái kia cực đạo các lao tổ nối đuôi nhau mà lên, bọn họ tránh né thân pháp hay là không bằng xương long quận lâu năm cực đạo lao tổ như vậy thành thạo như thường, thế nhưng, chỉ cần bọn họ ra tay, liền tất nhiên có thể cho địa long thú tạo thành một chút thương tổn. Mặc kệ vết thương kia là biết bao nhỏ bé, nhưng cũng đều có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Qua sự gom ít thành nhiều, cái kia ba đầu địa long thú trên người rất nhanh đều trở nên vết thương chồng chất. Nếu như chỉ có một cây tam, địa long thú cũng sẽ không lưu ý. Lấy chúng nó cái kia thân thể cao lớn mà nói, này một ít tiểu thương căn bản là không cần để ý tới. Nhưng là, làm cây tăm số lượng đạt đến gần 30 con thời điểm, chúng nó tiểu không khả năng tiếp tục không thấy. Từng đạo tràn đầy tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong miệng của bọn nó vang lên, chúng nó quên mất sứ mạng của chính mình, dãy rùa thô to kịch cợm thân thể, muốn đem các loại phiền lòng nhân tộc con sâu nhỏ toàn bộ ép diệt. Chúng nó từ khi xuất hiện sau khi, vẫn hướng về trước tường thành tiến vào. Ngay cả là ở thiên địa lão nhân đám người chặn lại hạ, tốc độ đi tới tuy rằng trở nên chậm, nhưng vẫn chưa từng đình chỉ tiếp cận. Thế nhưng giờ khắc này, chúng nó nhưng hoàn toàn bỏ qua cái mục tiêu này, mà là cùng quanh người nhân tộc cường giả giằng co. Xa xa, tám cánh tay cự thú trợn tròn cặp mắt, lẩm bẩm, chuyện gì thế này, nơi nào bể ra nhiều pháp khí như vậy. Hơn 20 vị cực đạo lão tổ mặc dù là một luồng không thể khinh thường thế lực to lớn, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản địa long thú chân bước. Nhưng là hơn 20 vị cầm trong tay pháp khí nhân tộc cực đạo lao tổ, vậy thì hoàn toàn bất động. Tiểu hồng điểu đây nhưng là hưng phấn vỗ cánh vai, kêu lên, thú vị, thật thú vị. Đây mới gọi là trò hay a. Tám cánh tay cự thú xả động môi, đột nhiên ngửa đầu, phát ra một đạo to lớn tiếng gầm gừ. Bên trong chiến trường, cái kia ba đầu địa long thú đột nhiên run lên một cái, sau đó chúng nó đồng thời xoay người, đối với thân biên dường như con ruồi giống như bay múa cực đạo các lao tổ bỏ mặc, mà là kiên quyết không rời địa hướng về tường thành vọt tới. Thiên địa lão nhân chờ sắc mặt đại biến, bọn họ cật lực ngăn cản, nhưng đối với lần này không thể ra sức. Bọn họ có thể không ngừng mà kéo dài cho địa long thú mang đến thương thế, nhưng không cách nào đem khác nhất cử xóa bỏ a. Thiên địa lão nhân sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thầm than, chẳng lẽ lao già này cái tính mạng vẫn là không gánh nổi sao? Nhưng vào lúc này, rời xa này đoàn loạn chiến Âu Dương Minh nhưng là đột ngột vừa ra tay, xa xa địa một quyền đánh ra ngoài. Một luồng kỳ dị, khó có thể hình dung lực lượng quỷ dị nhất thời phóng thích, đồng thời đem này ba đầu địa long thú lồng chụp vào trong. Chủ động mê hoặc, chủ động mị thơm kích phát, tinh thần chi quyền. Phóng thích. Chương 373, tự giết lẫn nhau. Ba đầu quái vật khổng lồ bước chân đột nhiên dừng lại, chúng cái kia cực lớn mũi thở không ngừng mà co rúm lấy, phảng phất là tại ngửi ngửi cái gì đó. Đó là một cỗ kỳ dị hương khí, mùi thơm này phảng phất trực tiếp truyền đạt đến ý thức của bọn nó biển ở chỗ sâu trong, khiến chúng nó căn bản là không cách nào chống cự cái này cổ thần diệu mùi. Mà đang ở sau một khắc, ánh mắt của bọn nó lập tức theo chính người phía trước tộc trên tường thành rời, sau đó rơi xuống một loại phiến trong hư không. Ở đằng kia nhi, cũng có được một đầu địa long thú. Bất quá, cái này chỉ địa long thú cùng chúng có cực lớn khác nhau, mặc dù có được lấy hoàn toàn tương tự chính là hình thể, nhưng thân thể của nó lại đặc biệt xinh đẹp. Chẳng biết tại sao, Tại nhìn thấy cái này một đầu đột ngột xuất hiện địa long thú thời điểm, chúng ba cái ánh mắt lập tức trong lúc vô tình đăm đăm rồi, hơn nữa tại trong cơ thể của bọn nó, nào đó năng lượng cường đại chính trở nên dục dịch, sắp không cách nào áp lực địa bạo phát đi ra. Đột nhiên, đầu kia mới xuất hiện địa long thú quay người, cái kia thân thể khổng lồ linh hoạt được như là con thỏ bình thường, tại đổi qua một cái phương hướng về sau, lắc lư lấy thân hình hướng phía phương xa chạy tới. Cái kia không ngừng chập trần cự mông lớn, lộ ra nói không hết mỹ hảo phong tình, giống như là một khỏa cực lớn nam châm, đem chúng toàn bộ chú ý lực một mực địa hấp dẫn ở chỗ này. Giống. Ba đạo cự đại, tràn đầy lực lượng tiếng giống giận dữ theo ba đầu địa long thú trong miệng bạo phát ra, ánh mắt của bọn nó lập tức biến đỏ lên, liều lĩnh địa vừa quay đầu, hướng phía đầu kia địa long thú đổi tới. Ba đầu địa long thú thân hình khổng lồ chi cực, chúng là bất luận cái gì động tác đều cho người một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Đương chúng đồng thời quay người, hướng phía bên ngoài ngược mà đi thời điểm, lập tức cho xa xa vô số manh thu nhóm đã mang đến cực lớn khó có thể hình dung tai nạn. Rất nhiều cực đạo lão tổ cùng ba đầu địa long thú giao thủ thời điểm, sở hữu manh thú cũng không dám tới gần. Bởi vì địa long thú trên người uy áp cùng khí thế quá đáng, cũng không phải chúng có thể thừa nhận được. Đồng dạng, địa phương long thú bắt đầu nổi điên, di chuyển lấy cực lớn thô chân bắt đầu mạnh mẽ đâm tới thời điểm, đồng dạng không có bất kỳ manh thú có thể ngăn trở một hai. Một cước kia đạp xuống đến, lập tức đem vài con manh thú trà đạp vi thịt băm, còn có vài con manh thú thụ hắn ảnh hưởng đến, hoặc là đánh bay, hoặc là bị thương, kết cục tốt không đi đến nơi nào. Chỉ là một lát tầm đó, ba đầu địa long thú tiểu nổi điên giống như ở trong bầy thú 43, trên đường đi để lại ba đạo cự đại đường máu. Âu Dương Minh sắc mặt ẩn ẩn có hơi trắng bệnh, thấp giọng nói, dẫn ta đi. Tại kích phát bao cổ tay bên trên hai đại chủ động kỹ năng, hơn nữa cùng tinh thần chi quyền phối hợp về sau. Âu Dương Minh tiểu cần đầu nhập toàn bộ tinh thần, không còn có bất luận cái gì phân tâm khả năng. Võ Hàm Ngưng không chút do dự khẽ vươn tay, khoác lên Âu Dương Minh bên hông, mang theo hắn đi theo địa long thú sau lưng mà đi. Phần đông cực đạo lão tổ nhìn nhau liếc, ánh mắt đều là có chút quái dị. Những không biết kia Võ Hàm Ngưng thân phận, đều là nhịn không được lườm hướng Nghe Gia Tam lão, vị nữ tử này cùng Âu Dương Minh như thế thân mật, hẳn là tiểu tử này là rời tình đường luyến. Mà Ngũ Nhạc gia bọn người tiểu càng phát hoảng sợ. Công chúa điện hạ vậy mà liều mạng phần, chủ động ôm Âu Dương Minh mà đi, cái này. Mặc dù biết Âu Dương Minh là phò mã gia, nhưng giờ phút này trong lòng của bọn hắn cũng là dâng lên thật sâu kính nể chi tình. Tiểu tử này, thật sự là quá thần kỳ á. Xa xa, bát tí cự thú trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn xem tại trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới, đem sở hữu manh thu trùng kích được thất linh bát lạc địa long thú, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào áp lực lửa giận xông lên đầu. Cái này ba đầu địa long thú vậy mà nổi điên rồi, ở thời điểm này nổi điên. Ha ha, thú vị, chết cười ta rồi. Tiểu hồng điểu nhi tại bát tí cự thú trên đầu cười đến thẳng đánh ngã, cái nhân loại này, đây là rất có thú vị. Bát tí cự thú do dự một chút, nói, đại nhân, đây là có chuyện gì? Cái nhân loại kia, là một cái huyễn thuật cường giả, hắn ngụy tạo một đầu mẫu địa long thú. Ân, giả tạo được thật đúng là có vài phần tương tự đấy. Tiểu hồng điểu nhi nghiêng đi đầu, tự nhủ nói. Không đúng, trong cái thế giới này, có lẽ không có khả năng có mạnh như vậy huyễn thuật nha. Bát tí cự thú sắc mặt dữ tợn, thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, trên người cơ bắp từng khối phồng lên. Nhưng vào lúc này, chú chim non nhưng lại tại trên đầu của nó nặng nề mà một dậm chân, nói, ngươi muốn làm gì? Bát tí cự thú sững sờ, nói, ta muốn đi đem cái kia phóng thích huyễn thuật nhân tộc làm thịt. Chú chim non bất mãn mà nói, phi, sự tình mới vừa vặn trở nên thú vị như vậy. Ngươi tiểu muốn đánh gãy hứng thú của ta sao? A, đại nhân, tiểu nhân không dám. Bát tí cự thú rụt thoáng một phát cổ, vốn là cổ lên khí thế lập tức tiêu tán được không còn một mảnh, chỉ là vụng trộm nhìn hướng phương xa trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng chi sắc. Chú chim non bên cạnh cái đầu, tự nhủ nói, ta nhớ ra rồi, thôn thiên dư nghiệt thích nhất, tiểu là trên chiến trường phiêu đãng còn sót lại ý niệm, mà trong thiên hạ cũng chỉ có thôn thiên dư nghiệt mới có năng lực đem để thôn phệ. Hắc hắc. Chỉ phải cái này chiến trường không ngừng mở rộng, phiêu giật còn sót lại ý niệm đầy đủ cường đại, tiểu nhất định có thể đủ đem tên kia hấp dẫn đến, đúng hay không? Nó nặng nề mà một dậm chân, kêu lên. Đúng, rất đúng rồi, đại nhân ngài thật sự là thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót. Bát tí cự thú vội vàng phụ họa nói ra. Nhưng là, tại trong lòng của nó nhưng lại âm thầm kêu khổ, cái thế giới này mặc dù không là rất lớn, nhưng dầu gì cũng là một cái nguyên vẹn thế giới a muốn ở thế giới bên trong mô cái địa phương phóng thích chiến tranh còn sót lại khí tức đem cái kia một tên gia hỏa khủng bố hấp dẫn tới, lại nói dễ vậy sao? Hơn nữa, tên kia mặc dù ngay cả thân thể cũng bị đánh không có, có thể coi là một đám tàn hồn, chỉ cần cùng thôn Thiên Dư Nguyệt liên lụy cùng một chỗ, tiểu tuyệt đối không phải loại lương thiện. Đem hắn đưa tới, sợ là đối với chính mình tiêu diệt nhân tộc kế hoạch tương đương bất lợi. Chỉ là, vô luận nó trong nội tâm như thế nào bất mãn, nhưng là đang tại chú chim non mặt, cũng chỉ có toàn bộ tiếp nhận cùng tán thành. Chú chim non tại trên đầu của nó nhảy nha nhảy, nói, nhân tộc viện còn đến rồi, hơn nữa thật không đơn giản nha. Đã như vậy, tiểu cho bọn hắn một đoạn tĩnh dưỡng thời gian, chờ thực lực của bọn hắn đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, lại một mẻ hốt gọn a. Ân, lúc kia, phiêu giật còn sót lại ý niệm nhất định có thể đủ hấp dẫn chú ý của nó được rồi. Chú chim non trong đôi mắt thần thái sáng láng, nói, ta, lúc này đây chắc chắn sẽ không buông tha nó. Bát tí cự thú cung kính mà nói, vâng, đại nhân. Nó ngửa đầu, rồi đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Lúc này, chiến trường trong đuổi theo đồng loại bốn phía chạy lung tung ba đầu địa long thú đã không biết lượn mấy cái vòng tròn, cũng không biết có bao nhiêu manh thú chết thảm ở chúng dưới móng sắt. Nhưng chúng nhưng lại không hề có cảm giác, như trước ở chỗ này điên cuồng chạy vội, hơn nữa manh thú càng nhiều địa phương, chúng tiểu càng phát vui mừng. Cái này đương nhiên là Âu Dương Minh ở sau lưng dở trò quỷ, tinh thần mô phỏng chi quyền phối hợp mị hoặc bảo vệ tay, có thể phát huy đi ra huy năng mạnh, đã đem ba đầu địa long thú triệt để địa mê hoặc ở. Nhưng mà, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ đột ngột vang lên, cái này ba đầu địa long thú động tác lập tức ngừng lại, chúng lay động lấy thân thể khổng lồ, vẻ mặt mơ hồ. Tựa hồ mà ngay cả cái kia khiến chúng nó tâm động không thôi, cái kia chập chẩn phiêu đãng mập mông lớn cũng không cách nào hấp dẫn chú ý của bọn nó được rồi. Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, hắn hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần tại lập tức tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển, cũng là đều địa rót vào bảo vệ tay ở trong, cái kia bảo vệ tay tại thời khắc này vậy mà mơ hồ địa phát sáng lên, đưa hắn cùng Võ Hàm Ngưng hai người đều bao phủ đi vào. Về phần còn lại cực đạo lão tổ, tựa hồ cũng biết giờ phút này tình hình không thể lạc quan, bọn hắn không chút do dự đem hai người này vây quanh ở trung tâm. Âu Dương Minh trên trán gân xanh chuẩn bị bạo lên, đây là hắn đem lực lượng tinh thần thỏa thích thôi phát biểu hiện. Đương hắn đem cố năng lượng này triệt để phóng thích thời điểm, tại pháp khí phụ trợ cùng tăng phúc phía dưới, rốt cục vượt qua xa xa cái kia tràn đầy hung lệ cảm giác tiếng gầm gừ đối với địa long thú uy hiếp. Ba đầu địa long thú đột nhiên ngửa đầu, cũng là phát ra riêng phần mình tiếng gầm gừ. Sau đó, chúng cùng một chỗ đổi qua đầu, dĩ nhiên cũng làm như vậy hướng phía lẫn nhau phát khởi là cường liệt nhất thế công, chúng trên đầu cực lớn sừng dài tiểu thật giống hai thanh lưới lê giống như, hung hăng gai đất vào thân thể của đối phương. Mặc dù thân thể của bọn nó ra kiên thịt dày, coi như là nhân loại pháp khí cũng không cách nào cho chúng nó mang đến chí mạng tổn thương. Nhưng là, quay mắt về phía đồng loại cự giác công kích, chúng nhưng như cũ không cách nào chống cự. Lập tức, tại trên người của bọn nó xuất hiện khủng bố, sâu đủ thấy xương cực lớn vết thương, đại lượng máu tươi như là không cần tiền giống như chạy xuôi đi ra, lập tức đem tại đây mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhưng chúng nhưng như cũ không chịu bỏ qua, giống như là gặp không chết không ngớt địch nhân bình thường, không ngừng mà dùng thân thể của mình đụng chạm lấy đồng bạn, dùng sừng dài đâm vào thân thể của bọn nó, dùng man lực quét ngang. Tóm lại, chúng không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn, sở cầu đúng là giết chết đồng bạn bên cạnh. Chiến trường trong ngoài, sở hữu sinh linh đều tại thời khắc này trở nên quỷ dị yên tĩnh. Ba đầu khổng lồ như thế cự vật tiến hành cuộc chiến sinh tử, loại này trang diện cho dù là trong truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện. Chúng làm ra đến động tĩnh mạnh liệt, quả thực tiểu là mãnh liệt được khó có thể hình dung, mảng lớn thạch đầu bùn đất bị nhấc lên bay đến giữa không trung, sở hữu chung quanh không kịp rút lui khỏi manh thú một khi đụng lần lượn, lập tức tiểu là đứt gân gãy xương. Rốt cuộc mơ tưởng nhúc nhích mảy may. Võ Hàm Ngưng hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, ôm Âu Dương Minh tại ba đầu cự thú giao phong trung bình đi tới. Thân hình của nàng phiêu hốt bất định, nhưng vô luận là cuồng bạo cự thú hay là bước lên các đá, đều không thể tới gần quanh người nàng nửa xích. Bực này thân pháp chi huyền diệu, mà ngay cả những đã bị kia bách thoát được rất xa cực đạo lao tổ nhóm cũng là nhìn nhau hoảng sợ. Có lẽ, cũng chỉ có Võ Hàm Ngưng mới có năng lực mang theo Âu Dương Minh tiếp tục ngừng lưu tại chỗ nguy hiểm như vậy a. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, một đầu địa long thú đột ngột địa kêu rên một tiếng, cực lớn đi đứng mềm nhũn xuống dưới, như vậy ngã nhào trên đất. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu địa long thú đối với cái này làm như không thấy, như trước tại liều mạng chém giết. Rốt cục, lại là một đầu địa long thú ngã nhào trên đất, thân thể của nó có chút run rẩy, vậy mà không cách nào lại đứng lên rồi. Về phần cuối cùng đạt được thắng lợi cái kia đầu địa long thú, sớm đã là vết thương chồng chất, mà ngay cả trên đầu góc đỉnh cũng đã đoạn một căn. Nhưng nó nhưng như cũng là hưng phấn được ngao ngao kêu to, kéo lấy máu tươi đầm địa thân hình hướng phía trong hư không một chỗ nhào tới. Ngay sau đó, thân thể của nó nặng nề mà phốc trên mặt đất, mờ mịt địa ngẩng đầu lên, trong mắt của nó có không cách nào giải thích mê hoặc. Nó từng ngụm địa thở phì phò, nhưng là, nó hút lấy nhập trong không khí không còn có trước kia quen thuộc bành trướng linh lực. Thời gian dần qua, đầu của nó cũng là thả xuống xuống dưới, nhưng cặp mắt kia lại như thế nào cũng chưa từng khép lại. Chương 374, còn có hy vọng. Cái này, đây là bát tí cự thú trên người cơ bắp run rẩy, hắn mấy lần muốn lao ra, thế nhưng mà vừa nghĩ tới trên đầu cái vị kia, lập tức giống như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, trở nên toàn thân lạnh buốt rồi. Chỉ là, nó cái kia song cực lớn hung lệ đôi mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, cái này nhân tộc thành thị tại trong mắt của nó là như thế đáng giận, đối với những nhỏ bé kia nhân tộc tu giả, càng là hận thấu xương. Chú chim non thì là hưng phấn mà xem xong rồi đây hết thảy, cười nói, cái nhân loại này có chút ý tứ, lại có thể đem huyễn thuật vận dụng đến loại tình trạng này. Đáng tiếc a, hắn vậy mà sinh ra ở cái thế giới này. Bát tí cự thú chậm rãi nói, người này, nhất định phải chết. Chú chim non không sao cả mà nói, ngươi muốn giết hắn có thể, chỉ cần lại để cho chiến trường trở nên càng thêm kịch liệt, lại để cho song phương đấu cái lực lượng ngang nhau, đem thôn thiên dư nghiệt hấp dẫn tới, tiểu tùy ngươi giết. Bát tí cự thú cúi đầu nói, vâng, đại nhân. Nó ngửa đầu, lại lần nữa phát ra đặc thù mệnh lệnh. Đang nghe cái thanh âm này về sau, phủ thành bên ngoài sở hữu manh thu vốn là khẽ giật mình, sau đó nguyên một đám địa cắn chung quanh đã tử vong đồng bạn, sau đó như ong vỡ tổ giống như hướng về phía sau triệt hồi. Đương nhiên, cái kia ba đầu quái vật khổng lồ thân thể, lại bị sở hữu manh thú ném ngay tại chỗ. Cái này ba đầu cự thú thể tích thật sự là quá lớn, trừ phi là bắt tí cự thú tự mình ra tay, nếu không tuyệt đối không cách nào đem chúng mang đi. Nhìn xem thành bên ngoài cự thú như là như thủy triều lui ra, trên đầu thành mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết là ai đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng hoan hô, thanh âm kia lập tức lây bệnh đã đến mỗi người trong lòng, lại để cho bọn hắn thỏa thích địa hoan hô. Trên mặt mọi người đều mang theo nồng đậm phát ra từ tại thiệt tình dáng tươi cười, tại địa long thú xuất hiện một khắc này, trên đầu thành sở hữu mắt thấy cái này ba đầu cự thú người đều nổi lên qua tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì, cái này ba đầu cự thú đã vượt ra khỏi nhân loại thực lực có thể chống cự phạm chủ, dù là nội thành cơ hồ sở hữu cực đạo lao tổ đều liền xông ra ngoài, nhưng mọi người nhưng trong lòng như trước không có nửa chút an tâm cảm giác. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh bọn người xuất hiện, nhưng lại lập tức thay đổi càn khôn. Đặc biệt là ba đầu địa long thú đột nhiên nổi điên, vốn là trà đạp đàn thú, sau đó tự giết lẫn nhau, thậm chí cả toàn bộ toi mạng tại đây. Quá trình này ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại điểm nổi lên tất cả mọi người hy vọng. Trên tường thành trong, vô số người tung tăng như chim sẻ hoan hô, bọn hắn lẫn nhau ôm, dùng sức vung vẩy lấy binh khí trong tay, phát tiết lấy cái loại nảy sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Hôm nay, mặc dù bọn hắn cũng không có tham dự đánh giáp lá cả chém giết, thế nhưng mà trên đầu thành quan sát phía dưới chiến đấu thời điểm, lại cũng có được đồng dạng cảm giác. Trên đầu thành nhân loại đã như thế, phía dưới đứng tại ba đầu quái vật khổng lồ bên người mọi người, tiểu càng phát có càng thêm khắc sâu cảm xúc rồi. Đặc biệt là phủ thành lão tổ nhóm, nhìn về phía cái này ba con quái vật khổng lồ thi thể thời điểm, đều có được một loại khó có thể tin cảm giác. Hồi lâu sau, thiên địa lao nhân rốt cục thở dài một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên nói, đà tạ các vị. Nghe cảnh thâm bọn người như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng hướng đến giúp những cực đạo này lão tổ nhóm thành khẩn nói lời cảm tạ. Ngũ nhạc gia chờ biết rõ thân phận của những người này, càng thêm minh bạch bọn họ cùng Âu Dương Minh giao hảo, nào dám vô lễ, từng cái khiêm tốn hoàn lễ. Mà giờ khắc này, Võ Hàm Ngưng dĩ nhiên ngừng lại, hơn nữa đem Âu Dương Minh phóng trên mặt đất. Từng ngụm địa thở phì phò, Âu Dương Minh sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, không tiếp tục một tia huyết sắc. Dưới bình thường tình huống thi triển tinh thần mô phỏng chi quyền, cũng không cho Âu Dương Minh mang đến quá lớn gánh nặng. Thế nhưng mà, nếu như phối hợp mị hoặc bảo vệ tay, hơn nữa nhằm vào chính là địa long thú như vậy quái vật khổng lồ, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Võ Hàm Ngưng thò tay một vòng, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược, đưa đến Âu Dương Minh bên miệng. Âu Dương Minh nhìn nàng một cái, hé miệng, cứ như vậy đem đan dược nuốt xuống. Mặc dù chỉ là một cái đơn thuần cho ăn đan dược động tác, nhưng là trong hai người cũng đã lộ ra một tia ẩn ẩn bất thường quan hệ. Chỉ là ở đây sở hữu lao tổ, cho dù là lòng nóng như lửa đốt Nghe Gia Tam lão, cũng đều là làm như không thấy. Nghe cảnh thâm ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, các vị, các ngươi binh khí trong tay. Phủ thành bên trong chư vị cực đạo lao tổ đều là dựng lên lỗ thai, ánh mắt trên tay bọn họ qua lại đánh giá, hơn nữa tràn đầy chờ mong. Ngày xưa giao thủ thời điểm, bởi vì thời gian chiến tranh khẩn trương, tiêu tính toán phát hiện cái gì không đúng, cũng không có khả năng tại chỗ trao đổi. Tại những mặt người này đối với ba đầu địa long thú thời điểm, xuất thủ của bọn hắn có lẽ còn chưa đủ khéo đưa đẩy, nhưng bọn hắn binh khí trong tay lại cho người để lại đầy đủ ấn tượng. Có thể phá vỡ địa long thú phòng ngự, khẳng định cũng là pháp khí rồi. Thế nhưng mà, như vậy pháp khí, xuất hiện một cái, hai cái còn chưa tính. Âu Dương Minh đã có thể rèn ra ba cái pháp khí, tiểu tính toán lại rèn ra ba kiện, cũng không coi vào đầu tin tức. Thế nhưng mà, nơi này có 26 vị cực đạo lao tổ, nếu là mỗi tay của một người trong đều có được một thanh pháp khí, đây cũng là quá khoa trương a. Ngũ Nhạc gia ha ha cười cười, nói, chúng ta binh khí trong tay, đều là pháp khí. Pháp khí, quả nhiên là pháp khí a. Phủ thành chư vị lão tổ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trên mặt của bọn hắn có nồng đậm vẻ hâm mộ. Bất quá, càng nhiều nữa ánh mắt nhưng lại hướng phía Âu Dương Minh lường tới, hơn nữa tràn đầy hồ nghi chi sắc. Những pháp khí này, hẳn là đều là xuất phát từ Âu Dương Minh đại sư chi thủ. Bất quá, một mình hắn, lại làm sao có thể rèn ra nhiều như vậy pháp khí đâu. Phải biết rằng, đây chính là pháp khí A. Phảng phất là nhìn thấu bọn hắn hoài nghi, Ngũ Nhạc gia cười to nói, các vị, thực không dám đầu giếm. Những pháp khí này đều là Âu Đại Sư rèn, hơn nữa còn là tại ngắn ngủn 3 ngày trong hoàn thành. Cái gì? Lúc này đây, tiểu liền thiên địa lao nhân đều có chút ngồi không yên. 3 ngày thời gian, rèn 26 đem pháp khí. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Ngũ Nhạc gia trong ánh mắt, đều mang theo một tia quỷ dị rồi. Lao tử kém kiến thức, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn lừa gạt lao tử. Trần Nhất Hiền ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, Ngũ huynh không có nói sai. Những pháp khí này xác thực là Âu Huynh tại ngắn ngủn 3 ngày trong hoàn thành. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, Âu Huynh một lòng chạy đi, hay là ở trên xe ngựa hoàn thành rèn. Nghe ra tam lão trao đổi một ánh mắt, đều là trên mặt cười khổ chi sắc. Đường Âu Dương Minh tại nghe ra rèn ra đệ nhất kiện pháp khí thời điểm, bọn hắn cũng đã biết rõ, tiểu tử này tại đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ, đã đến không ai bằng tình trạng. Thế nhưng mà, mấy tháng không thấy, hắn tựa hồ lại có không dậy nổi tiến bộ. Cái này rèn pháp khí. Đối với hắn mà nói, tựa hồ cùng uống nước ăn cơm dễ dàng. Thiên địa lao nhân thở dài một tiếng, hướng về mọi người khẽ gật đầu, nói, các vị không chối từ đường xá xa xôi mà đến, chúng ta Xương Long quận tất cả mọi người vô cùng cảm kích, lao phu thay hắn nhóm tạ ơn rồi. Nói đi, hắn hướng về mọi người sâu thi lễ, nghe cảnh thâm chờ may mắn còn sống sót cực đạo lao tổ nhóm cũng như thế. Bọn hắn cái này thi lễ chỗ bao hàm cảm tình cực kỳ chân thành tha thiết, không có chút nào ứng phó ý tứ. Ngũ Nhạc gia bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng tránh đi, nói, các hạ không cần khách khí, đây hết thảy đều là Âu Đại Sư an bài, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Thiên địa nhân lực bọn người bất động thanh sắc địa trao đổi một ánh mắt, nghe lệnh làm việc. Âu Dương Minh khi bọn hắn những cực đạo này lão tổ trong suy nghĩ, thậm chí có như thế cao thượng thân phận cùng địa vị. Ngũ Nhạc gia càng là nói, các vị, đã bị Âu Minh mời, lần này tới viện binh, không chỉ có riêng là chúng ta những người này đấy. Hắc hắc. Còn có 74 vị cực đạo lao tổ sau đó đi ra. Cái gì? Thiên địa lao nhân lắc đầu, nói, bao nhiêu? Mặt khác lao tổ sắc mặt cũng trở nên cực không bình tĩnh rồi, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn nắm lấy bất định. Nếu như không là vừa vặn bị đối phương cứu tri ân, bọn hắn thậm chí còn liền nịa mai tâm cũng có. Còn có 74 vị cực đạo lao tổ. Như vậy liền mang lời của các ngươi, chẳng phải là có 100 vị lao tổ. Các ngươi đem lão tổ đương làm cái gì rồi, bán sỉ thị trường rau cải trắng sao? Ngũ Nhạc gia cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta việc này, cùng sở hữu 100 vị cực đạo lao tổ. 100 vị. Thiên địa lao nhân chờ yên lặng địa nhìn nhau lấy, cái kia thần tình trên mặt muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái. Âu Dương Minh một hơi rốt cục thở gấp thuận rồi, ánh mắt của hắn ngóng nhìn lấy ba đầu quái vật khổng lồ, nói, cái này ba cái gia hỏa, thật sự là khó đối phó a. Bên cạnh hắn Võ Hàm ngưng lạnh nhạt nói, còn đây là thượng giới sinh linh, tự nhiên khó có thể đối phó. Ngươi hôm nay có thể thành công. Đó là bởi vì dẫn động chúng tự giết lẫn nhau. Dừng một chút, nàng lại nói, tại đây không phải thượng giới, không có rộng lượng thiên địa linh lực. Chúng lại tới đây, nhất định phải nuốt đầy đủ đồ ăn, mới có thể miễn cưỡng duy trì bản thân tiêu hao. Nhưng là, chúng lẫn nhau ở giữa tổn thương quá lớn. Như vậy thương thế, tại thượng giới trong có lẽ không coi vào đâu, tu dưỡng thoáng một phát là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng mà, ở chỗ này nhận lấy như thế trầm trọng thương thế, đối với chúng mà nói, tiểu chỉ còn đường chết rồi. Âu Dương Minh bọn người vốn là khẽ giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu. Tiểu liền thiên địa lão nhân cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai ngày xưa bị phích lịch đạn đánh trúng địa long thú cũng không phải bị tắc chết, mà là vì nhận lấy thương tổn cực lớn, cho nên tại đây thế giới trong không cách nào sống nguyên nhân. Võ Hàm ngưng nghiêm nghị nói, lịch đại đến nay, nhân tộc đại kiếp thời điểm, chợt có địa long thú xuất hiện. Nhưng tiểu tính ra hiện, tối đa cũng chỉ vẹn vẹn có một chỉ mà thôi, vì sao hôm nay nhưng lại có ba con nhiều đâu? Thiên địa lao nhân cười khổ nói, chúng ta cũng không biết, nhưng chúng xuất hiện thời điểm, cũng đã là ba con rồi. Võ Hàm ngưng chậm rãi gật đầu, nói, Âu Huynh, lúc này đây hàng lâm linh thú, sợ là không dễ dàng đối phó đây này. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút địa vểnh lên, lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, nói, bất kể là cái gì linh thú, đã đến đến rồi, cái kia cũng đừng có đi rồi. Cảm ứng đến lúc này theo Âu Dương Minh trên người chỗ phóng thích mãnh liệt tự tin hòa khí tức, mọi người trong đôi mắt đều không hiểu thấu khá hơn rồi một tia kỳ vọng. Có lẽ, vị này mang theo trước nay chưa có trăm vị lao tổ đồng hành chi nhân, thật sự có được lấy như thế thực lực cường đại đi à nha. Nhìn xem cái kia ba tòa như là tiểu sơn địa long thú thi thể, lòng của bọn hắn niệm càng phát kiên cường. Một trận chiến này, chúng ta còn có mà liều đấy. Chương 375, phân phối long thi. Tường thành ở trong, đã là một mảnh sung sướng hải dương, mà tường thành bên ngoài, Âu Dương Minh bọn người đối mặt thật lớn như thế ba tòa núi nhỏ tựa như quái vật khổng lồ, lại là có chút khó giải quyết. Bất quá, mọi người cái kia sáng ngời có thần ánh mắt lại cũng không là lo lắng, mà là nhìn thấy Âu Dương Minh, hy vọng có thể từ trong tay của hắn phân đến một ít địa long thú huyết nhục ra lông. Đây chính là địa long thú, là thuộc về một cái khác giới cường đại sinh vật, nó trên người chúng mỗi một bộ phận, đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Chỉ là, cái này ba con địa long thú, cơ hồ tiểu là Âu Dương Minh một người săn giết, những người còn lại mặc dù đều ra hơi có chút lực, nhưng cũng không có phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Nếu là Âu Dương Minh muốn độc chiếm chiến lợi phẩm, cũng không có khả năng có người đưa ra dị nghị. Đương nhiên, dùng bọn hắn đối với Âu Dương Minh rất hiểu rõ, vị này tuổi trẻ cường giả tuyệt sẽ không ăn mảnh. Cho nên, bọn hắn nhìn về phía cái này địa long thú thi thể thời điểm, trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, các vị, nơi này có ba đầu địa long thú. Ta đề nghị, đem bên trong một đầu hiến cho hoàng đế bệ hạ. Trong lòng mọi người dùng mình, đặc biệt là những đến từ chính kia kinh sư thế gia cực đạo lao tổ nhóm đều tại trong lòng thầm mắng, mình cũng là hồ đồ rồi, công chúa điện hạ lúc này, vậy mà thật không ngờ hoàng tộc. Nếu là bị điện hạ ghi hận, chẳng phải là muốn xui xẻo tận cùng. Đúng vậy, nắm bệ hạ hưng phúc, chúng ta mới có thể săn giết địa long thú, cái này lớn nhất một phần, lẽ ra hiến cho bệ hạ. Ngũ Nhạc gia đoạt trước một bước nói ra. Những người còn lại mặc dù đều tại trong lòng thầm mắng, không hổ là hoàng gia ngự dụng chi khuyển. Đối với cái này vớt ngông ngựa công phu tu luyện được thật sự là lô hỏa thuần thanh. Nhưng là, trên mặt của bọn hắn cũng không dám lộ ra cái gì dị sắc, ngược lại là liên tục gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, sợ bị Võ Hàm Ngưng nhìn ra một tia mánh khỏe. Thiên Địa lão nhân lông mày hơi nhăn, nói, phân một đầu địa long thú cho hoàng gia cũng không có gì, nhưng lúc này đây công tích thế nhưng mà Âu Tiểu Hữu đánh đi ra, cùng bệ hạ không quan hệ. Lời vừa nói ra, Ngũ Nhạc gia bọn người là không hẹn mà cùng địa ngược lại hút một hơi khí lạnh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhịn không được đều toát ra một tia ngài lao chết chắc rồi biểu lộ. Đang tại công chúa điện hạ nói như vậy, là chán sống a. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, Võ Hàm Ngưng vậy mà cũng là trầm giọng nói, đúng vậy, lao tiên sinh nói đúng, Âu huynh mới là lớn nhất công thần. Thiên Địa lao nhân thỏa mãn gật đầu, trong nội tâm đối với nữ hoa nhi rốt cục đã có một tia hảo cảm. Bởi vì nghe anh hùng nguyên nhân, hắn đối với cái này ôm Âu Dương Minh hành tẩu tại nguy cơ bên trong nữ hoa nhi cũng là có vài phần cảnh giác. Nhưng là, có thể mạo hiểm đắc tội hoàng tộc nguy hiểm phụ họa chính mình, nhưng lại để cho hắn lao hoài an lòng. Khẽ vuốt râu dài, hắn nói, nữ hoa nhi nói hay lắm, ngươi là cái đó một nhà hài tử, tên gì? Nghe được câu này cậy giả lên mặt, Ngũ Nhạc gia bọn người càng phát bó tay rồi. Võ Hàm Ngưng có chút túi đầu, nói, vạn bối Võ Hàm Ngưng, bái kiến Thiên Địa lão nhân. Thiên Địa lão nhân khẽ giật mình, Nghe ra tam lão cùng phủ thành chư vị cực đạo lao tổ đều là nhịn không được chân mày có chút ngảy lên. Võ, Hàm, Ngưng. Cái tên này, tựa hồ rất quen thuộc đâu. Ngươi là, công chúa điện hạ. Thiên Địa lao nhân khỏe miệng run bỗng núp đích, do hỏi. Võ Hàm Ngưng trầm giọng nói, tiền bối đức cao vọng trọng, kinh nghiệm hai lần nhân tộc đại kiếp, vãn bối tại trước mặt của ngài, tựu là một tiểu nữ tử mà thôi. Thiên Địa lao nhân mặc dù sống nhiều năm như vậy, một tấm mặt mo này cũng là dày như tường thành. Nhưng giờ phút này lại cũng nhịn không được nữa có chút hiện hồng, gượng cười hai tiếng, nói, công chúa điện hạ thực rất biết nói chuyện. Ha ha, lão phu thất lễ. Tại biết được cái này vị thân phận của cô gái về sau, phủ thành mọi người tâm tư lập tức trở nên nhạy cảm. Bất quá, đến tận đây không còn có người dám đối với Âu Dương Minh đề nghị có chút tiếng phản đối âm rồi. Ba đầu đến từ chính thượng giới cường đại bán tinh linh thú thi thể một trong, cứ như vậy đã rơi vào hoàng tộc trong tay. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, cái này thứ hai cụ địa long thú thi thể nha, xin mời ở đây chư vị thương nghị lấy phân ra a. Hắn dừng một chút, xem xét mắt phía sau tường thành, nói, đương nhiên, cho phủ thành quân đội cùng thành chủ cũng lưu một phần, ngày sau cũng tốt gặp mặt. Ngũ Nhạc gia vội vàng nói, đó là tự nhiên. Hắn cười ha hả mà nói, nơi này là Xương Long quận phủ thành, hết thể dùng phủ thành ý chí vi chuẩn. Nghe Cảnh Thâm khẽ lắc đầu, nói, ngũ huynh khách khí, các ngươi ở xa tới là khách, có lẽ lên mặt đầu mới là. Bọn hắn đã xác định, tiếp được còn có hơn 70 vị cực đạo lao tổ chạy đến, hơn nữa đều là tới từ ở những người này gia tộc. Cho dù là vì thỉnh bọn hắn toàn lực ra tay, cũng không thể tại này kiện sự tình bên trên rơi xuống mâu thuẫn a. Nhưng mà, Trần Nhất Hiền bọn người nhưng lại liên tục khiêm tốn, bọn hắn toan tính quá nhiều, cũng không muốn vì chuyện này đắc tội Âu Dương Minh. Nghe của bọn hắn tranh chấp, Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, như thế nào phân phối, các ngươi về sau lại thảo luận a. Hắn chỉ vào cuối cùng một đầu địa long thú thi thể, nói, cái này, thuộc về ta. Đó là có lẽ. Cơ hồ là trăm miệng một lời, tất cả mọi người là không chút do dự nói ra. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy, thỉnh các vị đồng loạt ra tay, đem cái này ba cái ra hỏa xử lý a. Hắn ngưng nhìn phương xa, chậm rãi nói, sớm chút giải quyết cái này phiền toái, cũng có thể tùy thời ứng phó đầu kia linh thú. Mặt của mọi người sắc đều là ngưng trọng lên, vừa mới bởi vì thắng lợi mà nổi lên vui sướng đều tại lập tức biến mất. Kỳ quái, cái này ba đầu đại gia hỏa đều chết hết, con linh thú này vì sao còn không hiện thân? Thiên địa lão nhân đột nói, cái này ba con đại gia hỏa hẳn là linh thú bên người cường đại nhất võ lực rồi, nó lẽ ra đi lên cứu viện mới là a. Nghe ra tam lão đều là những mày, nhưng nửa ngày nhưng như cũ nghĩ không ra bất luận cái gì đầu mối. Mà ngay cả bọn hắn loại này thế ra người thừa kế đều hoàn toàn không biết gì cả, những người còn lại tự nhiên là càng thêm không mò ra được ý nghĩ rồi. Âu Dương Minh nhìn mọi người liếc, nói, các vị, đàn thú tùy thời đều đến đây, trước làm việc a. Thân hình hắn lóe lên, đã nhảy tới trong đó một đầu địa long thú trên người, lấy ra một thanh pháp khí đại đao, bắt đầu cắt. Mặc dù địa long thú chết rồi, nhưng nó trên người da thịt nhưng như cũ có cường đại tính bền dẻo, ngoại trừ pháp khí bên ngoài, còn lại binh khí đối với hắn căn bản chính là thúc thủ vô sách. Cho nên, tại nhìn thấy Âu Dương Minh tự mình động thủ về sau, phàm là trên tay có pháp khí cực đạo lao tổ, đều là phi thường tự giác địa riêng phần mình động thủ. Đương nhiên, còn lại cực đạo lao tổ cũng là ở một bên trợ thủ, đem từng khối cực lớn khối thịt chất đống chỉnh tề. Nội thành đại môn dĩ nhiên mở ra, từng chiếc xe ngựa đẩy đi ra, hơn nữa hướng phía ở đây nhanh chóng dựa sát vào. Suốt 2 canh giờ, tại vô số người tề tâm hợp lực phía dưới, bọn hắn rốt cục đem cái này hai đầu quái vật khổng lồ xử lý sạch sẽ rồi. Đến tận đây, Âu Dương Minh bọn người mới thở dài một hơi. Ở trong quá trình này, tinh thần của bọn hắn thủy chung bảo trì khẩn trương cao độ, cũng là bởi vì sợ hãi đàn thú trong lúc đó giết một cái hồi mã thương. Nhưng mà, đương hết thể chấm dứt, sở hữu địa long thú thi thể khối thịt đều đưa vào nội thành thời điểm, trong lòng của bọn hắn nhưng lại quanh quẩn lấy một cái không giải được nghi hoặc. Cái con kia linh thú đến tột cùng suy nghĩ cái gì, vì cái gì trơ mắt nhìn xem có được khổng lồ như thế chiến lược địa long thú chết tại bên trong chiến trường. Tuy nói làm như vậy đối với nhân tộc có trăm lợi mà không có một hại, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của bọn hắn tiểu là có thêm càng lớn lo lắng. Vào thành về sau, Âu Dương Minh ánh mắt tuần tra, đột nhiên thấy được một trường quen thuộc gương mặt. Sắc mặt của hắn hơi đổi, trầm giọng nói, Hà Huynh, đã lâu. Hà Lương Sách nhẹ nhàng gật đầu, hắn như cũng là như là một vị nhẹ nhàng quân tử giống như ôm quyền hành lễ, nói, Âu Huynh, chúc mừng. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, vì sao có mừng? Hà Lương Sách ánh mắt dừng lại ở Võ Hàm Ngưng trên người, hắn không che giấu chút nào ý của mình, nói, chúc mừng hai vị. Võ Hàm Ngưng sắc mặt hơi đỏ lên, vậy mà nhịn không được quay đầu lại. Mà Âu Dương Minh khuôn mặt nhưng lại nhịn không được hắc, cả giận nói, Hà Huynh, ngươi đây là ý gì? Hà Lương Sách nhịn không được cười lên, nói, Âu Huynh, ngươi nghe đồn sớm đã là mọi người đều biết rồi. Mặc dù Hà Mỗi trước đây có chút nghi hoặc, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không tín. Hắn nghiêm nét mặt nói, công chúa Điện Hạ chịu vì ngươi bước lên này kỳ hiểm, còn chưa đủ để chứng minh hết tại sao. Âu Dương Minh thi triển tinh thần mô phỏng chi quyền thời điểm, không thể khoảng cách địa long thú quá xa. Mà ba con quái vật khổng lồ tự giết lẫn nhau, lại để cho một mảnh kia khu vực đều biến thành nguy hiểm nhất khu vực. Võ Hàm Ngưng bất kể danh dự, ôm Âu Dương Minh tại loại này hoàn cảnh cùng hắn đồng sanh cộng tử địa tránh né địa long thú nghiên áp. Ở trong đó chỗ biểu hiện ra ngoài đủ loại, đã không cần dùng ngôn ngữ để giải thích. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, cười khổ nói, Hà Huynh, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng công chúa Điện Hạ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia quan hệ a. Võ Hàm Ngưng sắc mặt có chút buồn bã. Nhưng như cũng là quật cường địa đứng thẳng lên thân hình. Chỉ là, cái kia cao ngất thân thể mềm mại thấy thế nào tựa hồ cũng có chút lạc tịch cùng mềm mại. Hà Lương Sách khẽ giật mình, lập tức là một mực địa ngậm miệng lại, mà chung quanh những người còn lại càng là cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương, kể cả những vốn là kia muốn dựa đi tới, cùng công chúa điện hạ lôi kéo một ít giao tình cực đạo lao tổ nhóm, đều là yên lặng địa, bất động thanh sắc địa hướng lui về phía sau đi. Ai cũng biết, công chúa điện hạ giờ phút này tâm tình tuyệt đối không tốt. Nếu là giờ phút này tiến lên, tuyệt đối là rủi ro sự tình. Âu Dương Minh cũng là sửng sốt một chút, ngượng ngùng mà nhìn xem Võ Hàng Ngưng, chẳng biết tại sao, đang nói ra những lời này thời điểm, hắn thậm chí có một tia chột dạ cảm giác. Trong lòng của hắn âm thầm buồn rầu, mình cùng Võ Hàm Ngưng rõ ràng tiểu không có gì quan hệ cá nhân, có thể vì sao tại nhìn thấy nàng giờ phút này thần sắc thời điểm, ở sâu trong nội tâm tiểu là có thêm một loại cảm giác đau lòng đấy. Võ Hàm Ngưng thật sâu xem xét mắt Hà Lương Sách, không nói một lời xoay người rời đi. Ngũ Nhạc ra chần chờ một chút, hướng phía Âu Dương Minh khiến cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt, sau đó đi theo. Hắn mặc dù không phải hoàng tộc hộ vệ, nhưng là tại hôm nay dưới tình huống, hắn lại chỉ có hành động một lần rồi. Âu Dương Minh nhấp thoáng một phát miệng, thu liễm tâm thần, hướng Nghe Cảnh Thâm thi lễ một cái, nói, tiền bối, anh tỷ tại nơi nào? Nghe Cảnh Thâm thở dài một tiếng, nói, anh hồng tại bí cảnh trong tu hành, có đại hoàng cùng nàng, ngươi có thể yên tâm. Tu hành? Tu hành cái gì? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Nghe Cảnh Thâm trầm ngâm một lát, thành thành thật thật nói, tu hành sát nhân thành nhân chi đạo. Sát nhân thành nhân? Ha ha, tiền bối, tại Xương Long quận đàn ông chưa chết hết trước khi, còn không cần nữ tử ra tay. Âu Dương Minh ngửa đầu, ngạo nghễ nói, các vị nghĩ như thế nào? Trần Nhất Hiền đột nhiên cười to nói, Âu Huynh, ngài phải nói, nhân tộc đàn ông chưa từng chết hết trước khi, không ứng lại để cho nữ tử trèo lên trên chiến trường. Cái kia 25 vị cực đạo lao tổ đều là lên tiếng mà cười, tràn đầy cường đại tự tin. Chương 376, trường cái đầu đại hoàng. Phủ thành chư vị lao tổ nghe cái kia lý tưởng hào hùng thanh âm, mỗi người trên mặt đều hiện động lên vẻ kỳ dị. Đặc biệt là trải qua trước đó lần thứ nhất nhân tộc đại kiếp thiên địa lão nhân, cùng Nghe Gia Tam lão trên mặt, càng là có thêm rõ ràng xúc động. Chính như Âu Dương Minh nói, chiến tranh vốn nên là như vậy thuộc về nhân loại sự tình. Thế nhưng mà, Xương Long quận lịch đại cách làm, nhưng lại dùng nữ tử hy sinh để đổi lấy chiến tranh thắng lợi. Tại đã có lần thứ nhất về sau, thời gian dần qua dĩ nhiên là tập mãi thành thói quen rồi. Tuy nói tại đáy lòng của bọn hắn ở chỗ sâu trong cũng từng cân nhắc qua chuyện này, hơn nữa tại có chút thời điểm hội coi đây là hổ thẹn. Nhưng là, đương đàn thú thật sự xuất hiện thời điểm, bọn hắn cái thứ nhất cân nhắc, lại còn là kéo dài lịch đại đến nay truyền thống, lại để cho gì, nghe hai nhà thế hệ này dốc lòng bồi dưỡng được đến thiên chi kiêu tử hoàn thành này chủng loại giống như huyết tế bi tráng sứ mạng. Trầm mặc sau nửa ngày, Nghe Cảnh Thâm đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Âu Tiểu Hữu, chúng ta cũng không phải người vô tình. Nếu là có lựa chọn, tuyệt sẽ không nguyện ý hy sinh không cô nhà mình nhi nữ. Hắn đột nhiên quay người, chỉ vào phủ thành cao lớn tường thành, nói, nhưng là, nếu như chúng ta không hy sinh, lại có ai đến cứu vớt bọn họ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói, hôm nay, vì ngăn trở địa long thú, chúng ta đã có một vị đồng bạn trên chiến trường vẫn lạc. Mà các ngươi nếu là lại đến chậm một bước, có lẽ sẽ chứng kiến càng nhiều nữa hy sinh. Thiên địa lao nhân khẽ vuốt râu dài, chậm rãi nói, Cảnh Thâm nói không sai, lão phu cũng là đã trải qua trước đó lần thứ nhất đại kiếp chi nhân. Tại thú triều buộc phát thời điểm, cho nhân tộc mang đến tổn thương chi sâu không gì sánh kịp. Mà chúng ta duy nhất có thể tiêu diệt linh thú thủ đoạn, tiêu chỉ vẹn vẹn có một cái A. Nếu là có khả năng, không có người hy vọng đem nữ nhân tiễn đưa trên chiến trường. Nhưng nếu là đã đến sắp vong tộc tuyệt chủng thời điểm, đừng nói là nữ nhân, coi như là người già yếu, cũng muốn đi lên đụng một cái lực. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía Nghe Học Thiên, trầm giọng nói, Học Thiên tiền bối, ngài thế nhưng mà đã đáp ứng của ta. Nghe Học Thiên do dự một lát, nghiêm nghị nói, vâng, ta đáp ứng qua cho người cơ hội. Nhưng là, nếu như không thể săn giết linh thú, làm như vậy nhân tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến, chúng ta cũng chỉ có một cái lựa chọn. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, cất cao giọng nói, tốt, vậy thì một lời đã định. Nghe Học Thiên bọn người chậm rãi gật đầu, trong nội tâm không hiểu vậy mà thở dài một hơi. Âu Dương Minh trước kia làm ra ước định thời điểm, Nghe Học Thiên đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là, giờ phút này nhìn xem cùng ở bên cạnh hắn rất nhiều cực đạo lão tổ, nhìn xem lão tổ nhóm đeo trên người lượng thân chế tạo cá nhân pháp khí, còn muốn lấy cái kia hướng phía phủ thành tiến lên, ít ngày nữa sắp đến 74 vị cực đạo lão tổ. Không chỉ là Nghe Học Thiên, tất cả mọi người trong nội tâm đều là một mảnh lửa nóng. Có lẽ, lúc này đây Xương Long Lâm Lang lưỡng quận, thật sự có thể dựa vào thực lực bản thân, đem đại kiếp tiêu diệt ta. Một ngày này, đối với phủ thành tất cả mọi người mà nói, đều là dị thường kích thích một ngày. Mặc dù đã lấy được một hồi cực lớn thắng lợi, đem đối với thành thị uy hiếp lớn nhất ba con địa long thú tiêu diệt, nhưng tất cả mọi người tại trên tinh thần nhưng như cũ cảm nhận được cực độ mỏi mệt. Trên đầu thành để lại đầy đủ nhân thủ cảnh giới về sau, mọi người nhao nhao tán đi bắt đầu nghỉ ngơi. Mà khi Âu Dương Minh phản hồi trong thành thời điểm, lập tức chứng kiến Đặng Hy Viên cùng Lệ Tâm Phản hai vị đại lão. Hai vị này tại nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, sắc mặt cũng không tốt xem, tựa hồ còn có một tia oán trách di tứ. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, Đặng Hy Viên cùng hắn cho tới nay đều không đúng lắm phó, có loại vẻ mặt này cũng không kỳ quái. Nhưng là, Lệ Tâm Phản đối với hắn nhưng lại cực kỳ chiếu cố, vì sao cũng là như vậy biểu lộ. Âu Dương Minh trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về hai vị này chào. Bọn hắn dù sao cũng là tòa thành thị này chính thức lãnh đạo tối cao nhất người, muốn tại tòa thành thị này sinh hoạt, tự nhiên không thể không để ý đến bọn hắn. Bất quá, hôm nay Âu Dương Minh thân phận địa vị dĩ nhiên đã xảy ra căn bản tính chuyển biến, cho dù là đối mặt hai vị này, cũng chỉ cần bình thường đối đãi là được rồi. Đặng Hy Viên hừ nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngươi như vậy đắc tội công chúa Điện Hạ, gây nên chúng ta ở chỗ nào? Âu Dương Minh liền giật mình, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai bọn họ là bởi vì Võ Hàm ngừng quan hệ, mới đối với chính mình trợn mắt nhìn nhau. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, hai vị đại nhân, đây hết thể đều là hiểu lầm. Đặng Hy Viên hai mắt trợn lên, nói, công chúa Điện Hạ không vui, đây chính là thiên chuyện đại sự. Lại há có thể dùng một câu hiểu lầm có thể giải thích hay sao? Lệ Tâm Phàn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói, Đặng huynh an tâm một chút chớ vội, đây chính là phò mã ra à. Hắn đang tại Âu Dương Minh mặt. Hướng phía Đặng Hy Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ là đang nói, người ta vợ chồng son sự tình, ngươi như vậy lẫn vào làm cái gì? Chuyện của tôi. Nét. Đặng Hy Viên thần sắc nghiêm nghị, nói, Lệ huynh, chúng ta thân là thần tử, tự nhiên vi hoàng gia hiệu lực, phò mã gia thân phận mặc dù tôn quý, nhưng bọn hắn dù sao chưa từng thành hôn. Âu Dương Minh lông mày cau chặt, cái này càng nói càng giải thích không rõ ràng lắm. Lệ Tâm Phản vội vàng nói, Đặng huynh nói cẩn thận. Hắn nghiêm nét mặt nói, công chúa Điện Hạ tính tình như thế nào, ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là phò mã ra thật sự gây Điện Hạ sinh khí, Điện Hạ còn có thể ở lại trong thành sao? Hừ, ngươi như vậy đắc tội phò mã ra, Điện Hạ sẽ cao hứng sao? Thanh âm của hắn rồi đột nhiên chuyển lệ, nói, nếu như bởi vì sự lô mãng của ngươi làm việc, mà lại để cho hoàng tộc giáng tội, bổn tướng có thể không phục bồi. Đặng Hy Viên lập tức là nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày nói không ra lời. Hồi lâu sau, hắn có chút kiêng kỵ địa xem xét Âu Dương Minh liếc, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Lệ Tâm Phàn lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, ngươi tốt nhất đi xem công chúa Điện Hạ A. Hắn dừng một chút, thâm ý sâu sắc mà nói, công chúa Điện Hạ là tính tình người trong, chỉ cần ngươi đi xin lỗi, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đông nhúc đích, nói, Lệ Tướng Quân, chuyện của ta ngươi nên biết. Lệ Tâm Phàn trong ánh mắt lập tức nhiều thêm vài phần vẻ kỳ dị, nói, công chúa Điện Hạ ôm ngươi trải qua sinh tử. Đây chính là có vô số người tận mắt nhìn thấy. Nếu như ngươi giờ phút này cự hôn hắn nghiêm nét mặt nói, ngươi nên biết hội có hậu quả gì không? Âu Dương Minh lập tức tiểu là đầu lớn như cái đấu, đây hết thể cũng không phải hắn muốn, nhưng là tự nhiên mà vậy địa đã xảy ra. Lệ Tâm Phàn cũng là lắc đầu thở dài, quay người rời đi, mà lúc này vào thành còn lại cực đạo lao tổ nhóm nhìn lẫn nhau liếc, đều là lẫn nhau đập vào ha ha, top 5 top 3 điệu tán đi rồi. Tại này kiện sự tình bên trên, vô luận những người này tu vi rất mạnh, đều khó có khả năng cho Âu Dương Minh mang đến nửa điểm trợ giúp. Âu Dương Minh do dự một chút, đi vào Nghe Cảnh Thâm ba người trước người, nói, ba vị tiền bối, ta muốn đi xem đi Nghe ra bí cảnh, kính xin đáp ứng. Nghe Học Thiên bọn người trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nói, địa phương ngươi biết, muốn đến thì đến a. Nghe ra tại Xương Long quận phủ thành trong là số một gia tộc cự phách, nhưng nếu là cùng hoàng tộc so sánh với, cái kiếp nhưng lại chênh lệch chi khá xa. Nhưng là, Âu Dương Minh mặc dù đã nhận được công chúa Điện Hạ ưu ái, nhưng đối với Nghe Anh Hồng nhưng như cũng là nhớ mãi không quên, cái này lại để cho ba người bọn họ trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Âu Dương Minh lên tiếng, đi tới chuyên môn quản chế cái kia trồng chất huyết nhục trước khi, đem bộ phận địa long thú huyết nhục đã thu vào túi không gian, trong tay nhắc lại lấy mấy cái túi lớn, nhanh như chớp địa rời đi. Thú triều mặc dù như trước tồn tại, nhưng là cũng không phải đem thành thị vây được chật như nêm cối. Dùng Âu Dương Minh thực lực, đơn giản địa có thể tìm được thông hướng Nghe ra bí cảnh con đường. Hơn nữa, rời đi thành thị về sau, Âu Dương Minh lại lấy ra cái kia lớn nhất túi không gian, đem sở hữu mang theo địa long thú huyết thịt toàn bộ nhét vào trong đó. Trước vì sợ khiến người hoài nghi, hắn gần kề vận dụng một cái túi không gian mà thôi. Như vậy dù cho người có ý chí xem xét, cũng là nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Triển khai thân pháp, Âu Dương Minh đi tới cái kia chỗ trong sân cốc. Tại đây cũng không phải một cái thích hợp chỗ ở. Cho nên thành bên ngoài mánh thú mặc dù phần đông, nhưng cũng không có đem tại đây chiếm cứ vi xào huyệt. Hắn vừa mới tới gần sân cốc, trong đầu lập tức cảm ứng được một cỗ quen thuộc tinh thần ba động, trên mặt cũng là tách ra chân thành dáng tươi cười. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, còn không có đợi hắn đi vào cái kia che giấu nhánh dây thời điểm, một đạo màu vàng thân ảnh cũng đã giống như bay đi tới trước người của hắn. Con chó vàng, thằng này cái đầu lại có đột phá tính tăng trưởng. Nếu là riêng lấy hình thể mà nói, mặc dù không cách nào cùng địa long thú như vậy quái vật khổng lồ đánh đồng, nhưng lại cũng sẽ không so ngày xưa tao ngộ ban lan cự hổ nhỏ hơn bao nhiêu. Tựa hồ là theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, hình thể của nó cũng hướng phía đại hình hóa dần dần phát triển. Đương nhiên, bởi vì chủng tộc hạn chế, con chó vàng là không thể nào không hạn chế địa lớn lên. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, con chó vàng lộ ra cực kỳ hưng phấn, nó cao cao nhảy lên, hướng phía Âu Dương Minh chụp một cái đi lên. Nhưng mà, Âu Dương Minh trên khỏe miệng dáng tươi cười nhưng lại đột ngột mà trở nên quỷ dị, thân hình hắn lóe lên, hơn nữa hướng phía con chó vàng đánh ra một quyền. Tại nhìn thấy Âu Dương Minh nụ cười trên mặt thời điểm, con chó vàng trên người bộ lông lập tức bị dựng lên, nó cái kia đầy ngập nhiệt tình lập tức như là liệt trên đống lửa rót một chậu nước đá giống như dập tắt. Chỉ là, còn không có đợi nó triệt để địa kịp phản ứng thời điểm, cảnh sát trước mắt lập tức phải biến đổi. Ban Lan cự hổ, nó lập tức thấy được một đầu hình thể cùng nó không kém bao nhiêu khủng bố bán tinh linh thú. Không cần nghĩ ngợi, con chó vàng há hốc miệng ra, đầu kia Ban Lan cự hổ dưới thân thổ địa rồi đột nhiên dâng lên vô số gai nhọn hoắt. Những gai nhọn hoắt này là sắc bén như vậy, mặc dù dùng Ban Lan cự hổ thân hình cũng không cách nào ngăn trở. Sau một khắc, những gai nhọn hoắt này lập tức thật sâu xuyên thấu Ban Lan cự hổ thân hình, đem nó biến thành một cái đại hào gai nhím. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, đây là cái gì tình huống? Con chó vàng khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi, mà ngay cả cùng giai Ban Lan cự hổ cũng không phải nó một hiệp chi địch. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Minh lập tức thả tinh thần khống chế. Liền Ban Lan cự hổ cũng không làm gì được con chó vàng, hắn cũng không cần tiếp tục thử. Bởi vì ngoại trừ mô phỏng ra địa long thú bên ngoài, hắn chỗ mô phỏng còn lại sinh vật, tại con chó vàng trước mặt, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Con chó vàng trừng Âu Dương Minh liếc, ngạo kiều địa vừa quay đầu, tựa hồ là đối với hắn có chút tức giận. Nhưng là cặp kia mắt chó lại thỉnh thoảng địa hướng phía Âu Dương Minh phương hướng liếc qua, phảng phất đang nói: "An ủi ta à, mau lại đây an ủi ta à." Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, cười lớn tiến lên, đem con chó vàng ôm ở trong ngực, nói: "Đại hoàng, muốn chết ta rồi." Con chó vàng thoảng qua địa quẩy người một cái, giống như là muốn biểu đạt nó kháng nghị, nhưng chỉ là sau một lát, tiểu lại bắt đầu trên nhảy dưới tránh vung khởi hoàn đến. Chương 377: Huyết nhục tinh hoa. "Đại hoàng, lúc này đây tới, ta thế nhưng mà cho ngươi dẫn theo thứ tốt." Âu Dương Minh cười tủm tỉm nói. Con chó vàng lỗ thai một đứng thẳng một đứng thẳng, một đôi mắt chó cao thấp chằm chằm vào Âu Dương Minh. Trí tuệ của nó so về người bình thường đến, tuyệt đối là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, tự nhiên nghe hiểu được Âu Dương Minh. Nhưng là, đương nó mắt chó đảo qua Âu Dương Minh thân thể về sau, cái kia tròng mắt lập tức nghiêng đã qua một bên, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn thấy hắn. "Mặc dù ta là một con chó, nhưng ngươi cũng không thể như vậy lừa gạt cậu a, làm như vậy thật sự được chứ?" Âu Dương Minh lập tức xem hiểu cái này chỉ mắt chó chỗ biểu đạt ý tứ, hắn không khỏi nhịn không được cười lên, thò tay sờ mó, lấy ra một chỉ túi không gian đến. Nhẹ nhàng mà run bỗng lúc nhích, lấy ra một cái túi lớn khỏa. Cái xách tay này vừa mới lấy ra, lập tức tiểu truyền đến một mảnh nồng đậm huyết tinh vị đạo. Con chó vàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó lẻ lưỡi, một đôi mắt chó rốt cuộc chuyển không mở. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm than, những nhân tộc cường giả kia tại nhìn thấy một màn này về sau, mọi ánh mắt đều chăm chú vào túi không gian phía trên. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ túi không gian giá trị, dù là Âu Dương Minh từ đó móc ra pháp khí, cũng không cách nào hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Nhưng là, tại con chó vàng trong thế giới, địa long thú thịt cho dù so túi không gian có càng lớn lực hấp dẫn. Thật không biết phải nói nó đần, hay là nên hâm mộ nó loại này không che giấu chút nào bản tính đấy. Đột nhiên, Âu Dương Minh nghĩ đến trong tay siết chặt, hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào con chó vàng đã chết từ địa há miệng bao khỏa một góc, cặp kia mắt chó chằm chằm vào Âu Dương Minh, ngay tại biểu đạt lấy một cái ý tứ. "Của ta, cái này là của ta." Âu Dương Minh không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn nó liếc, nói: "Không nên gấp à, chúng ta một người một nửa." "Của ta, cái này là của ta, tất cả đều là của ta." "Người trước buông tay." "Không, nhả ra a." "Của ta, cái này là của ta." Con chó vàng biểu hiện được dị thường kiên định, lại để cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc. Dù sao, cho dù là tại gặp được Ban Lan cự hổ thi thể thời điểm, con chó vàng cũng không có biểu hiện ra như thế khát vọng cùng cường thế. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Minh nói: "Đại hoàng, cái này cho ngươi, những thứ khác có thể tiểu người không có liên quan á." con chó kia đầu lập tức là cao thấp điểm động, trong đôi mắt càng là toát ra nịnh nọt chi sắc. Chỉ cần đem cái sách tay này cho ta, ngài nói cái gì đều được a. Âu Dương Minh buông lỏng tay ra, nhìn xem con chó vàng ngậm bao khỏa thoát được rất xa, tựa hồ là tận lực địa tránh được hắn. Người tên xuất sinh này, Âu Dương Minh dở khóc dở cười địa mắng. Con chó vàng tựa hồ là tự biết đối lý, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng mở ra miệng rộng, nịnh nọt địa lắc cái đuôi, sau đó hộc ra một con chó móng vuốt trang bị. Đương nó mang lên trên cái này trang bị về sau, không chút do dự hướng phía bao khỏa đâm xuống dưới. Thôn vệ thuộc tính tại thời khắc này lập tức kích phát, cái kia bao khỏa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quắt dưới đi, mà con chó vàng nhưng lại thích ý địa nhắm mắt lại, tựa hồ là thập phần hưởng thụ quá trình này. Nếu không như thế, nó khí tức trên thân đã ở thời gian dần qua phát sinh kỳ dị biến hóa. Âu Dương Minh ánh mắt có chút ngưng tụ, hơn nữa triển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cùng với con chó vàng quan hệ trong đó dị thường thâm hậu, nhưng lại có một tia trên tinh thần thần bí liên hệ. Cho nên, hắn thập phần biết rõ, con chó vàng thực lực tăng lên. Thôn vệ thuộc tính có lấy thập phần cường đại diệu dụng, thậm chí còn có thể làm cho người thực lực tại không thông qua gian khổ cố gắng tu luyện dưới tình huống đạt được tăng lên. Nhưng là, loại này tăng lên cũng có được một ít thai hoàng ẩm, nhưng lại có cường đại hạn chế. Tăng lên không thể nào là vô cùng vô tận, theo huyết nhục trong tinh luyện tinh hoa có hơn phân nửa sẽ bị lãng phí mất. Dựa theo Âu Dương Minh đoán chừng, cái này một cái bao bên trong huyết nhục có thể cho hôm nay con chó vàng mang đến tiền lời, sợ là tương đương có hạn. Nhưng là, giờ khác này Âu Dương Minh biết rõ, hắn sai rồi, hơn nữa là sai được không hợp thói thường. Địa long thú huyết nhục tựa hồ có lấy hắn không biết lực lượng thần bí, hơn nữa loại lực lượng này đối với con chó vàng mà nói, có lấy hết sức rõ ràng hiệu quả. Nó tăng lên biên độ, rất xa tại Âu Dương Minh tưởng tượng phía trên. Trong nội tâm rồi đột nhiên đã hiện lên một cái nghi vấn, con chó vàng đến tột cùng là lai lịch gì hả? Hắn đã thấy lao tổ cấp bán tinh linh thú cũng không có thiếu, có thể bình thường đều là lực lượng cơ thể cường hãn vô cùng. Dù là có cùng loại với hơi thở lực lượng, cũng không quá đáng là phát ra nổi một chút phụ trợ tác dụng mà thôi. Thế nhưng mà, con chó vàng trên người tình huống tựa hồ hoàn toàn trái lại, thân thể của nó lực lượng cũng là có chút cường đại, tối thiểu nhất, khi dễ thoáng một phát bình thường, không có pháp khí nơi tay cùng giai nhân loại không có chút nào vấn đề. Nhưng là, con chó vàng chính thức cường đại địa phương, nhưng lại nó hơi thở cùng cái con kia phảng phất là động mãi mãi không đáy dạ dày túi. Hơi thở lập tức miểu sát tinh thần mô phỏng đi ra ban lan cự hổ, có thể đem trọn sáo trang bị nuốt vào trong bụng dạ dày túi. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy con chó vàng không giống người thường. Hôm nay, nhìn xem nó hấp thụ địa long thú huyết thịt năng lượng hơn nữa rất nhanh tăng lên thời điểm, Âu Dương Minh đột nhiên có một cái kỳ diệu nghĩ cách. Hẳn là, con chó vàng cũng không phải cái thế giới này sinh linh. Hoặc là nói, nó trong cơ thể truyền thừa lại huyết mạch, cũng không phải cực hạn tại cái thế giới này. Ngay tại Âu Dương Minh âm thầm suy đoán thời điểm, con chó vàng đã hoàn thành đối với địa long thú huyết thịt năng lượng hấp thụ. Giờ phút này, cái kia bao khỏa triệt để địa quắt dưới đi, nếu là có người đem chi mở ra, tuyệt đối sẽ chứng kiến, bên trong liền một tia huyết nhục đều chưa từng tồn tại. Con chó vàng xử lý được sạch sẽ, so thẻ lưỡi ra liếm đã qua về sau còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái. Hướng về Âu Dương Minh lẻ lưỡi, cái kia định nọt biểu lộ ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Âu Dương Minh tức tắc kêu kỳ lạ. Con chó vàng tại hấp thụ huyết nhục năng lượng thời điểm, Âu Dương Minh nhưng thật ra là độ cao đề phòng. Bởi vì trước đó lần thứ nhất con chó vàng hấp thụ phẩm chất bằng nhau năng lượng thời điểm, có một loại gần như tại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nhưng là, lúc này đây lại hết thể bình thường, đừng nói là tẩu hỏa nhập ma, cho dù là liền ở một cái đều không có đánh một cái. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, ngươi đã hài lòng sao? Trung trung điệp điệp gật đầu, con chó vàng tỏ vẻ hết sức hài lòng. Âu Dương Minh trên mặt triển khai nồng đậm dáng tươi cười, nói, như vậy, còn lại thứ đồ vật có thể tiểu thuộc về ta. Vâng. Con chó vàng kêu lớn, lộ ra thập phần hào phóng. Âu Dương Minh yên lặng gật đầu, thò tay tiếp tục tại túi không gian bên trên bôi qua. Sau một khắc, lại là một cái ngang nhau thể tích bao khỏa ra hiện ở trước mặt hắn trên mặt đất, sau đó, lại là một cái bao, lại là một cái. Con chó vàng vốn lắc lư lấy cái đuôi lập tức ngừng lại, cặp kia mắt chó cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt ở ngoài. Miệng của nó rất lớn mở ra, thèm nhỏ dãi. Sau một lát, nó nháy động lên sâu sắc mắt chó, bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, cái kia cái đuôi dao động được như là cánh quạt giống như, hướng phía Âu Dương Minh một đường chạy chậm mà đến. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, của ta, đều là của ta. Con chó vàng thân thể một cái lảo đảo, cái đuôi dao động được nhanh hơn rồi. Của ta, đều là của ta. Con chó vàng dừng ở Âu Dương Minh, cái kia trông mòn con mắt bộ dáng làm cho người mỉm cười. Âu Dương Minh rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to, nói, tốt rồi, cho ngươi, đều cho ngươi. Con chó vàng hưng phấn mà gầm thét một tiếng, bất quá nó bên cạnh cái đầu nghĩ nghĩ, hay là chen chân vào đem những bao khỏa này chia làm hai nửa. Sau đó, nó đứng tại hơi hơn bao khỏa bên trên, đối với Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, ta vừa mới chống đỡ đã no đầy đủ, tạm thời không cần, ngươi nếu là có năng lực, tiểu toàn bộ hấp thu a. Xác thực, tại hoàng tộc bí cảnh bên trong, tu vi của hắn theo mới vào dương phẩm một lần hành động nhảy lên tới dương phẩm đỉnh phong. Hôm nay mà hắn cần, cũng không phải lại hấp thu huyết nhục năng lượng, mà là chậm rãi rèn luyện bản thân, đánh bóng tu hành, vi tấn chức lao tổ làm ra vạn toàn chuẩn bị. Kỳ thật, dùng hắn đối với thân thể cùng lực lượng tinh thần khống chế trình độ, muốn tấn chức cực đạo lao tổ tương đương dễ dàng. Nhưng là, nếu như cứ như vậy tấn chức, lại sẽ cho ngày sau mang đến một ít phiền toái không cần thiết cùng thai hoàng ẩm. Cho nên, Âu Dương Minh một mực bảo trì đầy đủ khắc chế lực, muốn con đường thực tế địa từng bước một đi xuống đi. Nhưng mà, con chó vàng lúc này đây nhưng lại càng không ngừng lắc đầu, nó lại lần nữa kêu một tiếng, thanh âm kia trong tựa hồ là có khác hàm nghĩa. Âu Dương Minh nao nao, cảm ứng được con chó vàng ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, cổ tay khẽ đảo, cũng là lấy ra một con dao găm. Đã con chó vàng như thế kiên trì, có lẽ có chút đạo lý a. Đẩy ra bao khỏa đầu sợi, cái kia chủy thủ lập tức đâm vào huyết nhục bên trong. Địa long thú ngoài ra cứng cỏi vô cùng, bình thường chủy thủ tự nhiên không có khả năng thương hắn mảy may, nhưng bên trong huyết nhục lại bất động. Cái này chủy thủ bên trên phụ thuộc lấy thôn vệ năng lực, tại đâm vào thời điểm lập tức từ đi phát động. Một cỗ kỳ dị mà năng lượng cường đại theo chủy thủ trong dũng mãnh vào Âu Dương Minh thân thể ở trong, Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, trên mặt hắn biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Những huyết nhục này trong ẩn chứa lực lượng dị thường khổng lồ, nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Chính thức lại để cho Âu Dương Minh cảm giác được bất đồng chính là, những huyết nhục này chỗ mang đến năng lượng cùng hắn di vãng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn đột ngột địa cao hứng một loại cảm giác, cái kia chính là có thể đem những năng lượng này chuyển rời đến tinh thần thế giới bên trong. Nhục thể của hắn hôm nay đã đến một cái bình cảnh, vì ngày sau phát triển, nhất định phải dừng lại tiến hành rèn luyện. Thế nhưng mà, của hắn tinh thần lực lượng cho dù không có đạt đến cực hạn A. Chỉ là, trong cái thế giới này, lực lượng tinh thần tu luyện tựa hồ nhận lấy cực lớn hạn chế. Vô luận hắn tu luyện như thế nào, hắn tiến triển đều cho người một loại tuyệt vọng cảm giác. Đây cũng là Âu Dương Minh gặp nhiều như vậy cường giả, nhưng trong đó am hiểu lực lượng tinh thần, nhưng cũng là giải rắc không có mấy lớn nhất duyên cớ. Nhưng là, địa long thú huyết nhục trong có được lấy một loại đặc thù năng lượng, hoặc là nói, nó trong cơ thể huyết nhục trong ẩn chứa năng lượng cùng cái này một phương thế giới có cực lớn khác nhau cùng bất đồng. Đương cố năng lượng này thông qua thôn vệ năng lực tiến vào thân thể về sau, vậy mà có thể thuận theo Âu Dương Minh ý nguyện. Hoàn toàn địa chuyển hóa làm lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, trong lòng của hắn lập tức nhấc lên ngập trời sóng biển. Đem vẻ này năng lượng dẫn đạo tiến vào ý thức hải ở trong, khổng lồ lực lượng tinh thần hóa thành cơn sóng gió động trời, đem cô năng lượng này bao trùm. Sau đó, những năng lượng này tiểu đơn giản địa chuyển hóa làm của hắn tinh thần lực lượng, lại để cho của hắn tinh thần lực lượng đã lấy được vững bước tăng lên. Hơn nữa, ở trong quá trình này, cũng không có bất kỳ dị thường trạng thái xuất hiện. Liên thể trong khí huyết cũng bảo trì đầy đủ ổn định. Thôn vệ chỗ mang đến phập phồng không yên, khí huyết quần quận các loại mặt trái hiệu ứng, tựa hồ cũng tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Chương 378, hết thể có ta. Rộng lượng năng lượng dũng manh vào trong cơ thể, tiến vào ý thức hải, bình bình đạm đạm địa chuyển hóa làm bình thường nhất lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh tim đập như sấm, mặc dù ẩn ẩn minh bạch, loại này chuyển hóa tuyệt đối bất thường, nhưng là tại khổng lồ lợi ích cùng rất nhanh tăng lên thực lực trước mặt. Bất kỳ băn khoăn nào đều bị hắn tự nhiên mà vậy địa dứt bỏ rồi. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng thủy chung bảo trì nhất định được cảnh giác, nếu là thật sự phát sinh cái gì lại để cho hắn cảm thấy không ổn sự tình, hắn lập tức hội cưỡng ép gián đoạn. Nhưng sự thật chứng minh, sở hữu băn khoăn đều là không hề căn cứ. Khi tất cả huyết nhục toàn bộ tiêu hóa hoàn tất thời điểm, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, đôi mắt của hắn trong nhanh chóng đã hiện lên một vòng tinh quang. Thoáng qua địa do dự một chút, hắn lẫn nhau trà sát thoáng một phát hai tay. Lập tức đem một đạo xem xét chi quang phóng thích tại trên người của mình. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, phàm nhân dương phẩm ngũ đẳng. Lực lượng, 15. Nhanh nhẹn, 15. Thể chất, 19, 15-4. Tinh thần lực, 55, 53-2. Kỹ năng, võ đạo kỹ năng, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch tương khẳng thuật, huyết đột, thế thân, bị động, phù văn trận pháp, không gian thiết cát, tiểu hỏa cầu. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi. Âu Dương Minh trong ánh mắt đã hiện lên một vòng kinh hỉ nảy ra chi sắc, còn lại thuộc tính cũng thì thôi, chính thức lại để cho hắn động dung chính là, của hắn tinh thần lực lượng vậy mà gia tăng lên 2 điểm nhiều. Kỳ thật hấp thu một bao huyết nhục năng lượng về sau, Âu Dương Minh tăng lên lực lượng tinh thần thì ra là một điểm mà thôi, còn một điều, là mấy tháng qua dốc lòng tu luyện, võ lực tăng lên, cùng với không ngừng thi triển tinh thần mô phỏng chi quyền cùng rèn pháp khí thu hoạch. Bất quá, chính là vì như thế, mới có thể lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy mừng rỡ như điên. Mấy tháng vất vả, vậy mà cùng hấp thu một bao huyết nhục năng lượng tăng lên tương đương, như vậy hấp dẫn mạnh liệt, quả thực tiểu là khó có thể hình dung. Thân thể có chút địa phát run, Âu Dương Minh rốt cục minh bạch, vì sao con chó vàng sẽ đối với địa long thú huyết nhục như thế si mê, nguyên lai từ đó thu hoạch được chỗ tốt dĩ nhiên là như thế cực lớn. Ngẩng đầu, hắn lập tức chứng kiến con chó vàng đang tại cố gắng không ngừng địa sử dụng thôn phệ năng lực, hấp thu những thuộc về kia nó số định mức địa long thú huyết thịt. Âu Dương Minh yên lặng địa quan sát sau nửa ngày, rốt cục xác định, những huyết nhục này năng lượng cũng không cho con chó vàng mang đến bình thường huyết nhục năng lượng dẫn dắt khởi mặt trái hiệu quả. Mặc dù hắn cũng không rõ đây là vì cái gì, nhưng đã có như vậy phát hiện, nếu như không đầy đủ lợi dụng, cái kia không khỏi cũng quá ngu ngốc hơi có chút. Vì vậy, cái này một người một chó cứ như vậy tại trong sơn cốc không ngừng mà đem binh khí đâm vào địa long thú huyết nhục chi ở bên trong, không ngừng mà từ đó hấp thu năng lượng. Chỉ là, Âu Dương Minh đem năng lượng chuyển đổi vì lực lượng tinh thần, mà con chó vàng nhưng lại không biết tại chuyển đổi vì cái gì. Trọn vẹn gần nửa ngày, bọn hắn mới đưa Âu Dương Minh lần này mang đi ra sở hữu bao khỏa đều chuyển hóa hoàn tất. Con chó vàng mặc dù kinh qua nửa ngày cố gắng tu luyện, có thể chẳng những không có nửa chút cảm giác quậy hoài, ngược lại là thần thái sang láng. Nó hướng phía Âu Dương Minh hưng phấn mà kêu một tiếng, có không che giấu được vui mừng. Mà Âu Dương Minh tắc thì là khẽ gật đầu, lúc này hắn trụ cột lực lượng tinh thần mạnh, đã vượt qua 60 cái này quan hải, hơn nữa huyết độn yêu đái trong gia tăng lực lượng tinh thần 5% đặc thù thuộc tính, càng là cao tới 63 điểm nhiều. Những bao khỏa kia cho hắn mang đến lực lượng tinh thần thực tế gia tăng, tối thiểu đạt đến 8 giờ, đây chính là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Phải biết rằng, theo tu luyện tăng lên, vô luận là thể chất, hay là lực lượng tinh thần, đều sẽ từ từ địa tiếp cận với trần nhà. Mà càng là tiếp cận, muốn tăng lên độ khó cũng lại càng lớn, đây cũng là trên thế giới vì sao lực phẩm tu giả số lượng rất xa vượt qua cực đạo lao tổ vô số lần nguyên nhân. Võ giả tu luyện, thủy chung đều là một cái kim tự tháp hình dạng. Thế nhưng mà, tại chuyển đổi địa long thú huyết thịt năng lượng thời điểm, Âu Dương Minh tiểu là chưa từng cảm ứng được cực hạn của nó. Hoặc là nói, hiện tại địa long thú đủ khả năng cho hắn mang tới tốt lắm chỗ còn không có đạt đến mức tận cùng, nhưng huyết nhục này còn có càng thêm cực lớn chỗ tốt có thể đào móc. Thu liêm tâm thần, Âu Dương Minh đem sở hữu bao khỏa đút vào túi không gian ở bên trong, hắn theo trên người lấy ra một ít đặc chế bột phấn huy sái trên không trung, đem cái kia phiêu giật huyết tinh vị đạo chậm rãi che giấu cùng trung hòa rồi. Hắn trầm tư một lát, ẩn ẩn có chút minh bạch, địa long thú huyết nhục mặc dù có vô cùng diệu dụng, nhưng là nếu như mình trên người không có thôn vệ trang bị, sợ là cũng không cách nào hưởng thụ đến những quyền lợi này. Hơn nữa, sở dĩ hấp thụ những huyết nhục này không có mặt trái cùng hạn chế ảnh hưởng, đoán chừng cũng là bởi vì huyết nhục nơi phát ra vấn đề a. Thượng giới, đến tột cùng là như thế nào một cái thế giới? Trong lòng của hắn đối với cái này tràn ngập tò mò. Vô vô con chó vàng đầu, thằng này ngoan ngoãn địa rung vài cái đuôi. Tại nhiều lần theo Âu Dương Minh trong tay lấy được chỗ tốt về sau, nó đối với Âu Dương Minh thật sự khăng khăng một mực rồi. Đại Hoàng, không nên gấp, ta còn có càng nhiều huyết nhục đấy. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, đợi ta chậm rãi mang đến, cùng một chỗ hấp cái đủ. Con chó vàng mắt chó lập tức đăm đăm rồi, nó dán Âu Dương Minh thân thể của người người, tựa hồ là muốn tìm được nó tàng từ chi địa. Âu Dương Minh tức giận địa đẩy ra nó, nói, đừng đùa, không tại trên người của ta, nhanh lên mang ta đi tìm anh tỷ. Con chó vàng lưu luyến địa xem xét mắt Âu Dương Minh trên người túi không gian, nhưng vẫn là quay người rồi. Bất quá, nó cũng không có dẫn đường, mà là run rẩy thân thể. Âu Dương Minh khẽ giật mình, thân hình lóe lên nhảy tới con chó vàng trên lưng, hắn kinh ngạc nói, Đại Hoàng, ngươi tại sao lại trở nên béo? Có phải hay không nên giảm béo? Con chó vàng quay đầu, tức giận địa xem xét hắn liếc, ngay tại Âu Dương Minh hoài nghi, thằng này có thể hay không đem chính mình lật tung thời điểm, con chó vàng nhưng lại xì. Chợt một tiếng, hóa thành một đạo hoàng quang, tiến nhập hỗn độn động ở trong. Tại hấp thu đại lượng địa long thú huyết nhục chi về sau, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần bước qua 60 cửa khẩu, mà con chó vàng biểu hiện thì là thân thể lại lớn vài phần. Bất quá, hình thể của nó vốn tiêu không nhỏ, đã cùng cỡ lớn thịt sinh vật tương đương rồi. Cho nên, lại lớn hơn một ít, cũng không lộ ra rất đột ngột. Cưới con chó vàng trên lưng Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được, nó không hề chỉ là thân thể biến lớn rồi, mà ngay cả tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rồi. Hình thể khổng lồ cùng thân thể tính linh hoạt, cho tới nay đều là lẫn nhau mâu thuẫn. Thế nhưng mà, điểm này tại con chó vàng trên người đã nhận được hoàn mỹ giải quyết, tốc độ của nó cùng linh hoạt chút nào cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà có chỗ yếu bớt. Trái lại, tại tốc độ cực hạn bên trên, nó tựa hồ so trước kia càng tốt hơn đấy. Cũng không lâu lắm, đương con chó vàng lúc ngừng lại, bọn hắn đã tiến nhập nghe ra bí cảnh bên trong. Âu Dương Minh nhìn xem chung quanh, trong nội tâm có chút cảm khái, so với việc lần thứ nhất tiến vào nơi đây thời điểm, hắn và con chó vàng cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn hơn rồi. Ánh mắt lập tức đã rơi vào cái kia gian trong túp lều, Âu Dương Minh cảm thấy, lại để cho chính mình nóng ruột nóng gan cái vị kia rượu bộ dáng, giờ phút này là ở chỗ này. Con chó vàng dương dương đắc ý địa kêu một tiếng, tựa hồ là khoe khoang tốc độ của mình. Nhưng giờ phút này Âu Dương Minh ở đâu còn lo lắng nó, theo cầu trên lưng nhảy xuống, Âu Dương Minh rất lưu loát địa đi vào nhà tranh trước khi, quay đầu thấp giọng nói, đại hoàng, chính ngươi đi chơi, đừng tới quấy rầy chúng ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến nhập nhà xí, thuận tiện đem đại môn cài đóng. Con chó vàng sững sờ mà nhìn xem nhà tranh đại môn, nhe răng trợn mắt sau nửa ngày, tại nguyên chỗ lượn mấy cái vòng tròn, đôi mắt có chút sáng ngời, nó gión ra giòn rén, vụng trộm địa đi tới nhà tranh cạnh góc, cẩu lỗ thai cao cao dựng thẳng lên, cẩn thận địa linh nghe. Âu Dương Minh vội vàng tiến vào cửa phòng, động tác của hắn nhìn như rất nhanh, nhưng là khinh nhu vô cùng, lên xuống gian lặng yên im ắng. Phong ốc ở trong, nghe anh hồng lặng lặng yên ngồi ở trên giường. Trên người của nàng xuyên lấy một thân màu trắng rộng thùng thình áo bào, xinh đẹp trên khuôn mặt có một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, tại quanh người nàng, một đám kỳ dị khí tức không ngừng lưu chuyển, thậm chí còn dâng lên một đoàn hơi mỏng xương trắng, liếc trông đi qua, phảng phất giống như thần tiên người trong. Âu Dương Minh khỏe miệng xẹt qua một tia thỏa mãn vui vẻ, hắn cứ như vậy ngồi xuống, tại nghe anh hồng bên người lặng lặng yên nhìn xem. Nhìn qua cái này trương xinh đẹp khuôn mặt, lòng của hắn hoàn toàn điệu bình tĩnh lại, mà ngay cả trong biển ý thức vừa mới bởi vì rất nhanh tăng lên cường đại lực lượng tinh thần, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này triệt để địa đình chỉ, hắn tựa hồ có thể duy trì động tác như vậy cho đến vĩnh viễn. Cũng không biết đã qua bao lâu, tính tọa lấy nghe anh hồng trong lúc đó nhíu thoáng một phát nho nhỏ quỳnh tị, tựa hồ là cảm nhận được Âu Dương Minh nhìn chăm chú, nàng quanh người xương trắng chậm rãi thu liễm, toàn bộ tiến nhập thân thể ở trong. Sau đó, nàng mở mắt, đập vào mắt chỗ, thấy được một trương quen thuộc, đã khắc sâu tại sâu trong đáy lòng khuôn mặt. Nghe anh hồng ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên, nàng cố gắng địa nháy mắt, tựa hồ là sợ mình chứng kiến đến chỉ là một cái ảo giác, mà sẽ lập tức biến mất. Âu Dương Minh trong mắt đã hiện lên một vòng thương tiếc vẻ, hắn nhẹ nhàng mà tiến lên, nhẹ nhàng mà đem người ngọc ôm vào trong ngực. Một giọt đại khỏa nước mắt chậm rãi theo nghe anh hồng trong mắt nhỏ, hơn nữa theo trắng đoán đôi má rơi xuống trên vai của hắn, cuối cùng nhất ướt một mảnh vạt áo. Có thể chứng kiến ngươi, thật sự là thật tốt quá. Đàn thú vây thành, linh thú ẩn hiện, cho dù là đang ở bí cảnh bên trong nghe anh hồng cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nàng thậm chí còn nhận được nhà mình lão tổ tin tức, tùy thời chuẩn bị lấy ly khai bí cảnh, phối hợp Hà Lương Sách diện sát đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Tại tiến vào bí cảnh tu luyện ngày đó, nàng cũng đã biết mình vận mệnh. Nàng cũng không có kháng cự, bởi vì đây là nàng thân là nghe gia tử tôn chỗ phải gánh chịu trách nhiệm. Cùng người bình thường so sánh với, nàng hưởng thụ lấy khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Như vậy, đương có một ngày gia tộc cần nàng làm ra hy sinh thời điểm, nàng cũng sẽ không tránh lui. Thế nhưng mà, trong lòng của nàng, còn có một cái nguyện vọng. Nàng muốn gặp hắn một lần, cho dù là chỉ vẹn vẹn có một mặt. Mà hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, tâm nguyện của mình đã đạt thành. Tính nằm tại Âu Dương Minh trong ngực, ngửi ngửi cái kia quen thuộc nam tử thân thể mùi, nghe anh hồng trong nội tâm lại không tiếc nuối. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vớt ve mái tóc của nàng, hai người tâm ý tương thông, Âu Dương Minh ánh mắt thâm thúy mà không lường được độ. Anh tỷ, ta đến rồi. Hắn chậm rãi, dùng đến tràn đầy trước nay chưa có lực lượng cùng tin tưởng giọng điệu nói ra, chớ sợ, hết thể có ta. Chương 379, phong nhận hỏa cầu. Cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Âu Dương Minh cùng nghe anh hồng sóng vai đi ra. Tại trên mặt của bọn hắn, đều tràn đầy một loại tên là hạnh phúc thần sắc. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, lập tức chứng kiến góc tường chớp một đôi mắt chó, tràn đầy đều là vẻ tò mò con chó vàng. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức hiểu được, không khỏi giận quá mà cười, nói, đại hoàng. Con chó vàng toàn thân một cái run rẩy, không chút do dự kẹp lấy cái đuôi hướng về phương xa bỏ chạy, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Âu Dương Minh cùng nghe anh hồng nhìn nhau cười khổ im lặng, người này, càng ngày càng thông nhân tính rồi. Âu Dương Minh thậm chí còn tại hoài nghi, nếu có một ngày con chó vàng có thể miệng phun tiếng người, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Nghe anh hồng khẽ lắc đầu, kéo bạn trai thoáng một phát, nói, ta cho ngươi nhìn xem, tỷ tỷ trong khoảng thời gian này cố gắng thành quả. Âu Dương Minh lập tức là hai mắt lóe sáng, vẻ mặt chờ mong. Kỳ thật, hắn cái này mấy tháng trôi qua mới thật sự là phấn khích tuyệt luân, vô luận là vạn bảo đại hội bên trên tinh thần mô phỏng chi quyền, hay là trước mặt mọi người rèn rất nhiều pháp khí, thậm chí còn phủ thành bên ngoài, cùng địa long thú kinh thiên cuộc chiến, đều xa không phải Nghe Anh Hồng tại bí cảnh trong tu luyện có thể so sánh với. Nhưng là, lúc này Âu Dương Minh nhưng lại nâng cằm lên, cười mỉm địa nghe Nghe Anh Hồng nguyện nguyện nói tới, tựa hồ cái kia tinh tế cuống họng trô nói ra được hết thảy, tựu là trên thế giới nhất dễ nghe âm thanh của tự nhiên. Trọn vẹn gần nửa ngày, Nghe Anh Hồng mới ngừng lại được, nói, tiểu đệ, coi được rồi. Nàng giơ lên một tay, hướng phía trong hư không điểm đi. Lập tức, tại một mảnh kia nho nhỏ khu vực bên trong thì có vầng sáng lập lòe, hơn nữa tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được thanh sắc phong nhận. Tại nàng điều khiển phía dưới, cái này phong nhận giống như một thanh chính thức lưỡi dao sắc bén giống như, hướng phía trước bay đi. Một đường chỗ qua, gào thét mà đi, thậm chí có một loại nói không nên lời khí thế cường đại. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này phong nhận mặc dù có chút uy lực, thế nhưng mà tại Âu Dương Minh trong mắt lại không chiếm được quá lớn đánh giá, hắn thậm chí còn có một loại trông thì ngon mà không dùng được cảm giác. Bình thường võ giả đối mặt như vậy phong nhận, có lẽ sẽ luôn cuống tay chân. Nhưng là, Âu Dương Minh tin tưởng, chỉ cần là kinh nghiệm phong phú dương phẩm cường giả, là có thể đơn giản hóa giải phong nhận chỗ mang đến uy hiếp. Bất quá, chỉ cần suy nghĩ một chút mấy tháng trước kia, Nghe Anh Hồng còn chỉ là một cái lực phẩm võ giả. Hôm nay trải qua bí cảnh tu hành, mặc dù tấn chức cấm phẩm, nhưng cấp bậc lại cũng không cao. Tại dưới tình huống như vậy, nàng chỗ phóng thích phong nhận có thể quét ngang âm phẩm võ giả, uy hiếp dương phẩm võ giả, cũng đã là tương đương rất giỏi á. 3. Đương phong nhận đi vào một mảnh bụi cỏ thời điểm, đã đến Nghe Anh Hồng có thể khống chế cực hạn, nó rồi đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó muốn nổ tung lên. Cái kia lẻ tẻ tán rơi đích lực lượng vậy mà so trước càng mạnh hơn nữa vài phần. Vung. Con chó vàng thân ảnh đột nhiên theo cái kia phiến trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, nó phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là hung hăng địa đã trúng vài cái, mà ngay cả trên người bộ lông đều đoạn rất nhiều. Nó nhe răng trợn mắt, hướng phía Nghe Anh Hồng lớn tiếng kêu to lấy, tựa hồ là tại cáo trạng. Nghe Anh Hồng nhẹ nhàng mà bịt miệng lại môi, nói, đại hoàng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vung. Con chó vàng không cam lòng địa gầm thét, mắt chó trong nước mắt ngập nước. Ngươi rõ ràng tiểu là cố ý, đương cậu cậu tốt như vậy lừa gạt sao. Nhìn xem thân thể này so với chính mình còn muốn cực lớn vài phần đại hoàng như thế bộ dáng, Âu Dương Minh không thể kìm được phá lên cười. Con chó vàng giận dữ gào thét, hai chân trên mặt đất một đảo, tựa hồ tùy thời đều xông lên căn xé. Nghe Anh Hồng dở khóc dở cười địa lôi kéo Âu Dương Minh ống tay áo, cái này một đôi kẻ dở hơi cùng một chỗ, thật là làm cho đầu người đau nhức a. Âu Dương Minh rốt cục nhịn được vui vẻ. Nói, đại hoàng, không nên tức giận, đợi lát nữa cho nhiều ngươi một phần vật kia. Con chó vàng ánh mắt lập tức sáng lên rồi, không bao giờ nữa so đo bọn họ hai vị thất thủ, mà là một lần nữa hộc ra đầu lưỡi, rung đùi đắc ý địa linh nọt. Anh tỷ, ngươi xác thực học được không tệ. Âu Dương Minh tự đáy lòng nói, của ngươi tinh thần lực lượng, so trước kia mạnh đến nổi nhiều lắm. Thật sao? Nghe Anh Hồng giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói, nhưng vì cái gì ta chính là cảm thấy. Của ngươi tinh thần lực lượng càng cường đại hơn nữa nha. Âu Dương Minh khẽ giật mình, hơi có vẻ cười xấu hổ cười. Hắn tại hấp thu địa long thú huyết nhục năng lượng về sau, lực lượng tinh thần xác thực có một cái trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa đã vượt qua 60 điểm đại quan. Mặc dù không biết trình độ này lực lượng tinh thần có thể là mấy thứ gì đó, nhưng Âu Dương Minh thực sự tin tưởng cỗ lực lượng này đáng sợ. Tối thiểu nhất, tại đồng dạng am hiểu lực lượng tinh thần trong đám người, quả thật có thể đủ đơn giản cảm nhận được áp lực của hắn rồi. Anh tỷ, ta quả thật có chút kỳ ngộ, cho nên lực lượng tinh thần cường đại rồi một điểm. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, hơn nữa, ta đối với hỏa diễm nắm giữ cũng có một ít tâm đắc, ngươi nhìn xem. Tốt. Nghe Anh Hồng nhiều hứng thú nói lấy. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, lập tức trở nên chăm chú. Ánh mắt của hắn bốn phía tuần tra, lập tức đã tập trung vào con chó vàng. Con chó vàng lập tức khẩn trương lên, dùng đến một đôi mắt chó không chút nào yếu thế địa cùng Âu Dương Minh rằng co lấy. Nó ẩn ẩn có một loại cảm giác. Thằng này khẳng định phải đối với vừa mới nghe chân tưởng nhi hành vi tiến hành trả thù. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh đích cổ tay run lên, cái kia trong lòng bàn tay chỗ đột ngột địa xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu thể tích cũng không lớn, có thể là vừa vặn xuất hiện thời điểm, cũng đã tràn đầy khủng bố uy năng, lại để cho con chó vàng trên người lông chó đều hơi bị dựng. Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, cái kia hỏa cầu lập tức hướng phía con chó vàng bay đi. Hỏa cầu tốc độ phi hành vậy mà chút nào cũng không thể so với Nghe Anh Hồng chỗ bày ra phong nhận chỗ thua kém mảy may, cơ hồ trong chớp mắt tiểu đã đi tới con chó vàng trên đầu. Con chó vàng phát ra một đạo cự đại tiếng hô, nó trước người bùn đất đột ngột địa một hồi chấn động, sau đó lập tức bị dựng lên. Dĩ nhiên là hóa thành một đạo tường đất, chắn trước mặt của nó. Âu Dương Minh đôi mắt chính thức phát sáng lên, đây tuyệt đối là đại hoàng mới nhất nắm giữ năng lực, trước đây tại chém giết cực đạo lao tổ thời điểm, cũng không từng bày ra qua đấy. Không chút do dự, cái kia tiểu hỏa cầu nặng nề mà hoành kích tại đất trên tường. Một đạo bạo hưởng về sau, hỏa cầu như vậy tiêu tán, nhưng này tường đất nhưng cũng là ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi đất tiêu tán ở đại địa phía trên. Con chó vàng trong đôi mắt chớp động lên dương dương đắc ý chi sắc, tựa hồ là đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hào không keo kiệt điệu tán dương nói, đại hoàng, coi như không tệ a. Con chó vàng càng phát đắc ý, cái kia ngẩng lên thật cao đến đầu tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Âu Dương Minh tiếp tục ngẩng đầu lên, nói, đại hoàng, cẩn thận rồi. Con chó vàng khẽ giật mình, đây là ý gì? Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nó tựu thấy được, Âu Dương Minh trong lòng bàn tay chỗ lại lần nữa tạo thành một khỏa tiểu hỏa cầu, hơn nữa ném tới. Con chó vàng chính là muốn lập lại chiêu cũ thời điểm, khỏe mắt đột nhiên chứng kiến, Âu Dương Minh cái kia vừa mới ném ra tiểu hỏa cầu trong lòng bàn tay chỗ vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra thứ hai tiểu hỏa cầu. Hắn đưa tay ra chỉ, tại tiểu hỏa cầu bên trên nhẹ nhàng bắn ra, cái kia hỏa cầu theo sát lấy viên thứ nhất tiểu hỏa cầu phi hành quỹ tích cũng là mau lẹ địa lao đến. Đó cũng không phải chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm quả. Một người tiếp một người tiểu hỏa cầu nhanh chóng thành hình, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay tới. Con chó vàng gào thét một tiếng, nó không chút do dự quay người mà trốn. Đối mặt số lượng nhiều như thế tiểu hỏa cầu, nếu như nó còn nghĩ đến dùng tường đất đối kháng, đó mới gọi ngốc cầu đấy. Ba, ba, ba. Từng khỏa tiểu hỏa cầu đuổi theo con chó vàng, tại nó sau lưng cách đó không xa muốn nổ tung lên, mỗi một lần bạo tạc đều vẩy ra ra vô số hỏa tinh, cái kia cường đại bạo tạc khí lưu càng là nổ con chó vàng gồng gồng kêu to. Nghe anh Hồng ở một bên thấy là nhóng nhẽo cười liên tục, nhưng là trong lòng của nàng, cũng đúng Âu Dương Minh chỗ bày ra thực lực cường đại mà cảm nhận được thật sâu rung động. Đồng dạng lực lượng tinh thần tuyệt kỹ, nghe anh Hồng thập phần tin tưởng, muốn ngưng tụ ra phong nhận có bao nhiêu độ khó. Tuy nói nàng cũng không tiểu hỏa cầu ngưng tụ chi pháp, nhưng thực sự minh bạch, cái này tuyệt sẽ không so phong nhận chỗ thua kém. Nàng đem hết khả năng gần kề ngưng tụ một cái phong nhận, nhưng xem Âu Dương Minh bộ dáng, một hơi hơn 10 cái tiểu hỏa cầu, nhưng như cũng là lộ ra thành thạo. Hai người bọn họ tại lực lượng tinh thần bên trên chênh lệch, so về võ đạo tu vi chi ở giữa chênh lệch, còn muốn lớn hơn được nhiều hơn nhiều. Lúc này, tại đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong, rốt cục có một chút tín nhiệm cảm giác rồi. Có được cường đại như thế lực lượng tinh thần Âu Dương Minh, có lẽ thật có thể đủ chống lại linh thú, thậm chí còn đem hắn diện sát ta. Tại bên thai của nàng, lại lần nữa quanh quẩn khởi Âu Dương Minh thanh âm. Hết thể có ta. Có lẽ, đó cũng không phải hắn khoa trương ở dưới hải khẩu, mà là hắn xác thực có được thực lực chỗ mang đến cường đại tự tin. Vâng. Theo con chó vàng tiếng kêu, nghe anh Hồng trên mặt vui vẻ càng phát nồng đậm rồi. Nhìn trộm lườm thoáng một phát, Âu Dương Minh cũng là yên lòng. Hắn đem chính mình cường đại nhất một mặt bày ra, cũng không phải muốn tại nghe anh Hồng trước mặt khoe khoang cái gì, mà là tại biến tướng hướng nàng cam đoan. Mà hôm nay, nhìn xem cái này hiệu quả, còn thật sự không tệ đấy. Trong lòng của hắn vui mừng, lực lượng tinh thần tiểu càng phát hoạt bát. Một khỏa tiếp một khỏa tiểu hỏa cầu không ngừng phóng thích, đánh cho con chó vàng kêu rên liên tục. Rốt cục, ở đằng kia như là thiên nữ tán hoa hỏa cầu vây công phía dưới, con chó vàng đã trúng một cái hỏa cầu hoành kích, cái kia tứ tán vẩy ra hỏa tinh hơi kém đem nó trên người bộ lông đều đốt lên. Con chó vàng bỏng đến ngao ngao thẳng gọi, Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, ám đạo lần này không có chú ý chơi lớn hơn. Hắn vội vàng thu hồi hỏa cầu, lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Con chó vàng hai mắt đẫm lệ ông ông địa đi tới Âu Dương Minh bên người, mở ra miệng lớn dính máu, một thanh cắn Âu Dương Minh cánh tay. Mắt của nó trong mắt lộ ra mãnh liệt oán giận chi sắc, chỉ trích Âu Dương Minh gặp sắc quên. Cậu! Âu Dương Minh vội vàng dùng tay kia trấn an lấy phẫn nộ con chó vàng, hơn nữa tại bên thai của nó đồng ý 100 túi địa long thú huyết thịt. Đã nghe được cái hứa hẹn này về sau, con chó vàng do dự sau nửa ngày, rốt cục buông lỏng ra miệng lớn, nhưng ánh mắt kia nhưng như cũ u oán vô cùng. Âu Dương Minh thầm kêu một tiếng hổ thẹn, hắn ôm thoáng một phát nghe anh Hồng, tại con chó vàng hộ tống hạ đã đi ra bí cảnh. Hiện tại còn không phải nhi nữ tình trường thời điểm, tối thiểu nhất, tại không có giải quyết linh thú uy hiếp trước khi, Âu Dương Minh vẫn không thể buông lỏng. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà khi trước chuyện trọng yếu nhất, tự là tận khả năng tăng lên hắn và con chó vàng thực lực tuyệt đối. Chương 380, báo táp lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh trở lại phủ thành thời điểm, tại đây như cũng là một mảnh bình tĩnh. thú triều cũng không có lần thứ hai bộc phát, những đầy khắp núi đồi kia manh thú cũng không biết bị linh thú điều khiển đi đâu nhi, liền một đầu đều tìm không thấy rồi. Biết được Âu Dương Minh trở về, mấy vị cực đạo lao tổ lập tức vội vàng chạy tới, hơn nữa mặt sắc mặt ngưng trọng địa nói đến vấn đề này. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, các vị, chúng ta tại trên đầu thành nhìn không tới những manh thú kia hành tung, nhưng chỉ cần phái ra thám tử, nhất định có thể đủ tìm được đó a. Hắn hồ nghi mà nhìn xem mọi người, những người này không phải là bị linh thú dọa phá mất à, vì sao ngay cả đạo lý này đều không nghĩ ra. Nhưng mà, Lệ Tâm Phàn nhưng lại lắc đầu liên tục, nói, chúng ta đã phái ra dương phẩm đỉnh phong thám tử, thế nhưng mà tại thành chung quanh 30 dặm ở trong, cũng không trông thấy tung tích của bọn hắn. 30 dặm. Âu Dương Minh khẽ giật mình, lông mày thật sâu nhíu lại, hắn mặc dù cũng không phải cái gì quân sự mọi người, nhưng một ít cơ bản nhất đạo lý nhưng vẫn là tin tưởng. 30 dặm phạm vi đã rất không nhỏ hơn, nếu là ở khoảng cách này trong không có phát hiện địch nhân tung tích, cái kia đã nói lên phủ thành tối thiểu là an toàn được rồi. Lệ Tâm Phàn trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, lúc này đây linh thú cũng không biết là cái gì, thậm chí có như thế ẩn nấp hành tung bổn sự. Hắn dừng một chút, nói, những manh thú này lúc ban đầu thời điểm cũng là như thế, khi chúng ta phát hiện chúng tung tích thời điểm, chúng đã xuất hiện tại 20 dặm ở trong, hơn nữa tập kích phụ cận sở hữu thôn trấn. Mà chúng ta thậm chí còn không biết chúng là như thế nào xuất hiện. Đặng Hy Viên thở dài một tiếng, nói, đúng là, chúng hiện tại mất tích được cũng là không hiểu đấu, loại này xuất quỷ nhập thần đối thủ hắn lắc đầu, trên mặt đã hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Tuy nói hắn đối với Âu Dương Minh có không nhỏ thành kiến, nhưng là dưới loại tình huống này, lại cũng không khỏi không đến trưng cầu thoáng một phát ý kiến của hắn. Âu Dương Minh giờ phút này mặc dù cũng không đặt chân cực đạo cảnh giới, thế nhưng mà thanh danh của hắn cùng thực lực, cũng đã lại để cho sở hữu cực đạo lao tổ nhóm đều tâm phục khẩu phục rồi. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có ai có thể đối phó ba đầu địa long thú? Đừng nói là ba đầu rồi, coi như là cầm trong tay pháp khí thần binh, cũng rất khó chém giết một đầu a. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, thiên địa lao nhân cùng công chúa điện hạ nói như thế nào? Hai vị này một cái kinh nghiệm phong phú, một cái có hoàng gia bí pháp truyền thừa, có lẽ có thể nói ra trong đó huyền diệu. Nhưng là, Lệ Tâm Phàn cùng Đặng Hy Viên đều là ảm đạm lắc đầu, nói, bọn họ hai vị đều nói chưa từng gặp được qua bực này tình huống, cho nên không cách nào làm ra phán đoán. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hai tay một quán, nói, đã liền bọn họ hai vị đều hoàn toàn không biết gì cả, ta lại làm sao có thể biết được đâu. Phủ thành trong lưỡng vị cao nhất trưởng quan nhìn nhau, đều tránh không được có một ít vẻ thất vọng. Bất quá, bọn hắn tại trước khi đến cũng đã sớm có dự cảm, cũng không có báo hy vọng quá lớn. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, hai vị, thành thị bố phòng các ngươi sở trường, ta chỉ có thể làm một cái nghe theo mệnh lệnh tiểu binh mà thôi. Hắn vung ra chân, hướng phía xa xa chạy tới, đồng thời kêu lên, thỉnh hai vị giúp ta chuẩn bị cho tốt địa long thú huyết thịt, hơn nữa đưa đến cửa thành, ta có trọng dụng. Lời còn chưa dứt, hắn đã chạy được không thấy tung tích. Lệ Tâm Phàn cùng Đặng Hy Viên hai người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy, đem ứng đối thú triều hy vọng ký thác vào Âu Dương Minh trên người, có phải hay không có chút không quá đáng tin cậy a? Âu Dương Minh dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về Nghê Gia tiểu viện, nhanh như chớp điệu tiến nhập lao tượng đầu gian phòng. Rồi đột nhiên nhìn thấy lao tượng đầu một khắc này, Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, kêu lên, lao gia tử, ta đã trở về. Lao tượng đầu trong tay cầm một khối khoáng thạch, đúng là Âu Dương Minh theo hỗn độn động trong lấy ra kỳ thạch một trong. Hắn nhàn nhạt địa xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, ngươi đi gặp qua anh hồng cô nương. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, cười miệng nói, lao gia tử ngài bất giận, ta có lẽ tới trước xem ngài. Hừ, ta một cái lao già hỏng hẻm có cái gì để mắt. Lao tượng đầu cầm trong tay kỳ thạch bông, nói, người trẻ tuổi nhà, tình yêu cuồng nhiệt trong hồi lâu không thấy, nhịn không được cũng là nên phải đấy. Âu Dương Minh hồ nghi mà nhìn xem lão tượng đầu, sợ không cho phép hắn là hay không cố ý nói mát. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn đại đánh bi tình bài, cầu được lao gia tử tha thứ thời điểm, chợt nghe lão tượng đầu nói, xú tiểu tử, ngươi ý định lúc nào cưới anh hồng cô nương về nhà chồng à? Âu Dương Minh một hơi hơi kém thở không được đến, hắn nặng nề mà ho khan vài tiếng, nói, lao gia tử, ngài đang nói cái gì à? Lao tượng đầu nghiêm nét mặt nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta ngắt lời. Hừ, đi một chuyến kinh sư tiểu cho là mình rất giỏi à nha. Khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, chê hoa gẹo nguyệt, đem ngươi anh hồng cô nương đặt nơi nào. Âu Dương Minh hết hầu khẩu đống núp đích, rất muốn uốn nắn lao tượng đầu ngự pháp bên trên sai lầm. Nhưng nhìn lấy hắn vẻ mặt bất thiện chi sắc, lập tức sáng suốt địa bỏ đi ý nghĩ này. Lao tử ta cho ngươi biết, anh hồng cô nương là một cô gái tốt tử, tại ngươi không có quật khởi trước khi cũng đã giữ gìn cùng trợ giúp ngươi. Lao tượng đầu nghiêm nghị nói, ta mặc kệ ngươi bây giờ có bao nhiêu thành tựu, đều không cho cô phụ nàng, minh bạch chưa? Là. Âu Dương Minh thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra. Lao tượng đầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, ta lao đầu tử trong cả đời không có gì thành tựu, có thể có ngươi coi như là đáng giá vui mừng rồi. Bất quá, sự thành tựu của ngươi càng lớn, lại càng phải học được làm người. Tối thiểu nhất, không thể làm một cái vong ân phụ nghĩa chi nhân, nếu không lão già ta chết không nhắm mắt. Âu Dương Minh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, lão gia tử yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Lao tượng đầu cả đời kiên cường chính trực, thu dưỡng Âu Dương Minh về sau, đối với hắn quản giáo cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như Âu Dương Minh thật sự làm cái gì lại để cho hắn thất vọng sự tình, vị này lao gia tử nhất định sẽ cùng hắn đoạn tuyệt cái này thân như ông cháu quan hệ bình thường. Lao tượng đầu lộ ra sự hòa thuận dáng tươi cười, vẫy tay đưa hắn đuổi ra khỏi phòng, nói, ta còn muốn nghiên cứu những khoáng thạch này, ngươi đi đi, nên làm gì liền làm cái đó đi, cách ta xa một chút, đừng quấy rầy ta rồi. Âu Dương Minh rơi vào đường cùng rời đi, đối với một cái đã hoàn toàn lâm vào si mê cảnh giới lao nhân, hắn căn bản cũng không có cái gì biện pháp tốt. Trong thành lượn một vòng, cùng tất cả nhà đại biểu gặp mặt. Giờ phút này, hắn trong thành mặc dù chưa từng đảm nhiệm chức vụ, nhưng cũng đã thành liên lạc bản địa cường giả cùng kinh sư cực đạo lao tổ nhóm người tâm phúc. Rất nhiều song phương cân đối không dưới sự tình, chỉ cần hắn vừa lộ mặt, nói ra một câu, lập tức tiểu triệt để giải quyết. Cái đó sợ không phải tại nơi này thời khắc mấu chốt, cũng không có ai nguyện ý đắc tội vị này nhất định là tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi A. Bất quá, Âu Dương Minh Chí không tại này, hắn vội vàng xử lý một sự tình về sau, dặn dò một tiếng, phái người đi đón ứng phía sau 74 vị cực đạo lao tổ. Sau đó, hắn cùng với Nghê Gia Tam lão xua đuổi lấy hơn 10 chiếc xe ngựa đã đi ra phủ thành. Mặc dù mọi người đối với hắn loại này cổ quái đặc dị hành tung cảm thấy thập phần kỳ quái, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người hỏi ra nửa câu lời nói. Có chút bí mật, đã biết phản mà là một loại gánh nặng cùng nguy cơ. Trước kia Âu Dương Minh tại đối mặt cực đạo lao tổ thời điểm, đó là nơm nớp lo sợ, không dám càng lôi chỉ một bước. Nhưng hôm nay, tình hình như vậy đã là hoàn toàn trái lại rồi. Âu Dương Minh cùng Nghe Cảnh Thâm bọn người một đường vội vàng xe ngựa, rốt cục đi tới cái kia một chỗ che giấu trong sân cốc. Mặc dù bọn hắn chỉ có 4 người muốn chiếu cố hơn 10 cỗ xe ngựa, nhưng những ngựa này đều là thụ đã qua huấn luyện lương mã, mà 4 người bọn họ thực lực càng là cường hoành vô cùng, cho nên trên đường đi ngược lại cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, trên người bọn họ mang theo đặc chế thuốc bột, một đường huy sái phía dưới, bất luận cái gì mùi đều bị che giấu ở. Đương nhiên, dùng Âu Dương Minh hôm nay lực lượng tinh thần mà nói, bất luận cái gì ở hậu phương truy tung người cùng bọn rình rập đều mơ tưởng giấu giếm được đi. Mà lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy thỏa mãn chính là, cho đến bọn hắn thuận lợi điệu tiến vào sân cốc, cũng chưa từng phát hiện sau lưng có cái gì dị thường. Đi tới trong sân cốc, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đa tạ ba vị tiền bối. Hắn dừng một chút, thoáng có chút không có ý tứ mà nói, ba vị tiền bối mời trở về đi. Nghe Học Thiên dở khóc dở cười mà nói, Âu Tiểu Hữu, ở đây thế nhưng mà ta nghe ra bí cảnh à, ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi. Âu Dương Minh sờ cái đầu, vẻ mặt thấy nấy, nói, tiền bối thứ lỗi. Vạn bối xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Nếu như hắn ra sức khước từ, hoặc là nói dối lừa gạt, Nghe Cảnh Thâm ba vị lao tổ nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. Nhưng là, hắn nói thẳng bẩm báo, có không cách nào giải thích nỗi khổ tâm thời điểm, Nghe Cảnh Thâm ba người lại ngược lại là bình thường trở lại. Âu Dương Minh tiểu tử này, trời sinh tiểu không phải bình thường người. Đã như vậy, làm ra một ít bất thường sự tình, cũng tiểu có thể lý giải rồi. Tuy nói bọn hắn cũng tại hoài nghi, chuyện này có lẽ cùng nhà mình bí cảnh có quan hệ. Nhưng là, có đại hoàng cùng Nghe Anh Hồng tại bí cảnh bên trong, Âu Dương Minh cũng không có khả năng lật trời đi. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, Nghe Anh Hồng cũng thì thôi, con chó vàng cùng Âu Dương Minh tuyệt đối là tốt được có thể cùng quan hệ mật thiết rồi. Ba vị cực đạo lão tổ khai báo vài câu, vội vàng rời đi. Mặc dù giờ phút này thú triều nguy cơ nhìn như đã qua, nhưng là những mánh thú kia xuất hiện cùng biến mất phương thức lại làm cho người rất tim đập nhanh. Cho nên, bọn hắn ba vị lo lắng phủ thành an nguy, cũng không lúc này ở lâu. Đương ba vị lão tổ rời đi về sau, Âu Dương Minh lập tức thông qua lực lượng tinh thần đem con chó vàng kêu lên. Con chó vàng đi tới trong sân cốc, mặc dù trong không khí có đặc thù thuốc bột che giấu, nhưng nó hay là lập tức ngửi ra những trên xe ngựa này chồng chất như núi trong bao đều là cái gì. Mắt của nó con mắt lập tức phát sáng lên, hướng phía Âu Dương Minh đánh tới, vươn người nói đớt, thân mật địa phun ra hắn vẻ mặt nước miếng. Âu Dương Minh ghét bỏ địa đem nó đẩy ra. Chỉ là thằng này thể tích càng lúc càng lớn, sức nặng càng ngày càng nặng, muốn cận thân thoát khỏi nó dây dưa, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trọn vẹn một bữa cơm thời gian, con chó vàng mới bình tĩnh lại, cái này một người một chó tiểu riêng phần mình mang tốt thôn vệ trang bị, tại trong sơn cốc này bắt đầu thỏa thích địa hấp thu cái kia giống như là núi huyết nhục năng lượng rồi. Theo nguyên một đám trong bao địa long thú huyết thịt biến mất, Âu Dương Minh cùng con chó vàng khí tức trên thân cũng tiểu trở nên càng phát cường đại. Mà Âu Dương Minh mục tiêu thập phần minh xác, hắn chỗ hấp thu năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm thuần túy lực lượng tinh thần, giống như là trồng chất mục bình thường, cái kia lực lượng tinh thần trị số không ngừng nhảy lên, cho đến đạt đến một cái lại để cho Âu Dương Minh mình cũng cảm thấy kinh hãi tình trạng. 61, 62, 63, 70, 71, 80, 90, 99, chương 381, cực hạn lực lượng. Trên bầu trời, một vòng quang mang nhàn nhạt theo xa xôi cuối cùng lóe lên một cái. Sau đó, cái kia bị hắc ám trô bao phủ đại địa phảng phất tại trong nháy mắt phát sáng lên. Đây là Thái Dương mọc lên ở phương đông ánh sáng chói lọi, là đuổi hắc ám, nên đón hy vọng lực lượng. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, đôi mắt của hắn trong chớp động lên khó có thể miêu tả khủng bố tinh mang. Lúc này hào quang chi xinh đẹp, quả thực tiểu như là một khỏa đại hào bóng đèn, hoặc như là một cái có được lấy vô cùng vô tận năng lượng tiểu Thái Dương. Hai tay có chút địa trà sát thoáng một phát, Âu Dương Minh phóng xuất ra xem xét chi quang tại trên người của mình. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, phàm nhân dương phẩm ngũ đẳng. Lực lượng, 15. Nhanh nhẹn, 15. Thể chất, 19, 15 4. Tinh thần lực, 99, 99 4. Kỹ năng, võ đạo kỹ năng, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch tương khẳng thuật, huyết đột, thế thân, bị động, phù văn trận pháp, không gian thiết cát, tiểu hỏa cầu. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi. Mặc dù võ đạo cảnh giới hay là dương phẩm ngũ đẳng, nhưng của hắn tinh thần lực lượng lại đã đạt đến 99 điểm nhiều. Chỉ cần lại nhiều một chút, có thể kéo lên đến 100 chỗ quan trọng. Thế nhưng mà, đến lúc này, Âu Dương Minh lại phát hiện, dù là chính mình thôn phệ nhiều hơn nữa địa long thú huyết thịt năng lượng, tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới một điểm càng thêm quỷ dị sự tình, đó chính là hắn trụ cột lực lượng tinh thần đã đạt đến 99 điểm nhiều. Nếu là tăng thêm đai lưng 5% tăng lên, cụ thể lực lượng tinh thần có lẽ đã đạt tới 103 điểm mới là. Nhưng trên thực tế, cái này đằng sau kèm theo 4 điểm lực lượng tinh thần tựa hồ chính là một cái hư ảo điểm số, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Âu Dương Minh trầm ngâm hồi lâu, ẩn ẩn có chút minh bạch. Có lẽ, trong cái thế giới này, có thể đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 99 điểm, cũng đã là cực hạn rồi. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không phải một cái ưa thích nhận người thua. Đã đỉnh đầu bên trên địa long thú huyết thịt nhiều như dây núi, hắn cũng tiểu không hề quý trọng. Dù là Minh biết không bao nhiêu hiệu dụng, hắn cũng là không đình chỉ địa tiếp tục thôn phệ. Theo thôn phệ huyết nhục năng lượng càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn cái loại cảm giác này tiểu càng phát rõ ràng rồi. Của hắn tinh thần lực lượng hay là tại dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ tăng trưởng, nhưng là loại này tăng trưởng cùng trước đây bất đồng, đó là thuộc về một loại áp bách tính gia tăng. Nói cách khác, nếu như lực lượng tinh thần trị số dùng càng mạnh phương thức phân chia, như vậy của hắn tinh thần lực lượng tiểu là 99. 9999. Mỗi một lần thôn phệ mới huyết nhục năng lượng, cái này số lẻ đằng sau trị số sẽ có chỗ kéo dài. Nhưng là, còn kém này sao lâm môn một cước, lại để cho hắn thủy chung không cách nào chính thức vượt qua đi. Nhưng là, Âu Dương Minh còn có một loại cảm giác khác, cái kia chính là chỉ cần hắn không ngừng mà thu nạp huyết nhục năng lượng, cuối cùng có một ngày có thể đột phá cực hạn, đem trị số phá tan 100 đại quan. Cái này có lẽ tiểu là trong truyền thuyết lấy lực làm đạo A. Sau một khắc, đương hắn muốn tiếp tục thu nạp thời điểm, thò tay vừa sờ, lại sờ soạn một cái không. Âu Dương Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sở hữu trên xe ngựa đã là giống tuyết rồi. Nhiều như vậy địa long thú huyết thịt, lại bị hắn và con chó vàng hai cái toàn bộ thôn vệ được sạch sẽ. Mà lúc này, khi ánh mắt của hắn ngưng tụ tại con chó vàng trên người thời điểm, cũng là cảm nhận được có chút giật mình cùng rung động. Thằng này thật là đại hoàng sao. Đứng ở bên cạnh hắn con chó vàng, nó thể tích giống như là thổi tăng khí cầu bình thường, xuất biến lớn gấp đôi. Lần đầu gặp đại hoàng thời điểm, hắn sớm đã biết rõ thằng này là một đầu cỡ lớn quyền loại. Mà theo đại hoàng thực lực không ngừng nhắc đến cao, hình thể cũng tiểu dần dần biến lớn. Lần này tương kiến thời điểm, nó đã cho mình cũng đủ lớn kinh hỉ, bởi vì đại hoàng thể tích đã không kém hơn ban lan cự hổ rồi. Nhưng là, giờ phút này đại hoàng lại trở nên càng thêm cự đại rồi, thân thể kia như là hoàn toàn triển khai. Sợ đã có tiếp cận 3 trượng nhỏ. Có thể nói, chỉ cần người khác lập mà lên, cam đoan có thể dọa chạy một phiếu cường giả. Nếu không như thế, nó khí tức trên thân càng là nồng đậm được như là đè nén núi lửa, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Mặc dù địa long thú huyết nhục năng lượng cũng không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng này loại tăng lên tới lực lượng cực hạn, cùng với không cách nào hoàn toàn khống chế khí tức, nhưng như cũng là đầy đủ khủng bố. Một người một chó nhìn lẫn nhau, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Sau một lát, Âu Dương Minh thở dài một hơi, không có thể nhất cổ tác khí đột phá, cũng là hơi có chút tiếc nuối cảm giác. Bọn hắn đem nơi đây sửa sang lại sạch sẽ, lại lần nữa tiến nhập hỗn độn động trong. Lúc này đây, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm vừa mới phóng thích ra, lập tức cảm ứng được trong động cái kia quỷ dị mà kỳ diệu năng lượng chấn động. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng so trước kia trở nên rõ ràng rất nhiều lần. Đúng vậy, lực lượng tinh thần tăng lên chưa đủ gấp đôi, nhưng là chỗ phát ra nổi hiệu quả, cho dù không phải gấp đôi có thể so sánh với. Sau một lát, hắn thậm chí còn cảm ứng được những loài bò sát kia tồn tại. Bất quá, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đương hắn cảm ứng được loài bò sát thời điểm, những có được này cứng rắn thể chất lũ tiểu tử tựa hồ cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Nếu như là đối mặt cực đạo lão tổ, những loài bò sát này nhất định sẽ một loạt mà lên, muốn đem lão tổ phân mà thực chi. Nhưng là giờ phút này, chúng lại như là gặp thiên địch bình thường, ầm ầm tán đi, đừng nói là tụ tập lại khiêu chiến Âu Dương Minh rồi, coi như là tại nguyên chỗ dừng lại ý tứ đều không có. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút kinh ngạc, hẳn là đương của mình tinh thần lực lượng đạt tới 99 điểm về sau, dĩ nhiên cũng làm có được uy hiếp loài bò sát sức mạnh. Bảy chuyển tám chuyển, bọn hắn rốt cục tiến nhập bí cảnh ở trong. Nghe anh Hồng đã nghe được thanh âm, theo trong túp lều đi ra, tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, con mắt lập tức trợn tròn. Âu Dương Minh trên người mặc dù cũng có được biến hóa, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào cùng con chó vàng đánh đồng A. Đặc biệt là nghe anh Hồng tận mắt thấy con chó vàng ly khai, tầm nửa ngày sau quay lại thời điểm, thân thể rồi đột nhiên biến lớn gấp đôi. Biến hóa như thế, chỉ cần là một người bình thường đều rất khó bình tĩnh địa tiếp nhận A. Đặc biệt là nàng cũng không biết Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng có được thôn phệ năng lực, tự càng phát không cách nào lý giải rồi. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, vội vàng kêu lên, anh tỷ, không muốn kinh ngạc. Đại Hoàng nó biến đến gì? Con chó vàng thực lực đã nhận được cực lớn tăng lên, đã là vững vàng đương đương lão tổ đỉnh phong cấp bán tinh linh thú, thậm chí còn chỉ thiếu chút nữa có thể biến thành chân chính linh thú. Dùng nhân loại mà nói, nó đúng là hăng hái thời điểm. Rồi đột nhiên đã nghe được Âu Dương Minh, cước bộ của nó một cái lảo đảo, hơi kém tiểu té ngã rồi. Nghiêng đầu qua, con chó vàng tức giận địa nhìn thấy Âu Dương Minh, dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn của mình cùng oán giận. Người nhà mới biến gì đấy? Âu Dương Minh yên lặng địa đá nó một cước, tâm niệm vừa động tầm đó, một đám ý niệm dĩ nhiên truyền đạt qua đi. Đại Hoàng, nếu như không nói ngươi biến dị, ta ứng nên giải thích như thế nào người thân thể biến lớn nguyên nhân đâu. Hẳn là, ngươi muốn bị người biết rõ thôn phệ lực lượng tồn tại. Loại này tâm niệm truyền lại tin tức phương pháp vốn là hoàng gia bí truyền, cũng chỉ vẹn vẹn có công chúa điện hạ mới có thể nắm giữ. Âu Dương Minh mặc dù cũng muốn học tập, nhưng vẫn không dám mở miệng. Hắn thua thiệt võ hàm ngưng thật sự là nhiều lắm. Không bao giờ nữa muốn tiếp tục gia tăng gánh nặng. Bất quá, đương của hắn tinh thần lực lượng vượt qua 80 thời điểm, tiểu tự nhiên mà vậy địa đã có được cái này đặc thù năng lực. Chỉ cần trong lòng của hắn suy nghĩ, tinh thần ý niệm tự nhiên có thể đem chi truyền lại đến mặt khác sinh linh trong óc. Đương nhiên, loại này đơn hướng truyền lại chi pháp phải của mình tinh thần lực lượng hơn xa đối thủ, hơn nữa đối phương không có tu luyện qua cái gì phòng ngự chi pháp mới được. Bằng không mà nói, hắn còn có thể không thuận lợi truyền lại tin tức, tiểu là hai chuyện nói riêng rồi. Con chó vàng khẽ giật mình, nó sao chịu được xương cực lớn đầu bên cạnh đi qua, cẩn thận địa sau khi suy nghĩ một chút, dùng đến u hoán cùng ánh mắt hâm mộ nhìn thấy Âu Dương Minh, rốt cục chấp nhận xuống. Giờ khắc này, nó vô cùng hâm mộ lấy Âu Dương Minh. Làm vi một nhân loại, quả nhiên có gặp may mắn ưu thế a. Vô luận cá nhân thực lực như thế nào tăng lên, cái này cỗ thân thể bên ngoài đều nhìn không ra quá biến hóa lớn. Đương nhiên, khác nhau vẫn phải có, nhưng là cùng con chó vàng phóng cùng một chỗ đối lập. Vậy thì lộ ra không có ý nghĩa rồi. Biến dị? Nghe anh Hồng kinh ngạc nói, nó đều là lao tổ bán tinh linh thú rồi, như thế nào còn biết biến dị à? Âu Dương Minh hai tay một quán, nói, ta đây cũng không biết. À, có lẽ là bởi vì nó ăn hết quá nhiều thứ đồ vật, cho nên trống trống tiểu biến dị. Con chó vàng nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy hàm răng ở đây ngứa, hận không thể một ngụm cắn qua đi. Bái kiến vu hãm, nhưng chưa thấy qua như vậy vu hoan, cái kia điệu long thú huyết nục. Chúng ta là một nửa đối với một nửa được không? Nghe anh Hồng sửng sốt sau nửa ngày, đi tới con chó vàng bên người, nàng triển khai hai tay, nhưng giờ phút này lại gần kề có thể ôm lấy một khỏa đầu chó rồi. Tiểu Minh Tử, ngươi đến cùng chuẩn bị cái gì đó cho Đại Hoàng A, sẽ không hại nó A. Con chó vàng con mắt hơi có chút ướt át, hay là anh tỷ tốt, rốt cục đã có một cái chịu quan tâm người của ta á. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, ta săn giết ba con điệu long thú, đem một trong số đó vận đến nơi này nhi. Không nghĩ tới Đại Hoàng như vậy tham ăn, vậy mà toàn bộ nuốt vào á. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, khẩu vị của nó rất tốt, tiêu hóa cũng nhanh, hơn nữa đối với thực lực của nó tăng lên có thể là có thêm cực lớn chỗ tốt đấy. Nghe anh Hồng hầu nghi mà nhìn xem con chó vàng, cảm ứng đến nó khí tức trên thân biến hóa, rốt cục chậm rãi gật đầu. Lúc này, đại hoàng khí tức trên thân mạnh liệt, tuyệt đối là không gì sánh kịp, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố lực lượng. Nếu không có nghe anh Hồng cùng con chó vàng từ nhỏ quen biết, hơn nữa tại bí cảnh trong ở chung mấy tháng, đã có càng thêm mật thiết tán ý, nàng cũng tuyệt không dám tới gần giờ phút này con chó vàng rồi. Đôi mắt có chút sáng ngời, nghe anh Hồng nói, tiểu minh tử, chúng ta trở về. Cái gì? Đại hoàng đã có mới biến hóa, đã đến gần vô hạn linh thú. Như tiếp tục cho nó địa long thú huyết thịt, nghe anh Hồng trong ánh mắt thần thái sáng láng, nói, nó có lẽ có lấy tấn chức linh thú khả năng đấy. Trận này chiến trường ở bên trong, đàn thú tiểu là nhận lấy linh thú chỉ thị. Nếu như mình một phương cũng nhiều một đầu linh thú, hơn nữa trăm vị lao tổ phụ trợ, chiến đấu kết quả sợ là liền đem đã chú định. Âu Dương Minh ánh mắt có chút sáng ngời, nhưng lập tức lắc đầu cười khổ, nói, linh thú, ở đâu là dễ dàng như vậy tấn chức. Con chó vàng do dự một chút, cũng là có chút ít ủ rũ. Nó gặp được tình huống cùng Âu Dương Minh giống như lúc, cũng là đến gần vô hạn đỉnh phong, nhưng muốn vượt qua đi, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Chương 382, tới hạn cùng khởi điểm. Tiểu Minh Tử, ngươi thật giống như cũng biến dị à? Nghe anh Hồng xoay chuyển ánh mắt, kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh ám thở dài một hơi, mặc dù hắn sớm đã biết rõ, biến hóa của mình tuyệt đối không thể gạt được đối với chính mình dị thường quan tâm nghe anh Hồng. Nhưng là, sớm như vậy tiểu bị vạch trần, thực sự lại để cho hắn ngoài dự kiến. Sờ lên ra đầu, Âu Dương Minh nói, anh tỷ, ta nhất định là bị đại hoàng cho lây bệnh rồi. Lây bệnh? Nghe anh Hồng trong đôi mắt có vẻ khó tin, nói, cái này, cũng có thể lây bệnh. Con chó vàng trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt quay tròn địa một chuyện, thập phần sảng khoái địa té ngã trên đất, mắt nhắm lại, đã ra động tác dùng trời tiếng nổ tiếng lầm bầm. Nó đối với Âu Dương Minh lấy cớ đã là hoàn toàn thất vọng rồi, ngươi thích sao chơi tiểu thế nào chơi, bản cậu là không lẫn vào rồi. Âu Dương Minh nhìn hằm hằm nó liếc, lại phát hiện đối với nó căn bản cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Rơi vào đường cùng, hắn cười khổ một tiếng, nói, anh tỷ, chúng ta quả thật có chút sự tình gạt ngươi. Nhưng là, ta không thể nói. Vô luận là quân hỏa đặc thù tính, hay là thôn phệ trang bị, hắn cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đó cũng không phải hắn không tin được nghe anh Hồng, mà là vì hắn có một loại cảm giác, việc này một khi tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến ngập trời đại họa. Cùng hắn lại để cho nghe anh Hồng cũng gánh chịu loại này tai nạn, không bằng tự mình một người yên lặng thừa nhận. Đương nhiên, đại hoàng là đã được lợi ích người, cũng chỉ có cùng chính mình cùng một chỗ ngao đi xuống. Nghe anh Hồng thật sâu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, không hề truy vấn rồi. Mỗi người đều có được thuộc tại bí mật của mình, cho dù là thân mật như cha con vợ chồng, cũng không thể nhìn trộm. Nhẹ nhàng mà thò tay, nghe anh Hồng giống như một người đại tỷ tỷ giống như địa đem Âu Dương Minh ôm vào trong ngực, nói, tiểu Minh Tử. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, chờ khí tức trên thân vững vàng rồi, chúng ta sẽ rời đi à. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn do dự một chút, nói, anh tỷ, cái kia truyền thừa hộp ngọc, có thể lại cho ta xem một lần sao? Nghe anh Hồng hé miệng mà cười, nói, đã lao tổ nhóm nguyện ý đem ngươi đưa vào đến, tự nhiên là có tư cách. Nàng đấy lòng còn có khác một câu cũng không nói gì, nhưng câu nói kia cùng nàng có quan hệ, da mặt của nàng tiểu tính toán lại dày. Cũng không có ý tứ mở miệng. Lôi kéo Âu Dương Minh tay, hai người tiến nhập nhà tranh. Con chó vàng tại cửa ra vào bồi hồi sau nửa ngày, nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Bởi vì dùng nó hôm nay bành trướng không biết bao nhiêu lần thể tích, đã không cách nào nữa dùng bình thường phương thức tiến vào nhà tranh rồi. Nếu là nhất định phải chen vào đi, cái kia nhà tranh đại môn khẳng định trước muốn báo hỏng. Trong túp lều, Âu Dương Minh cười hì hì thò tay ngăn cản người ấy bờ eo thon bé bỏng, khuôn mặt của hắn cùng nhau đi lên. Trơ mặt ra nói, anh tỷ, đại hoàng mất. Nghe anh Hồng khẽ giật mình, lập tức mặt đỏ tía thai, thò tay nắm chặt lỗ thai của hắn hung hăng uốn éo, nói, ngươi tiểu tử thối này, muốn cái gì đâu. Vâng. Phảng phất là vì phối hợp giống như, con chó vàng tiếng kêu hợp thời ở ngoài cửa vang lên. Âu Dương Minh vội vàng hô thống, hắn vội vàng buông tay, nhưng là hướng phía ngoài cửa hung hăng địa xem xét mắt, âm thầm cũng không biết mắng bao nhiêu câu chó chết thối cẩu. Nghe anh Hồng đem hộp ngọc đưa tới, nói. Hảo hảo tu luyện, không muốn phân tâm rồi. Nàng nghiêm nét mặt nói, nếu là chống đỡ qua nhân tộc đại kiếp, người ta đều có thể còn sống, ta sắc mặt nàng đỏ ửng, vậy mà nói không ra lời. Âu Dương Minh trong nội tâm rung động, vội vàng truy vấn, ngươi muốn thế nào? Nghe anh Hồng mắt trắng không còn chút máu, thẹn quá hóa giận mà nói, ngươi quản ta như thế nào? Âu Dương Minh lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi ác tha tâm tư, cười theo mặt, nói, tốt, tốt, tốt, ta không hỏi rồi. Sau một lát, nghe anh Hồng khỏe mắt đột ngột địa nổi lên một tia hồng sắc, nói, tiểu minh tử, kỳ thật ta cũng biết, tại đại kiếp phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể bảo toàn. Đặc biệt là ta, nghe ra con gái sát nhân thành nhân, càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, trên nét mặt lộ ra một tia ẩn ẩn sắc mặt giận dữ. Nghe anh Hồng đưa tay ra, nhẹ nhàng mà đặt tại môi của hắn bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi ta quen biết, tiểu tính toán đem thân thể cho ngươi, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nhưng là, nghe ra sát nhân thành nhân, nhất định phải tấm thân xử nữ mới có thể thi triển. Cho nên, ta mới có thể cùng ngươi lập thành cái này ước định. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng mà dịch chuyển khỏi bàn tay của nàng, nói, anh tỷ, ta hiểu được. Bất quá ngươi yên tâm, hắn tuét ra bờ môi, cất cao giọng nói, ta tuyệt sẽ không cho ngươi có đăng tràng cơ hội. Hắn nặng nề mà gật đầu một cái, đem trong nội tâm sở hữu tạp niệm toàn bộ dứt bỏ, sau đó ngay tại nghề anh Hồng trước mặt, đem cái kia hộp ngọc mở ra. Một đạo quang mang hiện lên, cái kia mông lung lực lượng lập tức triển khai, tại trong túp lều tạo thành một cái kỳ lạ mà quỷ dị tinh thần thế giới. Lúc này, Âu Dương Minh đã minh bạch, cái này nhà tranh cũng là một kiện thập phần trọng yếu đạo cụ, chỉ có cùng hộp ngọc lẫn nhau phối hợp, mới có thể đem nghe ra truyền thừa toàn bộ phóng xuất ra. Đây là thuộc về trên tinh thần thế giới. Nếu là người bình thường lúc này, nhất định sẽ mất phương hướng mình. Cho dù là đổi lại bình thường cực đạo lao tổ đứng ở đây, cũng rất có thể bị cái này phương thế giới sở mê hoặc. Bởi vì đây là trận đồ tăng thêm nghe ra truyền thừa chi lực, tại tinh thần phương diện có ưu thế thật lớn. Nhưng là, Âu Dương Minh ngày xưa tiến đến thời điểm của hắn tinh thần lực lượng mạnh, cũng đã đủ để chống cự loại lực lượng này, thậm chí còn có thể dùng cường hãn nhất tư thái tường đổ mà vào. Như vậy, hôm nay của hắn tinh thần lực lượng so về ngày xưa cường đại rồi một số gần như gấp đôi, tự nhiên càng sẽ không thụ hắn ảnh hưởng. Ánh mắt tại mông lung tinh thần thế giới trong chuyển động, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, chính mình lần này quan sát thời điểm, chỗ đã thấy, cảm giác được, thậm chí có biến hóa cực lớn. Trước kia mặc dù có thể đối kháng, thậm chí còn lực gáp cái này phương tinh thần thế giới một đầu. Có thể khi đó của hắn tinh thần lực lượng chỉ là hơi cấp một tuyến, mặc dù xem tới được, nhưng không cách nào chính thức nhìn thấu. Mà hôm nay, tinh thần của hắn ý niệm thoáng phóng thích, lập tức phát hiện cái này phương tinh thần thế giới cấu tạo chi huyền diệu, quả thực làm cho người vô an tán dương. 99 điểm lực lượng tinh thần, lại để cho hắn đã có càng thêm hùng hậu vô liếng. Giờ phút này, hắn phảng phất là đứng ở cự nhân trên bờ vai, túi đầu xuống dùng bao quát góc độ quan sát mê cung. Mà cái kia mê cung, tự là cái này một phương dùng hộp ngọc cùng nhà tranh tổ hợp mà thành tinh thần thế giới. Người tại trong mê cung, chỉ có thể nhìn thấy bên người vách tường, nhìn không tới chung quanh con đường. Chỉ có thể đủ tại trong mê cung chậm rãi lục lọi, khẩn cầu tìm được phương hướng chính xác. Nhưng là, nếu như hắn có thể đem thân thể cất cao, từ thiên không trong đem mê cung thấy nhất thanh nhị sở, nghĩ như vậy muốn đi ra đi tiểu cơ hồ không có khó khăn quá lớn rồi. Mà lúc này Âu Dương Minh, tiểu là cao nhân như vậy, dùng thực lực tuyệt đối làm cơ sở, đem chọn cái tinh thần thế giới thấy rõ ràng. Đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng, trong đầu hiện động lên vô số ý niệm trong đầu, trong biển ý thức càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nguyên lai, chính thức tinh thần thế giới là như thế này xây dựng A. Tinh thần mô phỏng chi quyền, mị hoặc bảo vệ tay. Hai cái này kết hợp, đã có được tương đối lớn uy năng, thậm chí còn có thể cho ba đầu địa long thú tự giết lẫn nhau mà chết. Âu Dương Minh vẫn cho là, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Mà tại loại uy lực này phía dưới, coi như là cực đạo lão tổ, cũng muốn cam bái hạ phong. Thế nhưng mà, tại thấy được cái này phương tinh thần thế giới chính thức ảo diệu về sau, Âu Dương Minh mới phát hiện, nguyên đến chính mình cho rằng cực hạn, kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn yên lặng địa cúi đầu, quanh người khí tức lại bắt đầu đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Nghe anh Hồng trong đôi mắt đẹp chớp động lên một tia kích động, nàng cảm ứng được Âu Dương Minh biến hóa, mà làm cho nàng kinh hỉ nảy ra chính là, theo hắn quanh người khí tức cải biến, tựa hồ toàn bộ trong túp lều tinh thần thế giới cũng tùy theo mà thay đổi. Đột nhiên, trong đầu vang lên Âu Dương Minh thanh âm. Anh tỷ, coi được rồi. Nghe anh Hồng khẽ giật mình, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, trong biển ý thức lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Lúc này, thân ảnh ấy không ngừng chập chờn, hơn nữa vung vẩy bắt tay vào làm trường. Cái kia bàn tay mỗi một lần huy động, đều có thể phóng xuất ra một đạo phong nhận, một đạo tiếp một đạo phong nhận theo bóng người trong tay không ngừng nghỉ địa kích phát ra đến, vậy mà tạo thành một đạo liên hoàn phong nhận. Nếu không như thế, đương đến tiếp sau phong nhận đuổi theo người phía trước thời điểm, song phương cũng không có bạo tạc, ngược lại là quỷ dị địa liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một đoàn hai mảnh phong nhận, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, rồi lại cứ khác nhau. Ra, vừa xem hiểu ngay. Nghe anh hùng toàn bộ tinh lực lập tức đầu nhập trong đó, nàng có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ là hóa thân thành đạo nhân ảnh này, cái kia ném ra ngoài phong nhận, cũng không phải người khác, mà là chính cô ta. Vô số trí nhớ cùng kinh nghiệm dũng mãnh vào ý thức hải, nghe anh hùng phảng phất tại lập tức đã có được khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt là đối với phong nhận phóng thích cùng lý giải, càng là đã có đại cất bước tăng lên. Loại cảm giác này, giống như là đem tên còn lại kinh nghiệm trực tiếp khắc ở trong biển ý thức, làm cho nàng lập tức đã có sâu đậm lĩnh ngộ. Giật này mình địa đánh nữa cái dùng mình, nghe anh hùng đột nhiên bừng tỉnh, nàng nghẹn họng nhìn chân chối địa hướng phía Âu Dương Minh nhìn lại. Còn là giống nhau nhà tranh, nhưng này mông lung hào quang đã biến mất, hộp ngọc cũng không biết từ lúc nào đóng cửa. Mà Âu Dương Minh cứ như vậy ngồi ở bên cạnh của nàng, dùng đến thuần túy thưởng thức ánh mắt nhìn khuôn mặt của nàng. Nghe anh hùng sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lắc đầu, kinh ngạc nói, "Tiểu Minh tử, ngươi làm cái gì?" Âu Dương Minh thò tay đem nàng kéo, hai người sóng vai đi tới ngoài cửa, "Anh tỷ, ngươi lại thử một lần phong nhận lực lượng." Nghe anh hùng do dự thoáng một phát, trong biển ý thức lập tức dâng lên vô số chi nhớ, nàng cắn răng một cái, không chút do dự thò tay. Mà đang ở nàng xuề bàn tay ra trong nháy mắt đó, hai bàn tay bên trên vậy mà đều hiện ra một đạo thanh sắc quang mang. Phong nhận, phong nhận. Hai đạo phong nhận cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau địa phóng ra đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, nghe anh hùng đích cổ tay tiếp tục run run, lại là hai đạo phong nhận hướng về phương xa bay đi. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có bốn cái phong nhận, xa không bằng Âu Dương Minh chỗ phóng thích tiểu hỏa cầu như vậy khoa trương. Nhưng là, trước đó, nghe anh hùng dựa vào lực lượng của mình, lại chỉ có thể đủ phóng thích một đạo phong nhận mà thôi a. Ngắn ngủn một lát cảm nộ, tại lực lượng tinh thần không thay đổi dưới tình huống, thân thể sức chiến đấu vậy mà tăng lên 4 lần nhiều. Không, nếu là dùng sức chiến đấu mà nói, tăng lên đã không chỉ 4 lần rồi. 4 đạo phong nhận điệp ra công kích, xa so từng đạo chậm gì gì phóng thích 4 đạo phong nhận muốn lợi hại nhiều. Nghe anh hùng hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nàng cơ hồ không thể tin được cái này phong nhận là tự mình phóng thích được rồi. Tiểu Minh tử, ngươi đến cùng đã làm được gì? Thanh âm của nàng, bởi vì quá độ hưng phấn mà có một chút phát run rồi. Chương 383, đầu tường kèn. Âu Dương Minh hơi có vẻ đắc ý cười nói, anh tỷ, ta chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Nhìn xem Âu Dương Minh bộ dạng này cười mỉm bộ dáng, nghe anh hùng khẽ cắn hàm răng, thấp giọng nói, ngươi nói hay không? Được rồi, ta nói. Âu Dương Minh lập tức đầu hàng, nói, ta chẳng qua là phá phân ra các ngươi gia tộc một vị tổ tiên ở lại tinh thần thế giới bên trong một ít trí nhớ cùng đối với phong hệ lực lượng lý giải mà thôi. Sau đó thì sao? Sau đó nha. Tự là đem những trí nhớ này khắc tại ngươi trong biển ý thức. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, dựa theo quan sát của ta, ngươi có lẽ còn sẽ có một cái quen thuộc cùng thích hướng thời kỳ. Một khi đem những trí nhớ này hoàn toàn địa chuyển hóa làm chính mình dùng, ngươi có thể liên tục phóng thích phong nhận cũng không phải là 4 cái, mà là 6 cái rồi. 6 cái. Nghe anh hùng sắc mặt khẽ biến, tâm tình cũng không phải cao hứng, mà là ẩn ẩn địa có chút u buồn. Nàng tự cho là thiên phú không kém, tối thiểu tại lực lượng tinh thần trên tu hành sẽ không so những người khác chỗ thua kém bao nhiêu. Tuy nói còn không cách nào cùng Âu Dương Minh loại này quái thai so sánh với, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, tiểu liền thiên địa lão nhân tại nơi này yêu nghiệt trước mặt đều mặc cảm, trong lòng của nàng tiểu cân đối rồi. Thế nhưng mà, hôm nay nàng mới biết được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đồng dạng lực lượng tinh thần, chính cô ta chỉ có thể phóng thích một cái phong nhận, đã tiếp nhận trí nhớ truyền thừa về sau, có thể một hơi phóng thích 4 cái. Nhưng là Âu Dương Minh liếc nhìn sang, lại phán đoán còn có đề cao chỗ trống. Giờ khắc này, nghe anh hùng lòng tự tin đã bị đả kích to lớn, quả thực tiểu là khó có thể hình dung. Bất quá, nhìn vẻ mặt tốt sắc Âu Dương Minh, nàng thật sự là hận không đứng dậy a. Sau một lát, nghe anh hùng hỏi, "Tiểu Minh tử, ngươi là từ đâu học được hay sao?" Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, "Ta quan sát nghe ra tinh thần thế giới truyền thừa, kết hợp tinh thần mô phỏng chi quyền nghĩ đến." Dừng một chút, hắn lại nói, ta ngay từ đầu còn không dám xác định, nhưng bây giờ không tiếp tục hoài nghi. A, nguyên lai ngươi là lấy ta làm vật thí nghiệm à? Anh tỷ hiểu lầm a, có ta ở đây, ngươi như thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm. Âu Dương Minh vội vàng giải thích nói ra. Hừ hừ, Tiểu Minh tử, ngươi vì cái gì hiểu được nhiều như vậy? Cái này, có lẽ là bởi vì ta đứng được tương đối cao, đem so với Kha Sa, cũng so sánh tinh tưởng quan hệ a. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, nghiêm túc nói ra. Kỳ thật võ đạo tu vi cùng tinh thần cảnh giới đồng dạng, đương thực lực tuyệt đối đạt tới một loại độ cao thời điểm, trước kia không hiểu thứ đồ vật, hoặc là cảm thấy mê hoặc thứ đồ vật, thường thường đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Theo Âu Dương Minh lực lượng tinh thần siêu cấp cất cao, phàm là liên lụy đến lực lượng tinh thần phương diện, loại này cảm ngộ có lẽ hội càng ngày càng nhiều a. Nghe anh Hồng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tại mới vừa tiến vào bí cảnh truyền thừa thời điểm, trong lòng của nàng kỳ thật vẫn có lấy một tia tiểu kiêu ngạo, thậm chí còn lập chí truy cản kịp Âu Dương Minh bước chân. Thế nhưng mà, từ đó về sau, nàng rốt cục minh bạch, một người bình thường cùng một cái yêu nghiệt tầm đó chênh lệch cực lớn, hơn nữa không bao giờ nữa từng đối với chuyện này có chút nào tưởng tượng rồi. Anh tỷ, ngươi ở chỗ này luyện thêm tập một ngày. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ngày mai, chúng ta tiểu phản hồi phủ thành A. Tại sao phải ngày mai? Bởi vì ngày mai, bọn hắn có lẽ đã đến. Âu Dương Minh trong đôi mắt chớp động lên một tia kỳ dị, nói, ngày mai bắt đầu, ta có lẽ hội trở nên thập phần bận rộn đi à nha. 74 vị tân tấn cực đạo lao tổ sắp đến phủ thành, mà Âu Dương Minh khẳng định phải vì bọn họ lượng thân chế tạo pháp khí. Nếu là lúc trước, ngoại trừ những cực kỳ kia đặc thù pháp khí bên ngoài, hắn đủ khả năng lấy ra, chỉ là bình thường nhất pháp khí mà thôi. Thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, hắn tuyệt đối sẽ cho tất cả mọi người một cái thiên đại kinh hỉ. Mặc dù không biết cái con kia linh thú tại sao lại bỏ qua ba đầu địa long thú rút đi, nhưng đã nó cho mình cơ hội này, nếu không phải có thể hoàn toàn lợi dụng, vậy thì kêu trời dư không lấy phản thụ hắn tội trạng. Nhìn xem Âu Dương Minh trong đôi mắt trôi chớp động lên vẻ kỳ dị, nghe anh Hồng trong đôi mắt nổi lên một tia mê say. Nàng theo không hối hận lựa chọn của mình, ngày nay càng thêm kiên định. Xa xa, thân hình khổng lồ con chó vàng ú oán mà nhìn xem bọn hắn, hai người này, lại đang khi dễ độc thân cầu rồi. Hừ, thú ân ái, cái kia không may được nhanh. Ngày kế tiếp, mặc dù nghe anh Hồng chưa từng luyện thành sáu đạo phong nhận liên phát, nhưng cũng đã mò tới một chút đầu mối. Chỉ cần tiếp tục đầu nhập thời gian cùng cố gắng, chắc chắn có thể tại trong ngắn hạn đạt thành mục tiêu. Tại con chó vàng dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đã đi ra bí cảnh, tiến về phủ thành mà đi. Thông hướng phủ thành con đường một mảnh thê lương, mặc dù lần này bảo trụ phủ thành, nhưng chung quanh thôn trấn cũng đã bị tai họa ngập đầu. Ngày bình thường náo nhiệt đại đạo bên trên, đã là vết chân hiếm thấy. Vô luận là Âu Dương Minh, hay là Nghe Anh Hồng, đang nhìn đến trên đường cái kia loang lô vết máu thời điểm, đều có được một tia lòng chắc ẩn. Về phần con chó vàng, thì là nhàn nhã theo sát ở hậu phương, thỉnh thoảng duỗi cái lưng mỏi, đánh chó ngáp. Bất quá, dùng nó hôm nay hình thể, một khi có chỗ động tác, cũng là kinh thiên động địa. Rất xa, đương bọn hắn nhìn ra xa đến tường thành thời điểm, đột nhiên một đạo cự đại tiếng kèn vang lên. Nghe anh Hồng nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt biến hóa, nói, đây là cảnh giới kèn, có cường đại manh thú xuất hiện. Âu Dương Minh thần sắc lập tức cũng trở nên ngưng trọng lên. Nếu như là bình thường đàn thú công thành, chỉ cần không hiện ra địa long thú loại này quái vật khổng lồ, không đem tường thành phá hủy, nghĩ như vậy muốn nhảy lên đầu tường, trên cơ bản cũng là vọng tưởng. Thế nhưng mà, nếu như là một cái lao tổ cấp bán tinh linh thú, cái kia lại bất đồng. Có lẽ, như vậy một chỉ bán tinh linh thú chỗ tạo thành sát thương, muốn so ra mà vượt trăm ngàn chỉ manh thú đấy. Đại Hoàng, là cái gì manh thú, ngươi đi tìm ra. Nghe anh Hồng không chút do dự nói ra. Con chó vàng hai mắt ngưng tụ, vốn là nhẹ nhõm ánh mắt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Sau đó, nó thân hình chớp động, đã là giống như bay rời đi rồi. Âu Dương Minh nói khẽ, chúng ta trước vào thành, xác định địch nhân về sau, ta lại đi bang Đại Hoàng. Hắn và Đại Hoàng có tuyệt đối tự tin có thể ứng phó đại đa số nguy cơ, nhưng là, nghe anh Hồng tại bên người, hắn lại lo lắng. Nghe anh Hồng cũng không có cự tuyệt, nàng biết rõ, mình ở hai vị này bên người, xác thực chỉ có thể đương một cái vương hữu. Hai người bọn họ hai tay lẫn nhau nắm, hướng phía đầu tường chạy như điên. Bất quá đã lâu, bọn hắn chợt nghe đến trên đầu thành có người hô to gọi nhỏ, đây là tại thúc giục bọn hắn tăng thêm tốc độ. Có nghe anh Hồng tại bên người, Âu Dương Minh cũng không dám cậy mạnh, lại càng không dám lãnh đạm. Hắn đột nhiên thò tay, ôm nghe anh Hồng eo nhỏ, hóa thành một đạo quỷ mị thân ảnh, rồi đột nhiên đi tới dưới tường thành. Trên đầu thành, mọi người phát ra một đạo vui sướng tiếng hoan hô, tựa hồ là tại chúc mừng hắn thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, một đạo thật dài dây thừng ném xuống dưới, Âu Dương Minh lập tức minh bạch, hắn một tay ôm nghe anh Hồng, một tay túm ở dây thừng, thoáng mượn lực, lập tức trèo lên tường thành. Lúc này, tại đây một mảnh tường thành trong đã hội tụ hơn 10 người, bọn hắn khẩn trương mà nhìn xem bên ngoài. Một người đột kêu lên, Âu Đại Sư, là Âu Đại Sư trở lại rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, trên tường thành những người này có thể không có gì cực đạo lao tổ, chỉ vẹn vẹn có một vị lạ lẫm dương phẩm tu giả. Cái này cũng không kỳ quái. Cực đạo lao tổ hạng gì thân phận, lại làm sao có thể tại phụ trách ngày thường phòng vệ. Cái này đoạn trên tường thành có thể phân phối đến một vị dương phẩm cường giả, đã là tương đương không sai rồi. Cái kia thét lên chi nhân là một vị âm phẩm quân sĩ, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng vui sướng. Âu Dương Minh mỉm cười gật đầu, nói, ngươi bái kiến ta. Cái kia quân sĩ vội vàng nói, vâng, tiểu nhân ở trong quân doanh bái kiến đại sư. Trên đầu thành dương phẩm cường giả lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hét lớn, bái kiến Âu Đại Sư. Dù là chưa bao giờ thấy qua người của hắn, đang nghe cái tên này về sau, cũng không có khả năng lại thờ ơ rồi. Âu Đại Sư, ngài trở lại rồi. Một đạo thân ảnh như bay tới, đúng là theo kinh sư chạy đến cực đạo lao tổ một trong hạp hân phóng. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, hạp huynh, tại sao là ngươi tại phụ trách thủ thành à? Nghe anh Hồng ánh mắt chớp động. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được hạp hân phóng trên người chỗ phóng thích mãnh liệt khí tức. Vị này, tuyệt đối là một cái cường đại cực đạo lao tổ. Nhưng là, Âu Dương Minh tại đối mặt hắn thời điểm, lại là một bộ tùy ý bộ dáng. Trái lại, hạp hân phóng đối với Âu Dương Minh lại biểu hiện ra thật lớn tôn kính. Hạp hân phóng nết miệng cười cười, nói, Âu Đại Sư, đây chính là ta đoạt đến sống đấy. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta những người này là từ kinh sư đi theo ngài tới, cũng không thể ném đi ngài mà ta, đúng hay không? Nghe anh Hồng trong nội tâm càng phát kinh ngạc, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Nàng tại bí cảnh trong chuyên tâm tu luyện, cũng không biết Âu Dương Minh đến tột cùng làm ra hạng gì kinh thế hãi tục sự tình. Hơn nữa, Âu Dương Minh làm những chuyện kia thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng kinh sư bên trong hai vị nữ tính có chút quan hệ. Coi như là lại đần chi nhân, cũng không có khả năng cầm những chủ đề này tại nghe anh Hồng trước mặt lại nhảy a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Hạc huynh, đa tạ hảo ý. Hắn dừng lại một chút, nói, tiểu đệ hôm nay có lấy một ít cơ duyên, đối với đoán tạo thuật đã có mới một phen cảm ngộ. Hắn nhìn xem hạp hân phóng, cười nói, hạp huynh, nếu như ngươi tin được, liền đem binh khí đưa tới, ta cho ngươi thêm tinh luyện thoáng một phát. Hạp hân phóng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nếu như là những người khác nói như vậy, hắn đã sớm một cái tắt chịu đi qua. Tinh luyện pháp khí, ngươi cho ta là đồ ngốc, tốt như vậy không à? Nhưng là, rơi vào Âu Dương Minh trên người, hắn nhưng lại tuyệt không hoài nghi. Lúc này, đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, hắn nguyên vốn đã có chút thấp đi đầu lâu trở nên thấp hơn, trên mặt thần sắc thậm chí còn đều mang theo vẻ lĩnh hót chi sắc. Âu Đại Sư đuổi, nhất định phải một mực ôm lấy A. Âu Dương Minh quay người, hỏi, thổi kèn người là ai, ở đâu có tình hình nguy hiểm. Hạp hân phóng lập tức thu liễm ngàn đầu vạn tự tâm tư, hắn hai mắt thần thái sáng láng, muốn tại Âu Đại Sư trước mặt hảo hảo mà biểu diễn một phen. Trên một người trước, xa xa địa chỉ hướng phương xa, nói, đại nhân. Đầu kia bán tinh linh thú đột nhiên xuất hiện, tiểu nhân suy đoán, cái này tối thiểu là một đầu lao tổ cấp, cho nên mới cả gan thổi số. Hạp hân phóng ngưng mắt nhìn lại, đương hắn nhìn rõ ràng phía dưới cái kia một đạo chạy trốn bên trong hoàng ảnh thời điểm, không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. Tốc độ như vậy khổ người. Đương nhiên, còn có mạnh mẽ như thế khí thế. Chính mình, có thể cùng cường đại như vậy bán tinh linh thú phóng đối với mà bất bại sao? Hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức thấy được Âu Dương Minh trên mặt cái kia khó có thể hình dung vẻ cổ quái. Chương 384, hai nữ mới gặp gỡ. Hạp hân phóng cắn răng một cái, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Vô luận như thế nào cũng không thể tại Âu Dương Minh trước mặt lộ ra e sợ ý, cái đó sợ không phải phía dưới đầu kia khủng bố bán tinh linh thú đối thủ, tối thiểu nhất tại khí thế bên trên cũng không thể yếu thế a. Tại đây dù sao cũng là phủ thành, nội thành cực đạo lao tổ hơn 10 vị. Bên ngoài bán tinh linh thú cường đại trở lại cũng chỉ là một đầu mà thôi, trừ phi là địa long thú cái loại này không cách nào chống lại thượng giới chi vật, nếu không hắn tuyệt đối có thể kiên trì đến viện binh đã đến thời điểm. Đôi lông mày nhíu lại, hạp hân phóng ngạo nghễ nói, Âu Đại Sư, cái này đầu bán tinh linh thú ta để đối phó, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi a. Hắn quay đầu, hướng phía một đoạn này trên tường thành người nào đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn lấy được cái này đoạn thủ vệ cái này đoạn tường thành việc cần làm. Tự nhiên cũng muốn sớm làm chút ít chuẩn bị. Người này là hạp gia một cái bà con xa đệ tử, sớm đã bị phái tới Xương Long quận phủ thành tìm hiểu tin tức cùng với ẩn nút xuống, cho đến hạp hân phóng tiến vào trong thành, hắn mới chủ động liên hệ. Mà giờ khắc này, người này lập tức xem hiểu hạp hân phóng ý tứ, thân hình hắn hướng lui về phía sau đi, rất nhanh địa tiểu biến mất tại chỗ bóng tối. Hạp hân phóng âm thầm cười cười, mặc dù chủ động hướng đồng bạn cầu viện cũng không phải rất có mặt mũi một việc. Nhưng sở hữu đi vào Xương Long quận phủ thành cực đạo lao tổ nhóm cũng biết, tại nhân tộc đại kiếp trước khi, đồng tâm hiệp lực mới là trọng yếu nhất. Những xuất thân từ này thế ra cực đạo lao tổ nhóm, so tán tu càng thêm hiểu được hợp tác ý nghĩa cùng tầm quan trọng. Âu Dương Minh mỉm cười, nụ cười kia có chút cổ quái, nói, Hạp huynh, chúng ta cùng đi chứ. Hạp hân phóng giật mình chỉ chốc lát, sắc mặt vậy mà đều có được vài phần trắng bệnh, đầu của hắn dao động được như là trống lúc lắc bình thường, không chút do dự nói, Âu Đại Sư. Tuyệt đối không được. Mặc dù hắn cũng biết, Âu Dương Minh thực lực cực kỳ cường đại, cái kia ba đầu tất cả mọi người thúc thủ vô sách địa long thú hay là tại Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền hạ tự giết lẫn nhau mà vong. Nhưng dù là như thế, hắn cũng tuyệt đối không dám đáp ứng chuyện này a. Nếu như, cho dù là có một phần vạn khả năng, Âu Dương Minh tại bên cạnh của hắn gặp bất chắc, cái kia kết quả của hắn sẽ phải bi thảm vạn phần rồi. Âu Dương Minh khoát khoát tay, thân hình triển khai, dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp theo trên đầu thành nhảy xuống tới. Tại mọi người một mảnh hoảng sợ trong tiếng hô, thân thể của hắn giống như là có một đôi bàn tay vô hình nâng bình thường, bay bổng địa rơi xuống đất rồi. Đây là hắn học trộm về sau, cùng mình lĩnh ngộ kết hợp mà thành thân pháp, nhìn về phía trên phiêu giật tiêu sái, ngược lại cũng có được vài phần thần tiên người trong bộ dáng. Hạp Hân phóng trước mắt một hắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, nhanh lên thổi số hâu người. Lời còn chưa dứt, hắn cũng là trực tiếp địa nhảy xuống. Bất quá, hắn cũng không dám học câu Dương Minh bộ dáng, mà là đang ở giữa không trung, mũi chân tại trên tường thành nhẹ nhẹ một chút, từng bước địa hóa giải cái kia cường đại hạ xuống lực lượng. Vô luận là tốc độ, hay là thị giác bên trên trùng kích, đều là chỗ thua kém một bậc. Nhưng mà, trên đầu thành phần đông bọn có thể bất chấp thưởng thức, bọn hắn lập tức là cầm lên kèn, đem hết toàn lực địa thổi lên. Qua trong giây lát, cái kia to rõ tiếng kèn cũng đã truyền khắp toàn thành, hơn nữa kinh động đến vô số cực đạo lao tổ. Nghe anh hùng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem quanh thân hết thảy, những chuyện này phát sinh thật sự là quá là nhanh, làm cho nàng đều không thể tại trước tiên ngăn cản. Lập tức mọi người vẻ mặt bối rối, huyên náo túi bụi, nàng không khỏi cười khổ không thôi. Trận này hiểu lầm, thật đúng là quá lớn. Ai, Tiểu Minh Tử A, ngươi vì sao không lo trưởng nói rõ ràng đấy? Hạp Hân phóng hai chân rơi xuống đất, liều lĩnh địa xông về trước đi, kiệt lực địa đuổi theo lấy Âu Dương Minh. Trong lòng của hắn nhưng lại nhịn không được lẩm bẩm, Tiểu Tổ Tông A, ngài coi như là muốn chịu chết, cũng không phải chết tại trước mặt của ta A. Bằng không mà nói, không chỉ là ta, chỉ sợ toàn bộ Hạp gia đô chịu lấy này liên quan đến đấy. Hôm nay Âu Dương Minh không chỉ có riêng là một cái bình thường đoán tạo sư A, thực lực của hắn cùng tiềm ẩn thế lực cường đại, đã là không thể tưởng tượng rồi. Giơ tay nhấc chân tầm đó tiểu dẫn đạo ra trăm vị cực đạo lao tổ, còn muốn vì mỗi người lượng thân chế tạo binh khí. Mà càng chủ yếu chính là, cái kia phò mã ra thân phận rõ ràng đã nhận được hoàng tộc cùng công chúa điện hạ tán thành, Âu Dương Minh coi như là phải chết, cũng nhất định phải chết tại phía sau hắn A. Nhưng mà, Hạp Hân phóng đột nhiên phát hiện, Âu Dương Minh tốc độ vậy mà xa so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Hơn nữa, đầu kia không biết tên khủng bố bán tinh linh thú tựa hồ cũng chú ý tới chạy như điên bên trong Âu Dương Minh cùng chính mình, cho nên nó mở ra miệng lớn dính máu, gầm thét một tiếng, hướng của bọn hắn nên đi qua. Lần này, Hạp Hân phóng thật đúng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này chỉ bán tinh linh thú mục tiêu đúng là Âu Dương Minh. Dù là mục tiêu của nó là tự mình, Hạp Hân phóng cũng sẽ không như thế hoảng sợ a. Hắn bạo giống một tiếng, thủ đoạn tại bên hông tìm tòi, đã lấy ra một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, thủ đoạn có chút run lên, lập tức tách ra vô tận kiếm hoa. Trên đầu thành, tiếng gió chớp động, cơ hồ ngay tại tiếng kèn vang lên ba hơi ở trong, mấy đạo thân ảnh tiểu đã đi tới nơi đây. Thiên Điệu lão nhân, Nghê Gia Tam lão, Phương Chiêu Dương trở phủ thành cực đạo lão tổ chiếm đa số, mà Lệ Tâm Phản cùng Đặng Hy Viên càng là một cái không rơi. Mặc dù kinh sư từ bên ngoài đến cực đạo lão tổ nhóm cấp được đóng ở đầu tường nhiệm vụ, nhưng tại đây dù sao cũng là nhà của bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Một khi đã có cái gì gió thổi cỏ lay, trước tiên chạy đến, vĩnh viễn là nhà của mình người. Lúc này, trông về phía xa phía trước, căn bản là không cần người giải thích, bọn hắn cũng đã thấy được lại để cho chính mình kinh hãi gần chết một màn. Ở phía xa, có một đầu hình thể cực lớn khủng bố bán tinh linh thú, chính vung ra bốn vó hướng phía tường thành vốn. Mà Âu Dương Minh cùng Hạp Hân phóng hai vị thì là không chút nào yếu thế địa nên đón. Chỉ muốn nhìn Hạp Hân phóng trong tay pháp khí chỗ phản xạ ánh mặt trời, đã biết rõ song phương quan hệ trong đó tuyệt đối xưng không được hữu hảo rồi. Không tốt. Không cần nghĩ ngợi, Thiên Điệu lão nhân chờ đều là trực tiếp địa nhảy xuống đầu tường. Nếu là đổi lại một người khác, bọn hắn tuyệt sẽ không như thế lô mãng. Nhưng là, đương Âu Dương Minh sắp tao ngộ nguy hiểm thời điểm, bọn hắn lại quản không được nhiều như vậy á. Dù sao, lúc này phủ thành ở trong, Âu Dương Minh tuyệt đối có thể nói là trọng yếu nhất một người. Nếu là hắn đã có cái gì không hay xảy ra, không chỉ có đối với sĩ khí là một cái cự đại đả kích, hơn nữa những đến từ chính kia kinh sư cực đạo lao tổ nhóm, sợ là chưa hẳn tạm biệt vì xương lòng quận xuất lực rồi. Ra ra. Nghe anh hùng kinh hô một tiếng, nhưng Nghe ra tam lão chỉ là quay đầu lại lướt qua, nhưng bản thân tốc độ nhưng lại không chút nào chậm. Nhẹ nhàng mà một dậm chân, Nghe anh hùng dùng tay nâng chán, triệt để im lặng. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong lòng của nàng đột ngột địa khẽ động. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, ngay tại không xa phía sau, một vị đầu đội khăn lụa nữ tử chính dừng ở chính mình. Mặc dù không cách nào nhìn thấu đối phương khuôn mặt, nhưng Nghe anh hồng tiểu là cảm giác được, đối phương tuyệt đối là một vị phong hoa tuyệt đại cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, nàng này quanh người tựa hồ có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cao quý khí chất, tiêu tính toán nàng gặp được, vậy mà cũng có được một tia tự ti mặc cảm cảm giác. Nghe anh hùng trong nội tâm dùng mình, đây là người nào? Nàng coi như là một vị thiên chi kiều nữ rồi, từ nhỏ tiểu tiếp nhận qua nhất hài lòng giáo dục. Thế gia truyền thừa ngàn năm, tự nhiên mà vậy địa dưỡng ra quý nữ yếu ớt. Nhưng là, đối phương biểu hiện, so với nàng càng tốt hơn. Nàng kia nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Nghe Anh Hồng bên người, chậm rãi nói, ngươi tiểu là Nghe Anh Hồng. Là. Nghe Anh Hồng trầm giọng nói, cô nương là. Nàng kia lạnh nhạt nói, hắn tao ngộ nguy hiểm, ngươi vì sao không đi cứu vớt. Nghe Anh Hồng liền giật mình, quay đầu nhìn về lấy giữa lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần Âu Dương Minh cùng con chó vàng nhìn lại, khoe miệng không khỏi tạo nên mỉm cười, nói, hắn căn bản cũng không có nguy hiểm, ta lại vì sao phải đây. Không hiểu. Chính là nó có thể lý giải đối phương trong miệng hắn chỉ chính là ai. Nàng kia trong đôi mắt đã hiện lên một tia chợt hiểu, nói, thì ra là thế, ngươi có thể nuôi dưỡng cường đại như thế bán tinh linh thú, coi như là có chút buồn sự. Nghe Anh Hồng lông mày hơi nhăn, nói, cô nương rốt cuộc là ai? Buồn cung Võ Hàm Ngưng. Võ. Công chúa Điện Hạ. Nghe Anh Hồng trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng có thể không thể so với Âu Dương Minh cái này theo cô nhi chậm rãi tăng lên đi lên dưới núi. Tuy nói nàng chưa bao giờ đi qua kinh sư, nhưng là đối với danh chấn kinh sư những chữ danh kia nhân vật, nhưng vẫn là biết được. Võ Hàm Ngưng với tư cách hoàng thất thế hệ này cường đại nhất thiên chi tiểu nữ, thậm chí còn có thành là nhân tộc thủ hộ thần khả năng chắc tuyệt nhân vật, lỗ thai của nàng đều muốn nghe ra vết chai rồi. Không tệ. Võ Hàm Ngưng hai mắt sáng ngời, trên người chiến ý dâng trào, nói, ngươi, không biết ta sao? Ta đương nhiên biết do ngài. Nghe Anh Hồng rủ xuống ánh mắt, nàng cũng không có hoài nghi thân phận của đối phương. Bởi vì nàng theo trên người của đối phương cảm ứng được một loại kiêu ngạo, người kiêu ngạo như vậy, là khinh thường tại giả mạo người khác thân phận, dù là cái này thân phận lại cao quý, cũng là khinh thường. Võ Hàm Ngưng trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nhẹ giọng thở dài, ngươi, không biết. Nghe Anh Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lòng tràn đầy địa không hiểu thấu, cái này vị công chúa điện hạ có phải hay không ý nghĩ xảy ra vấn đề rồi, đến tột cùng tại đánh cái gì bí hiểm à. Nàng ngẩng đầu, đã thấy Võ Hàm Ngưng đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Theo ánh mắt của nàng trông đi qua, Nghe Anh Hồng trong nội tâm đột ngột run lên. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Võ Hàm Ngưng trâu ngắm nhìn, đúng là Âu Dương Minh. Giờ khắc này, tâm tình của nàng hay thay đổi, phức tạp chi cực, thật sự là khó có thể hình dung. Dưới đầu thành, Âu Dương Minh đột nhiên dừng bước. Phía trước một đầu dài đến ba trượng tả hữu cự thú rắc không gì sánh kịp khủng bố khí thế đánh tới, cái kia hùng hổ bộ dáng thậm chí có vài phần đất rung núi chuyển cảm giác. Vang lên bên tai Hạp Hân phóng tiếng giống giận dữ. Một đạo kiếm quang rốt cục xuyên qua hắn, hướng phía con chó vàng đâm tới. Âu Dương Minh một chút chần chờ, cũng không ngăn cản. Con chó vàng lập tức cảm ứng được ý nghĩ của hắn, con mắt có chút địa híp mắt thoáng một phát, đột nhiên giơ lên chân trước tử, hướng về Hạp Hân phóng đập đi. 3. Một đạo nổ mạnh về sau, Hạp Hân phóng thân hình phi tốc lui về phía sau, cái kia cầm kiếm tay thậm chí còn đều có một chút phát run rồi. Cái này đầu bán tinh linh thú lực lượng, dĩ nhiên là to lớn như thế. Nhưng mà con chó vàng cũng là thu hồi tay chó tử, ánh mắt ở phía trên một đạo hồng sắc vết máu bên trên nhìn đến nhìn đi, sau nửa ngày về sau, nó quay đầu, hướng phía Âu Dương Minh phẫn nộ địa gầm thét một tiếng. Pháp khí, dĩ nhiên là pháp khí. Chương 385, Đại Hoàng Lai Lịch. Âu Dương Minh vuốt vuốt lỗ tai, cười khổ nói, tốt rồi, đừng kêu rồi, sau khi trở về, cho ngươi lại cả một bộ là được. Con chó vàng lập tức là nhe răng trợn mắt, cười vui vẻ. Chỉ là... Ngoại trừ Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng bên ngoài, nụ cười này tựa hồ dù thế nào đều không thể cùng đáng yêu hai chữ này liên tưởng cùng một chỗ A. Hạp Hân phóng hai chân rơi xuống đất, bất chấp chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, đang định tiếp tục tiến lên cường công, vì Âu Dương Minh đại sư dọn ra vận dụng tinh thần mô phỏng chi quyền thời gian. Nhưng là chỉ trước mắt, hắn tiểu chứng kiến cái con kia khủng bố cự thú cùng Âu Dương Minh ở giữa trao đổi, cả người đều tại thời khắc này mở. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Hạp huynh, để ta giới thiệu một chút. Cái này là hảo huynh đệ của ta, Đại Hoàng. Hạp Hân phóng khỏe miệng hung hăng địa run rẩy thoáng một phát. Huynh đệ. Đại Hoàng. Vậy mà cùng một đầu khủng bố như thế bán tinh linh thú xưng huynh gọi đệ, Âu Đại Sư cái này khẩu vị cũng thật sự là đủ cổ quái. Bất quá, nghĩ lại, nếu như bên cạnh của mình có cường đại như thế bán tinh linh thú, lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu. Phía sau mấy đạo tiếng xe gió rồi đột nhiên vang lên, những tại kia trên đầu thành cực đạo lao tổ nhóm nguyên một đám đỏ mắt. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Con chó vàng trừng mắt chó, lập tức nhận ra Nghe gia tam lão, nó vui mừng địa kêu một tiếng, lắc lư lấy cực lớn cái đuôi nghênh đón. Âu Dương Minh ngay từ đầu hay là cười tủm tỉm mà nhìn xem, nhưng mà hắn lập tức thấy được Nghê Học Thiên ba người trong đôi mắt đầm đặc sát ý, tâm niệm một chuyện, ám đạo không tốt, vội vàng kêu lên, hạ thủ lưu tình. Hắn biết rõ, đây là con chó vàng. Nhưng là, hắn bởi vì cùng con chó vàng cùng một chỗ cắn nuốt địa long thú huyết nhục năng lượng, tận mắt nhìn thấy con chó vàng tại một đêm gian thân thể bành trướng gấp đôi hơn sự thật, mới xác định thằng này thân phận. Nghe ra tam lão khẳng định nhận ra con chó vàng, nhưng muốn nói lại để cho bọn hắn liếc thấy ra, trước mắt cái này quái vật khổng lồ chính là bọn họ quen thuộc tên kia, cái này cũng quá làm khó người rồi. Nhưng mà, hắn tiếng hô rõ ràng là chậm một chút như vậy nhi. Kiếm quang, ánh đao, thương ảnh. Những cực đạo này lão tổ nhóm phàm là có thể vận dụng binh khí đều là không lưu tình chút nào địa hướng phía con chó vàng vời đến tới. Con chó vàng vừa mới hưng phấn mà chụp một cái đi ra ngoài, cũng đã đồng thời nên đón nhiều như vậy thần binh lợi khí. Tuy nói trong đó pháp khí cũng không có vài món, nhưng dư thuộc về cực đạo lão tổ công kích cũng không phải ăn chay đó à. Nếu là lúc trước con chó vàng, tiêu tính toán có thể tại công kích như vậy hạ xuống lại, chỉ sợ cũng bản thân bị trọng thương, không có dài dòng buồn chán thời gian khó để khôi phục rồi. Mà giờ khắc này, thân thể của nó ở giữa không trung đột ngột địa một trầu, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngã rơi xuống, hơn nữa tại trên người của nó chớp động lên một tầng mắt thường có thể thấy được hoàng sắc quang mang. Phanh! Đương thân thể của nó rơi xuống trên mặt đất, phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ mạnh. Phảng phất rơi xuống đất cũng không phải một chỉ bán tinh linh thú, mà là một đầu có thể so với địa long thú sức nặng cự thạch. Sau đó, sở hữu binh khí đều mời đến trên thân thể của nó. Nhưng là, lại để cho mọi người kinh hãi gần chết chính là, vô luận là bình thường binh khí cũng thế, pháp khí cũng tốt, sở hữu bổ chúng nó trên người binh khí đều bị cái kia dung hợp hoàng sắc quang mang làn ra cho sinh sinh địa ngăn cản xuống dưới, mà ngay cả cái kia duệ không thể đỡ pháp khí, đều nhận lấy trở ngại, không thể đâm rách ra của nó. Trong lòng mọi người hoảng sợ, đây chính là pháp khí à, mà ngay cả địa long thú gặp pháp khí, đều bị thương chảy máu, có thể đầu quái thú này lại ngạnh xanh xanh địa khiên xuống dưới.